Tiết Viễn cũng không trì hoãn, nâng chén cao uống, rượu từ bên môi chảy xuống, uống một hơi cạn sạch, tiểu bái xuống dưới, thần tiết xa, bái kiến chúa công. Chương 9, tu khí sĩ. Quân thần chi lễ bái qua, Vương Thủ Điền nhìn đi lên, không khỏi cười khổ. Làm lễ kết thúc, một cỗ bạch khí tiểu hàng trên người Tiết Viễn, một lát, Tiết Viễn trên người hôi khí đã rửa đi một nửa, trung tâm bản mệnh khí cũng sinh động, từng tia bạch khí quanh quẩn. Nhưng là gần như đồng thời, Vương Thủ Điền kim ấn bên trong bạch khí lập tức rõ ràng giảm xuống một đoạn. Vương Thủ Điền nói, Tiết tiên sinh vi lệnh lại, lại có thể lại mời điện lại, ti lại một số người, huyện cấp thủy quân đồn quy mô không lớn, nhân số cũng không thể có rất nhiều, nhưng là nếu là Tiết tiên sinh cảm thấy là nhân tài, đều có thể không cố kỵ nhân số hạn chế. Ý tứ này chính là, nếu là có nhân tài, cứ việc mời đến. Về phần có phải hay không lại tiêu hao khí số, nhưng cũng không lo được, dù sao lại thấp, cũng không có khả năng thấp hơn bát phẩm cơ bản cách cục, có đại soái tại. Điểm ấy lâm thời tiêu hao, còn chống đỡ ở. Cái này cùng trên địa cầu sinh ý, có đầu tư mới có ích lợi. Tiết Viễn nghe, lập tức hiểu ý, nói, vâng, chúa công yên tâm, ta quen thuộc bản huyện, tất vì chúa công phân ưu. Nói một lát, Vương Thủ Điền cũng liền cáo từ, gặp Tiết Viễn đi ra ngoài vái chào lễ, cũng liền nhấc tay hoàn lễ, xe bò tiểu một đường đã đi xa. Vương Thủ Điền tựa vào xe bò đằng sau, một đường có chút sốc nảy, nhưng trong lòng tâm tư lan lộn. Điền tiên sinh lại là luyện khí sĩ. Cái này thực sự đại xuất ngoài dự liệu. Tiết Viễn nhìn Vương Thủ Điền đi xa, thẳng đến nhìn không thấy, mới đi vào. Đến bên trong, Tiết Mẫu cùng thê tử đều đã tập cùng một chỗ, Tiết Viễn sắc bạc giao cho Tiết Mẫu mở ra nhìn. Cái này một phong bạc, bên ngoài bao chính là giấy phong, xé mở về sau, liền thấy bạc, lúc này tuy là trời chiều, vẫn còn không có tán mất, chiếu ngân quang lòng lánh. 5 lượng một cái nguyên bảo, tổng cộng 10 cái. Tiết Viễn lấy ra một cái, giao cho Tiết Mẫu, nương. Ngươi đem nhà ta nguyên bản thiếu nợ cũng còn đi. Tiết Mẫu nhìn một chút, nói, nhà ta chỉ thiếu 3,540 văn, không dùng đến nhiều như vậy. Còn có chút bán đi đồ vật, có thể chuộc về, tự chuộc về đi, nếu là không thể, coi như xong, không đáng dây dưa, nương, ngươi liền cầm lấy đi. Lại đem một tỏi, cho thế tử, khổ nương, ngươi đi theo ta, gần 10 năm, cái này một tỏi bạc, ngươi mua cho ta điểm quần áo, mua chút thì đến, cũng cho hải tử ăn chút. Lại nói, chúa công muốn ta chiêu mộ cái khác hạ lại, trong lòng ta suy nghĩ, có mấy cái nhân tuyển, chỉ là cũng nhiều là bần hàn, đều muốn dùng ngân, đem cái này 3 thỏi lưu lại, cái khác ta đều hữu dụng. Khổ nương thấp giọng xác nhận, lại không thôi nhìn xem bạc, đây cũng là nhân chi thường tình, chính Tiết Viễn đều như thế, huống chi nàng. Tiết Viễn nhắm mắt lại, run lên một lát. Trước mắt năm này mùa đông đã đến, hàn phong đã biến, trong nhà đã không áo lạnh, lại không có đồ ăn khỏa bụng, làm nam nhân, thật sự là tim như bị đau cắt. Lại thêm, cửa ải cuối năm nhanh đến, đòi nợ liền muốn lên cửa, thật sự là cùng đường mặt lộ. Không ngờ hiện tại rốt cục có chuyển cơ. Run lên một hồi, Tiết Viễn thấp giọng nói, chúa công đã ban thưởng đỏ ăn, chúng ta tiểu ăn một bữa đi. Đặc biệt thắp sáng ngọn đèn, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, người một nhà quỳ gối chiếu bên trên, tiểu ăn cái này 4 đồ ăn. Tiết gia mặc dù bần hàn, nhưng lại khá là lễ giáo, bất quá lúc này, mặc dù tư thế ngồi đoan chính, nhai kỹ nuốt chậm, tận lực không phát ra âm thanh. Nhưng người một nhà không có bao nhiêu thời gian, liền đem cơm này đồ ăn ăn sạch. Tiết Mẫu nhìn xem một màn này, không khỏi ngây dại, bao nhiêu thời gian, không có cái ngày này. Vương Thủ Điền xe bò, lúc này đã đến cửa nhà, tại rời nhà cổng còn cách một đoạn, đã nhìn thấy nhà mình trước cửa tụ tập không ít người. Chẳng lẽ lại là cái này Trương Lý Trưởng? Vương Thủ Điền không có bao nhiêu động tĩnh, an tọa ở xe bò bên trong, xe bò mấy lần đã đến phụ cận, quả nhiên, liếc mắt liền thấy được Trương Khánh, cùng với hắn một chỗ. Còn có một thiếu niên, trên mặt có vết roi, chính là Lý Trưởng Trương Khánh nhi tử Trương Thanh Vân. Tại phía sau của bọn hắn, còn có mấy cái nô buộc, trong tay có một chút lễ vật, mà tại trước mặt bọn hắn, chính là Hà Quế cùng đi Vương Thị. Trương Đại Nhân, các ngươi sao lại tới đây? Xe bỏ dừng lại, Vương Thủ Điền vẫn lạnh lùng nói. Vương Đại Nhân, tại trước mặt ngài, không dám xưng Đại Nhân. Trương Khánh mặc Lý Trưởng công phục, làm một lễ thật sâu, chuyện lúc trước, đều là tiểu nhi sai, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Còn có, nghe nói ngài đã thụ phong làm chính bát phẩm quả cảm giáo úy, cùng tông bát phẩm chủ quản đô úy, có thể nói là văn võ song toàn, thật đáng mừng. Đây là hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin ngài vui vẻ nhận. Trương Khánh nói, trước mặt mọi người phía dưới, cái này khống chế trong thôn Trương gia tộc trưởng, lại cho một cái vãn bối xin lỗi, cái này làm tại chỗ rất nhiều người đều trợn mắt hốt mồm. Vương Thủ Điền lại là cho mày, nhìn một chút Trương Khánh. Trương Khánh thân là lý trưởng, nhìn như bất nhập lưu. Trên thực tế chính là hậu thế trưởng làng, khống chế toàn thôn mấy ngàn người, luận quyền hành cũng không nhỏ, chỉ là bởi vì triều đình không muốn để cho địa phương hào cường phát triển an toàn, cho nên mới không có phẩm cấp. Lại thêm người này có xây trương gia ổ bảo, Vương Thủ Điền nhìn qua, cái này ổ bảo bốn phía thường vòng lấy rãnh sâu tường cao, nội bộ phong ốc tỳ liên, bốn góc cùng trung ương khác xây đài quan sát cao lầu, thực là nghiêm mật phi thường, còn có trương gia tư binh trên trăm. Người này vậy mà cúi đầu, nói rõ người này năng lượng còn không nhỏ, vậy mà có thể biết một chút tin tức, mặc dù những tin tức này cũng không có đặc biệt che giấu. Đang chìm nghĩ, Vương Thị nói chuyện. Trong nội tâm nàng cũng không cao hứng, nhưng đối phương làm được dạng này, đã rất cho thể diện, nàng không ngờ cho hương nhân cay nghiệt ấn tượng. Vương Thị nhàn nhạt nói, Điền Nhi, chỉ là một cái xưng hô, liền để Vương Thủ Điền hiểu rõ mẫu thân ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Trương Khánh, cải biến kế hoạch, Trương Đại Nhân đặc biệt đến đây chúc mừng, ta có thể nào không thu, lao tử, thu cất đi. Về phần ta cùng lệnh lang, bất quá là một kiện việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, đã qua liền trò qua đi. Thấy vậy, Trương Khánh thở dài một hơi, lại làm chính mình nhi tử trước mặt mọi người cho Vương Thủ Điền xin lỗi, lúc này mới lôi kéo nhi tử rời đi. Phụ thân đại nhân, vì cái gì? Hơi rời xa điểm, Trương Thanh Vân tiểu gào lên. Nhưng là còn chưa kịp nói tiếp, chỉ ngừng ba một tiếng, một bạt thai tiểu đánh đi lên, chỉ nghe Trương Khánh gầm thét, im ngay, ngươi cái này nghịch tử. Nói, lại thấp giọng, đây là đại soái tuyển chọn ba cái chất tử một trong, ngày sau khả năng làm đến tiết độ sứ. Tin tức này mặc dù ở cấp trên lưu truyền, dưới thực tế tầng lại không phải rất rõ ràng, đây cũng là tìm cấp trên cũ nghe được tin tức. A, Trương Thanh Vân nghe được tin tức này, lập tức chấn kinh, sau một khắc, một loại không cách nào che giấu ghen ghét, tiểu cơ hồ muốn xông ra lòng dạ. Thế nhưng là, cũng không nhất định làm đến A. Ba lại một tiếng bàn tay, phía dưới là Trương Khánh biểu tình dữ tợn, ngươi nghe cho ta, ngươi cái này điểm tâm nghĩ ta rất rõ ràng, đừng cho Trương gia gây tai họa. Ta cũng không phải chỉ có ngươi một đứa con trai. Câu này băng lãnh thậm chí mang theo sát ý, cùng kiếm đồng dạng cắm đến Trương Thanh Vân trong lòng, để hắn cơ hồ ngũ lôi oanh đỉnh, không thể tin vào thai của mình. Nếu như hắn làm không đến, ngươi về sau muốn làm gì đều được, nhưng là trước đó, 1/3, chúng ta cũng không đánh cược nổi, nghe rõ ràng chưa? Trương Khánh cũng cảm thấy mình làm quá nặng, làm chậm lại một chút khẩu khí nói, lại đối Tả Hữu nói, các ngươi đâu nghe rõ ràng, trong khoảng thời gian này cho ta nhìn xem thiếu ra chút. Vâng. Mấy cái này là theo chân hắn lao binh, đều biết tính chất tính nghiêm trọng, lập tức đồng ý. Điền tiên sinh tư thủ. Lúc này, tất cả học sinh đều đã tán đi, Điền Kỷ ngay tại trên lầu thư phòng đọc sách. Phiên trấn các cứ, không ngừng chém giết, Điền Kỷ trên lầu thư quyển, tại trên giá sách, cũng chỉ có hơn ngàn quyển. Điền Kỷ đang triển khai một quyển, phía trên đều là viết tay, từng cái chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ, chữ viết cực kỳ tinh tế, đang đọc lấy, phía dưới tới một cái trung niên mỹ phụ, lại là Điền Kỷ sư muội. Cũng là hắn thế tử. Hôm nay Vương Thủ Điền tới. Nữ nhân này nhìn như chừng 30, da thịt như tuyết, cũng ẩn ẩn lộ ra tinh quang. Đúng vậy, dựa theo chân nhân phê chuẩn, Vương Thủ Điền khí vận, cũng chính là mấy năm này mà lên, thừa cơ mà lên không chút nào hiếm có, chỉ là hắn tìm tới ta, muốn thu ta hai cái đồ đệ, lại là hiếm có. Ngươi không có cho hắn A. Cái này hiển nhiên, đây đều là cho tương lai Tiềm Long sử dụng, hắn Vương Thủ Điền tính là gì người, nhiều nhất là vì Tiềm Long mở đường tiên phong. Có tài đức gì, xin hỏi ta muốn cái này nhị tử. Điền Kỳ lắc đầu nói. Ân, ngươi bây giờ đã nhanh là giới luật sư A. Cái này mỹ phụ nhưng cũng biết, Điền Kỳ mười mấy năm qua, không chỉ ở đây tiềm tu, cũng là nghĩ mượn khí số, nói, khổ tâm bồi dưỡng hai người, chỉ cần đưa đến Tiềm Long nơi đó, ngươi liền có thể đột phá A. Đúng vậy A, ta chờ mười mấy năm. Nếu là Tiềm Long đắc thế, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước, Tiềm Long nếu là có thể thành thiên tử, liền có thể thành quốc sư. Mỹ phụ nhãn tỉnh sáng lên, nói, thiên cơ huyền diệu, long xà lẫn lộn, mặc cho là ai, cũng vô pháp đo lường thiên tử thuộc về, có thể biết đại địa các đầu tiềm lòng chỗ, đã là chân nhân làm. Ta chỉ có thể một ngày kia, tu thành chân nhân, chết mà bất hủ, tiểu thỏa mãn. Điền Kỳ lắc đầu thở dài, nói, thế giới này luyện khí sĩ, phương pháp phân loại sư, cao công, giới luật sư, luyện sư, chân nhân, quốc sư, pháp sư, có pháp mới là sư, tại luyện khí sĩ chung. Đến một chân pháp, trải qua địa cơ, chính là pháp sư, đã có thể chịu cảm giác thần linh, làm cỡ nhỏ pháp sự. Cao công, trải qua khổ tu chân pháp, dần dần đến chân nguyên, đạo đức bên trong sùng, uy nghi bên ngoài chuẩn bị, là vì cao công, có thể chủ trì cỡ lớn pháp sự người. Giới luật sư, pháp tử hư mà thực, tự thành giới luật, liền có thể thụ nhân pháp sư, nói cách khác, có thể thu đồ đồng thời truyền thụ giới luật, xác định pháp sư tư cách người. Luyện sư, tinh thông phương pháp nội luyện, từ người chuyển tiên. Chân nhân, nội luyện có thành tựu, thần linh bất diệt, danh liệt tiên ban,

vừa rồi đột nhiên thấy ẩn hiện Lý Thừa Nghiệp trồi lên một tia tử khí, nếu là nhìn kỹ, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Bất quá lúc này tài nữ đã tới, hắn cũng bung ra điểm ấy nghi hoặc, nói: "Xin hỏi vị này là nhà ai công tử?" Hàn Phi áo nhẹ sắn mép váy mà đến, nàng này xuân nhan diễm lệ, ánh mắt thanh lánh lại ẩn tình, trong tình trung mang theo phong vận, nhất lệnh người thiếu niên không cách nào kháng cự. Trông thấy nàng tới, Tống Thanh Xích ánh mắt tiêu khóa tại trên người nàng, mà Lý Thừa Nghiệp cũng giữ vững tinh thần đến, cùng nàng nói tới nói lui, chỉ là nhưng trong lòng càng là suy nghĩ. Vương Khiết Đình tuy là đại soái nghĩa nữ, nhưng là cha Trương Nghệ đã chết, nhưng cũng không có bao nhiêu người thật coi trọng, Lý gia cũng coi là nhà giàu, nếu là tại lúc này đưa ra, đại soái tất một lời đáp ứng. Lại nói, bất kể như thế nào, Vương Khiết Đình cũng là đại soái nghĩa nữ, cái này cùng đại soái dính líu quan hệ. Trong lòng tính toán, chỉ là giải giác ứng phó Hàn Phi Y, không quan tâm. Hàn Phi Y trong lòng kinh nghi, ánh mắt ngưng nhìn Lý Thừa Nghiệp vài lần, bất quá khách nhân đông đảo, nhưng cũng không có khả năng quá nhiều dừng lại ở chỗ này, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, lại hướng chỗ ngồi khác mà đi. "Lý huynh, ngươi trông thấy không? Tài nữ đối ngươi đặc biệt chú ý." "À, thật chưa từng cảm thấy, các vị, sắc trời không còn sớm, ta phải thật sớm trở về, phụ thân đại nhân lần này bái kiến đại soái, cũng muốn trở về." Lý Thừa Nghiệp giơ chén lên, nói: "Ta kính mọi người một chén, do đó buổi lễ." Nói xong, uống xong, chắp tay chào, thật vội vàng mà đi. Cái này làm ở đây công tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Tống Thanh Xích mới thản nói: "Nghe nói Lý gia nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, gia phong xâm nhiên, hôm nay gặp mặt, quả danh bất hư truyền. Đáng tiếc không hiểu phong tình. Có một người nói, không biết có thể nếm nữ nhân tư nhuận rồi." Nghe đến đó, đám người không khỏi cười to. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, vận số. Đến phủ thành, là cưỡi ngựa, đương nhiên nhanh hơn rất nhiều. Buổi chiều lúc, Vương Thủ Điền ba người đã đến phủ thành. Đến phủ thành, thẳng chạy tới Bắc Cực Cung, đây là ở vào thành đông. Bắc Cực giả, thiên đế biệt xưng đến người. Chỉ là cung phụng hương hỏa cũng không tràn đầy, còn không bằng thành hoàng, càng không bằng Phật tự, bất quá, coi như hương hỏa không thịnh, luôn có một số người dân hương. Dựa theo ta kiếp trước nghe tới tin tức, Vương Khiết Đình, hẳn là ngày mai a. Ta ôm cây đợi thỏ liền có thể. Vương Thủ Điền yên lặng nghĩ đến. Kiếp trước, Thục Vương đến hiển thê mà đến vận thuyết pháp, coi là giai thoại, lưu truyền mặc dù không phải rất rộng, lại có thật nhiều người biết. Vương Thủ Điền cầm tù 13 năm chung, cũng từng ở suy nghĩ loại này nói chuyện có phải hay không có chút đạo lý, bởi vậy nhớ kỹ thời gian này. Bất quá bây giờ Vương Thủ Điền, mặc dù tới, lại cũng không cho là đã đúng, nhân chủ đi vận, ở chỗ biết cách dùng người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể ngưng tụ ra long khí, há lại một cái gọi là ấu vượng mệnh cách có khả năng. Bất quá, có lẽ có chút trợ giúp là thật, ta ngày mai ngược lại muốn xem Vương Khiết Đình cùng Lý Thừa Nghiệp, đến cùng là nhân vật bậc nào. Ngay tại suy nghĩ, bên trong đã có cái người coi miếu nền đón ra, coi là khách hành hương, nói, thí chủ mời đến. Cái này Bắc Cực Cung, cung điện trung điệp, chủ điện rất cao, đến bên trong, một cái tượng thần cao tại trong điện. Chỉ là nhìn qua, liền sẽ phát giác, trên thực tế từng cái tượng thần, diện mục đều tương đương cùng loại, chỉ là lấy ăn mặc đến khác nhau. Đứng tại hương ăn trước, Vương Thủ Điền trước hết mời một nén hương, tiến lên kính, lại quy xuống đến hành lễ, quỳ gối bồ đoàn bên trên, trong lúc nhất thời vậy mà không có lời có thể nói. Có thể cái gì cũng không nói, thực sự quá thất lễ. Thiên đế ở trên, chúng ta bái tại giá trước, không còn cầu nguyện, chỉ cầu ta thần châu Giang Sơn, từ đầu đến cuối tại ta Hoa Hạ Hải Nhi sinh ra trong tay. Vương Thủ Điền quỳ gối bồ đoàn bên trên nói lẩm bẩm, xá một cái. Tiện tay lấy ra một lượng bạc, đưa cho người coi miếu tiếp nhận, vừa cẩn thận xem xét, lập tức đại hỉ, nói, thí chủ thật sự là khẳng khái, cho thiên đế tăng thêm hương hỏa, chắc chắn sẽ duyên thọ tăng phúc. Gặp Vương Thủ Điền muốn rời khỏi, lại vội vàng nói lấy, thí chủ chấm đã, mời tại công đức mỏng thượng ký tên, tất có thể đến thần phù hộ vậy. Vương Thủ Điền khoát tay nói, cái này như thế nào có thể? Thí chủ đương nhiên có thể, đến, mời ký tên. Có thể tiện tay xuất ra một lượng bạc, hẳn là khách hàng lớn, cái này người coi miếu há có thể tùy tiện buông tha, lưu lại tính danh về sau mới có thể trợ duyên a. Cầm công đức mỏng cùng bút lông lên, Vương Thủ Điền cũng không thể không ký, cầm bút lên đến liền muốn ký, mới lật ra, đột nhiên khẽ giật mình. Tờ giấy này phía trên, hai cái danh tự đã ký. Vương Khiết Đình, thiền hương hỏa một lượng. Lý Thừa Nghiệp, thiền hương hỏa ba lượng. Cầm bút, tay lại có chút run rẩy, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ngày mai mới đến nơi đây dâng hương. Gặp một cái thần bí đạo sĩ, dùng cái gì tại hôm nay? Kềm chế tâm tư, Vương Thủ Điền ở phía dưới ký tên, tiểu giả vờ lơ đãng hỏi, cái này Vương Khiết Đỉnh cùng Lý Thừa Nghiệp là người thế nào? Vị công tử này, cái này Vương Khiết Đỉnh, thế nhưng là đại soái nghĩa nữ, làm vong phụ cầu phúc, góp tiền hương hỏa một lượng, cái này Lý Thừa Nghiệp là Lý gia công tử, góp tiền hương hỏa ba lượng, đều là cùng thần hữu duyên a. Người coi miếu cười nói, nói đến đây, lại hừ lạnh một tiếng, không biết ở đâu ra đạo sĩ rộm, liền chạy đến đánh lửa, thua thiệt hắn chạy nhanh, không phải, liền muốn cầm xuống hỏi tội. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Vương Thủ Điển không khỏi hoành một tiếng. Nếu như nói sớm một ngày là ngẫu nhiên, vậy cái này trong truyền thuyết đạo sĩ lại xuất hiện, thật sự là để cho người ta phải sợ đáng sợ. Tâm tư lan lộn, đủ loại kiếp trước truyền ngôn mà ra. Lý Thừa Nghiệp thê tử Vương Khiết Đỉnh đối thuộc Vương Lý Thừa Nghiệp thành lập bá nghiệp có tác dụng rất lớn, nghe nói Lý Thừa Nghiệp cưới được nàng này, sau đó, Vương Khiết Đỉnh tướng phụ dạy con, đem gia nghiệp chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, Lý Thừa Nghiệp vận thế quả nhiên phát triển không ngừng, mấy năm sau, khởi binh cướp đoạt Vương Thủ Điển tiết độ sứ chi vị, về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, thống nhất đất thuộc, xưng thuộc vương, y đổ cướp đoạt thiên hạ. Đây là thứ nhất, thứ hai, lại là Tố Nhi. Tố Nhi truyền thừa dị nhân. Đối xem bói hỏi quẻ sự tình mười phần tinh thông, nguyên bản trong lịch sử, Thục Vương đánh chiếm Thái Tố huyện lúc, nàng còn không có trưởng thành, phụng dưỡng Thục Vương chi mẫu. Truy, ẹ nù ạ toại Thục Vương khởi binh, thành bị vây, nguy cơ sớm tối, Tố Nhi vì thế xem bói hỏi cắt hùng, bước làm cố thủ thành. Địch nhân quả nhiên lui bước, bởi vậy thu hoạch được coi trọng. Thục Vương muốn phái binh cướp đoạt chủ thành, Tố Nhi xem bói sau là cái cắt quẻ, quả nhiên cướp đoạt tiết độ sứ. Thục Vương về sau thống nhất Thục Trung. Chuẩn bị tiến công tần địa, Tố Nhi lực bài chúng nghị, độc nói tần địa không thể chiếm, lấy thì có bất chắc đi họa, vì quốc gia mà tính, nghi lấy Kinh Châu, cũng đem lời này ghi vào trong thơ, đưa cho Thục Vương làm khuyên can, Thục Vương không nghe theo. Huyết chiến 6 năm, đến mảng lớn tần địa, Thục Vương triệu Tố Nhi, hỏi thăm hắn liệt kê từng cái tiền đồ. Tố Nhi trả lời nói, đại vương đánh hạ tần địa, nên càng thêm vì quốc gia đại sự suy nghĩ sâu xa. Thục Vương tiến phong Tố Nhi làm phi tử. Đợi đến Thục Vương cùng Tần Vương chém giết, riêng phần mình nguyên khí đại thường, người hồ thiết kỵ 30 vạn xâm lấn, Tố Nhi quan sát khí số, khóc nói, ta bản theo dị thuật mà giúp đại vương, đã là hoạch tội với thiên, vì chính là một ngày đại vương thành rồng, có thể chống đỡ tiêu trừ tội lỗi của ta, hiện tại quốc gia khởi sự đã sai lầm lớn, khó mà lại duy trì đi xuống, ta cũng thọ không dài, cùng đợi đến thiên khiển ngày, không bằng ta trước phòng bị. Nàng biết mình khó mà may mắn thoát khỏi tai họa, thế là từ biệt xuất ngoại bái trời, một hồi liền khí tuyệt mà chết rồi. Thục Vương dùng rất nhiều châu ngọc bảo bối đến vì nàng chết theo. Năm sau, Thục Vương Vương hậu Vương Khiết Đỉnh, ngậm thấy Tố Nhi vớt Thục Vương hai đứa con trai nói, nếu như các ngươi có bất trắc di họa, ta đem tại âm phủ phù hộ các ngươi. Về sau, người hồ tiến đánh, Thục Vương khi thắng khi bại, cuối cùng đến diệt vong. Vương Thủ Điền nguyên bản thượng đến phủ thành, lại là muốn đánh cái này hai nữ chủ ý, nhưng là lúc này, nhưng trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tiểu vừa rồi sớm một ngày lại tái diễn sự tình tới nói, há không đại lực căn bài. Cái này khiến cho hắn buông xuống công đức mỏng, nhất thời do dự. Vương Thủ Điền đi lòng vòng, ánh mắt ở trên vách tường vô ý thức chuyển động, dường như thưởng thức bích họa, thực là lại có một đoạn đoạn ngắn nâng lên. Nghe nói Lý Thừa Nghiệp tổ tiên có tiềm long long huyệt, chủ đời thứ ba ẩn nút, đời thứ tư bay lên, là lấy tài năng tại cái này đời quật khởi, địa long này mà nói, kiếp trước chỉ là chỉ tự phiên ngữ, lại không rõ ràng cụ thể. Nếu là không biết cũng được, chỉ nhìn một cách đơn thuần điển kỷ tiên sinh sở tác sở vi. Ngày sau hai người đệ tử đều đề cử cho Lý Thừa Nghiệp, thực là phòng ngừa chu đáo, trong này nước thực sự quá sâu, mặc dù ta muốn cải biến càn khôn, còn gì phải sợ, nhưng lại không phải hiện tại tiểu nhúng tay những thứ này. Ta Vương Thủ Điền kiêm hữu mười mấy năm tương lai ký ức, lại thêm có thể vọng khí gặp vận, càng là địa cầu thế kỷ 21 mà đến, chẳng lẽ thiếu nữ nhân này, liền không thể thành sự rồi. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền bỗng nhiên xoay người lại, không khỏi cười ha ha một tiếng, lại là yên tâm sự tình. Một lát sau, hắn trên mặt tiếu dung dần dần liễm, suy ngẫm một lát, lại hướng tượng thần bái một cái, nói, cầu thần linh phù hộ đại soái an khang. Nói xong, tiểu lại cho người coi miếu 4 lượng bạc. Sau đó tiểu không để ý tới liên thanh cảm tạ người coi miếu, đối sau lưng đứng hầu nha binh nói, đi, chúng ta hồi hương, sáng sớm ngày mai, tiểu trở về đồn trú. Vâng. Hai cái nha binh đều xác nhận, ba người cấp tốc lên ngựa, không nhìn lại. Mà tại lúc này, từ quản gia cổng, lại tại xếp hàng. Đã lấy ra hơn 50 người, vừa vặn tạo thành một cái đội. 50 mấy người thiếu niên, bị phụ mẫu dẫn tới vương gia trước mặt, tập hợp một chỗ, người người đều là hưng phấn lại bất an. Lại có mười mấy trung niên nhân, sắc mặt tiểu thụy, mặt có cơ hàn chi sắc, ngưng thần đánh giá những người tuổi trẻ này. Tiểu quan nhân nói, các ngươi đều là trong thôn làm qua ngũ trưởng hỏa trường doanh trại quân đội, mặc dù nói hiện tại già, nhưng là chí ít có thể mang theo luyện những này tiểu tử. Lần này các ngươi đi theo đi qua, tiêu đảm nhiệm bọn hắn lâm thời ngũ trưởng hỏa trường, dẫn bọn hắn thao luyện, thẳng đến bọn hắn luyện thành. Từ quản gia tựa hồ có chút uy tín, nói. Từ phó đội trưởng, không biết nhà ngươi tiểu quan nhân cho nhiều ít lương cho chúng ta. Tiểu quan nhân nói, cứ dựa theo ngũ trưởng hỏa trường quân đồng cho lương. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới lập tức ồn ào, từng cái doanh trại quân đội đều có không thể tin được nhan sắc. Từ phó đội trưởng, ngươi nói là sự thật. Cái này hiển nhiên, tiểu quan nhân nói, huyện cấp thủy chỗ tiền tuyến, không có cường binh nhưng rất khó lường, bởi vậy trước tiên đem hai doanh binh luyện, xuống dưới nữa liền đem những cái kia đồn điền dân trắng, cũng thô thô luyện dưới, dù sao vẫn khiến hắn nhóm biết chút ít hiệu lệnh. Chờ quân đồn xong, cũng nên có chút biên giáp, ta cùng tiểu quan nhân nói, các ngươi đến lúc đó liền có thể chống đi tới. Từ quản gia lớn tiếng nói, cái này vừa nói xong, từng cái doanh trại quân đội không khỏi tinh thần đại chấn, một người liền nói, từ phó đội trưởng đã nói, vậy được rồi, chúng ta nguyện ý đi theo tiểu quan nhân. Vậy trước tiên đem những này tiểu tử biên hạ ngũ hỏa, tránh khỏi đi qua lúc rối bời. Nói không sai. Lập tức, cái này hơn 50 thiếu niên, tiểu bị những này doanh trại quân đội, nhao nhao linh đi, không có bao nhiêu thời gian, tiểu phân ra 10 đội ngũ tới. Nhìn xem bên ngoài sân bãi thượng một mảnh náo nhiệt, Vương thị tràn đầy vui sướng, lại tại lắng nghe Hà Quế nói chuyện. Ngươi nói tiểu quan nhân coi trọng cái kia Triệu gia cái nhà đầu kia. Đúng vậy, nghe người ta nói gọi Triệu Huyền, ta đã nhìn, rất không tệ cô nương, cha mẹ của nàng mang theo nàng, đầu nhập vào lấy huynh đệ, đương nhiên ăn nhờ ở đậu cũng không dễ vượt qua, dựa theo ta nhìn, nếu là ngài đồng ý, nói một chút là được, làm nha hoàn làm thiếp đều được, bất quá, dựa theo tiểu quan nhân ý tứ, tựa hồ là không làm nha hoàn. Hà Quế cười nói, tiểu quan nhân hoàn toàn chính xác lớn tuổi, hiện tại ăn tết chính là 18, lấy cái thiếp hầu hạ, cũng là phải, bất quá, hắn còn không có cưới vợ, trước nạp thiếp lại lấy vợ, thanh danh này cũng không quá êm hay. Đã hắn vừa ý, người trước hết đi qua nói, đem nàng đưa về cùng ở bên cạnh ta chăm sóc, chờ cưới vợ, lại nạp đến trong phòng. Vương thị nghĩ nghĩ, liền nói, tiểu quan nhân sang năm chính là 18, có thể cấp quan, ngài cũng hẳn là cho hắn lấy nhà môn đăng hộ đối, lấy tiểu quan nhân thân phận bây giờ, trong thành nhà giàu đều có thể cưới được. Hà Quế mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói. Nói đến đây cái, Vương thị có chút thu liễm ý cười, thở dài một tiếng cũng không có phát ra tới, chìm ở trong lòng. Nếu là người bình thường, mình làm mẫu thân, đã sớm có thể làm chủ. Nhưng là hiện tại, quyết định việc này, hẳn là trong phủ nam nhân kia. Bất quá, hiện tại nam nhân kia, chỉ có đứa con trai này, chắc hẳn cũng sẽ không bạc đãi tiểu con nhân. Chương 11, Luyện binh. Ngày 15 tháng 10, huyện cấp thủy. Tháng 10, là chỉ âm tháng, nếu là hậu thế dương lịch, mình là cuối tháng 11, mùa đông đã triệt để tiến đến. Một đoàn người đi tới, đầu tiên, phía trước là mấy cái kỵ sĩ, đằng sau, là mười mấy chiếc xe bò, hai bên, là mười mấy cái tiểu tử, tại trên xe bò, chồng chất chính là quần áo, nông cụ, thậm chí còn có mấy cái văn lại. Một đoàn người thanh thế to lớn, đến huyện thành cổng, liền có Hà Ngũ Lang cùng Trương Nghị nên đón ra. Đội trưởng Trương Nghị, đội trưởng Hà Ngũ Lang. Vương Thủ Điền giới thiệu nói, đây là ta tư thuộc sư huynh Tiết Viễn Tiết tiên sinh, hôm nay ta mời trước đó tới quản lý nội chính, đảm nhiệm lệnh lại, các ngươi không thể lãnh đạo. Trương Nghị cùng Hà Ngũ Lang hai mặt nhìn nhau một chút, cùng một chỗ hành lễ, Tiết tiên sinh. Tiết Viễn cũng không dám ngạo mạn, lập tức hoàn lễ, không dám. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tiết Viễn khí sắc tốt lên rất nhiều, hắn thậm chí cắn răng một cái, đem người nhà của mình toàn bộ mang đến, ngay tại đằng sau trên xe bò. Tất cả mọi người không cần đa lễ, vào xem một chút đi. Vương Thủ Điền nói, tất cả mọi người là tuân mệnh, đi vào huyện thành bên trong. Một đoạn thời gian không thấy, chỉ gặp thành nội đều hủy đi trống trơn, một chút sân bãi bên trên, chất đống đống lớn vật liệu gỗ vật liệu đá, nơi xa lò gạch trùng, khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thổ gạch tiếp tục trở tới đây. Quy hoạch thực là phi thường đơn giản, lấy đường đi làm tuyến, hai mặt là giống nhau như lúc dân cư, đều lấy gạch nung chế, mỗi tổ 6 hộ, lại chính là một đội biên chế, mỗi hỏa đội hỏa trường ở bên trong, 12 hộ. Hỏa đội chính là con đường hai bên cạnh một khu, mỗi phường hai khu, đối xứng, có 126 hộ. Hiện tại có 5 phường, mà quân doanh cũng xây xong, dung nạp 500 người dư xài. Ở giữa nha môn đã dựng lên, chiếm diện tích cũng khá lớn. Quan sát những này, Trương Nghị cùng Hà Ngũ Lang không cưỡng nổi đắc ý, Tiết Viễn cũng rất là kinh ngạc, nói, đại nhân, cái này trị dân như trị quân, rất là nghiêm cẩn, hạ quan bội phục. Cái này an dân cư, chỉ là 1/3, không đáng khoe. Vương Thủ Điền lại xem thường, nói, dân cư đã xây, đồng ruộng đã đồn, chỉ có thể nói là sơ an, phía dưới còn có hai việc, thứ nhất chính là luyện binh, thứ hai chính là xây tường, xuyên trung đô theo Thái Tố huyện cũng coi là huyện lớn, mặc dù lần này xuyên trung đô tổn thất to lớn, liên tục chủ tướng cũng bị chúng ta chém, nhưng là không thể không để phòng chuẩn bị. Chỉ có tường thành xây, binh đã luyện thành, mới có thể yên lòng một chút. Trương Nghị, Hà Ngũ Lang, có thuộc hạ. Các ngươi tiểu không cần quản dân chính, bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị thao luyện binh sĩ, quân kỷ nghiêm minh. Vâng. Thiết tiên sinh, có hạ quan. Tiết Viễn vội vàng đáp lời. Ngươi hôm nay tiểu tiếp quản lấy cái này hơn 500 hộ bách tính, tập trung xử lý thành này tương sự tình, hy vọng có thể tại mùa xuân tiến đến trước, liền đem nó hoàn thành. Chờ mùa xuân tới, mặt đất băng tan, lại muốn đào sông mở kênh, tưới tiêu cái này 3.000 mẫu đất, đây hết thể hoàn thành, mới xem như xây xong. Đại nhân yên tâm, ta vừa rồi nhìn một chút, thành này tường cơ vẫn còn, hơn phân nửa tường thành vẫn còn, tu bổ tường thành, tỉ trọng lập tỉnh lực nhiều, đất vàng cùng cắt sông, chắc hẳn cũng không thiếu, chỉ là cái này gạo nếp, còn xin đại nhân chỉ thị. Gạo nếp. Vương Thủ Điền tựa hồ nghe nói qua, kháng xây thành tường là cần vật này, bất quá cụ thể không rõ ràng lắm. Đại nhân, cái này xây thành trì, cần gạch, đất vàng, cắt sông, vôi những vật này, những này đều thôi, bốn phía đâu có, chỉ là tường thành về sau, đắt đỏ ngay tại ở đại lượng gạo nếp ngao thành nước xây lên. Tiểu riêng là giải thích, liền khiến cho Vương Thủ Điền không khỏi xanh cả mặt, nguyên lai nhất định phải bên trong lấy gạo nếp tương làm chất keo dính, như thế xây thành tường thành, mới kéo dài kiên cố. Đẳng cấp hơi cao hơn, còn cần tăng thêm dầu cây trẩu, cho dù tốt chút, thậm chí phải dùng đường nâu, lòng trắng trứng, đậu đỏ. Nghe Tiết Viễn, Vương Thủ Điền lắc đầu liên tục, huyện thành này mặc dù không lớn, nhưng là nếu như phải dùng gạo nếp, trên tay 3.000 lượng bạc chỉ sợ đều chỉ có thể xây cái 1/3, như vậy sao được? Chỉ là tưởng tượng, liền nói, phương pháp này rất dễ, có thể dùng thạch cao. Còn xin đại nhân làm rõ, thạch cao từ xưa đều có, chính là để cho thạch cao, lại hoặc là gọi hàn thủy thạch. Chỉ là tại ngày xưa, hơn phân nửa là xem như dược vật, giải cơ thanh nhiệt, trừ phiền giải khát, thanh nhiệt giải độc. Chủ trị sốt cao đột ngột tráng nóng không hạ, tâm phiền thần bất tỉnh, nói mê phát cuồng, khát nước làm uống, phổi nóng thở gấp, bị cảm nắng ra mồ hôi trộm, đau dạ dày, đau răng, nóng đầu cùng thịnh, phát ban nổi da gà, miệng lưỡi sinh đau nhức. Cái này cũng không tính hiếm có, khắp nơi đều có. Có thể đem xì than, phá gạch ngói, thạch nham, lò vôi sống cặn bã các loại dùng cối liền đá nghiền nhỏ, trộn rộn chút ít vôi, thạch cao phấn, liền có thể phối thành bùn nhão, không thua gạo nếp nước. Phương pháp này mấu chốt là thạch cao, ngươi có thể dùng nhiều loại vật liệu thử đi. Vương Thủ Điền cũng không hiểu xi măng phương pháp, nhưng là cũng biết, ngày xưa vật liệu cùng cận đại vật liệu khác nhau mấu chốt, chỉ là tăng thêm thạch cao liền có thể, cụ thể phương pháp, có thật nhiều loại. Không biết đại nhân phương pháp này có thể nơi nào. Tiết Viễn lại thấp giọng nói, nếu là làm thật, cắt không thể tiết lộ, đây chính là ngàn vàng khó mua phương pháp. Vương Thủ Điền không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, cũng không khỏi trong lòng run lên, hoàn toàn chính xác. Ngày xưa hạn chế xây thành trì điều kiện một trong, chính là cần đại lượng nước gạo nếp, nếu là lấy giá rẻ thổ xi măng thay thế, cái này thay đổi cực lớn cổ đại cách cục, trong lòng giật mình, liền nói, này là thiên bẩm, không thể tiết lộ. Trương Nghị cùng Hà Ngũ Lang biến sắc, vội vàng nói lấy, chúng ta không dám tiết lộ. Đã cái này vấn đề trọng yếu nhất giải quyết, Vương Thủ Điền lại đem ra đường phố ở giữa, xây danh thoát nước cống thoát nước. Đối cái này, Tiết Viễn lại tiểu không thèm để ý, nói, việc này rất dễ. Chỉ hao tổn chút thời gian nhân lực mà thôi. Nếu là phương pháp này hữu hiệu, cần bao nhiêu thời gian xây xong thành? Đại nhân, cái này không phải là mới xây, chỉ là tu bổ, 500 hộ chỉ cần một tháng thời gian. Tiết Viễn cũng không phải là chuyên môn đọc sách, hắn ra cảnh bần hàn, tại trong thôn, có việc nuôi sống tự làm rất nhiều việc, lại là quen thuộc những này, lúc này tự tin hơn gấp trăm lần. Tuần tra xong huyện thành, lại để cho bách tính đại biểu tụ tập quảng trường, tuyên bố bổ nhiệm, cho tiết quan nhân dập đầu. Lúc này, mấy ngàn bách tính dập đầu, tiếp nhận trưởng quan của mình. Dập đầu lúc, Tiết Viễn vậy mà một hồi choáng váng, tâm tình kích động. Mà mọi người cũng lý giải điểm ấy, không khỏi đều cười. Vương Thủ Điền lại nói, lần này trên xe bò, lại mang theo chút hạt, nông cụ, áo đông, cùng trong huyện lương kho, ngươi cũng có thể tiếp nhận đi. Hạ quan biết, xin đại nhân yên tâm. Nội chính thượng sự tình hoàn thành, Tiết Viễn lưu lại, một đoàn người lại đến quân doanh. Quân doanh đã xây thành, dựa theo phân phó. Xây 4 cái nơi đóng quân, chính là 4 cái đội biên chế. Hà Ngũ Lang, ngươi một đội 50 người, đã biên đầy sao? Vương Thủ Điền hỏi. Đại nhân, đã biên đầy, các huynh đệ nô nước tấp ngập tham quân, còn có rất nhiều không cam tâm đâu. Trương Nghị, người lĩnh nguyên bản một đội, có thiếu, có thể bổ sung đi, ta muốn 500 hộ trùng, có không ít có thể làm binh. Vương Thủ Điền nói. Vâng. Trương Nghị đáp lời, việc này với hắn mà nói rất là dễ dàng. Ta lần này mang đến thôn binh 60, tại bản địa lại chiêu mộ một chút, liền có thể lược thành 4 đội nhị doanh, hiện tại vào đông mặc dù khổ, nhưng cũng vô sự, có thể quy mô luyện binh đi, bản quan cũng sẽ tự mình dừng chân trong quân, cùng tướng sĩ cùng căng khổ. Vương Thủ Điền nói, huấn luyện tân binh, người trong cuộc là mấu chốt, tân binh dễ dàng nhất bị tẩy não, bất kỳ cái gì bổ nhiệm những người khác luyện tân binh, đều sẽ trở thành công cốc, địa cầu lịch sử thượng, thanh triều luyện tân binh, biến thành viên thế khải tư binh, mà tôn mỗ người luyện tân binh, lại mới biến thành tưởng mỗ người tư binh. Cái này luyện binh mới bắt đầu, thô tục mà nói, liền là ai huấn luyện, chỉ có tự làm tất cả mọi việc, mới có thể đang quyết định lấy quân đội huyết thống là ai. Bởi vậy trước đó, Vương Thủ Điền thà rằng không luyện, cũng không thể người ủy thác luyện, hiện tại điều kiện thành thủ, liền có thể một lòng không hỏi ngoại sự, chuyên môn tự mình luyện binh. Vâng. Hai người đều không lời nào để nói, đáp lời. Lúc này, 60 thiếu niên tập hợp một chỗ, còn không biết về sau cực khổ, người người đều là hưng phấn. Mặc dù có lâm thời ngũ trưởng hỏa trường tiết chế, vẫn là tán loạn không chịu nổi. Không có nghiêm ngặt huấn luyện qua binh sĩ, chính là đám ô hợp, điểm ấy ngày xưa cùng hiện đại đều như thế. Ngày xưa cũng không phải là không có nghiêm chỉnh đội ngũ cùng nghiêm khắc quân luật, luôn luôn đều tương đương coi trọng, chỉ là ngày xưa không có nói rút đến lý luận độ cao, không có đem đứng đội, chuyên môn xem như một hạng khóa trình huấn luyện mà thôi. Mà lại, những thiếu niên này rất nhiều gia cảnh không tốt, thân thể có chút hao tổn, ngay từ đầu tiểu liều mạng thao luyện. Chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Bất quá, luyện binh mấu chốt, vẫn là lương thực, riêng là lương thực, bởi vì thu hoạch được đại lượng quân lương, còn dư xài, thế nhưng là loại thịt chính là vấn đề lớn. Không có thịt, tiêu luyện không ra tinh binh, đây là định lý, chí ít tại tiến hóa đến chụp cò súng trước đó là như thế này. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền đã cảm thấy mình sơ sót. Lập tức lại đối thân binh nói, người đi cho Tiết Tiên Sinh nói, chúng ta phải nuôi lợn, dù là tiêu hao thêm phí chút lương thực, cũng muốn nuôi được lợn, hiện tại không kịp. Có thể chuyên môn mua sắm, còn có, trong sông cũng có thể bắt cá, trên núi cũng có thể đi săn, tóm lại, mỗi ngày muốn kiếm đủ nhất định ăn thịt cung ứng quân doanh. Nói xong những này, lại triệu mấy cái doanh trại quân đội tới, các ngươi sau này sẽ là tuần doanh binh, nếu như về sau có người không chịu luyện binh, nửa đường đào vong, giết đi. Nói đến đây câu nói lúc, một cỗ sát khí, tựu tràn ngập tại miệng lưỡi bên trong. Từ nay lần đi phủ thành, Vương Thủ Điền đã cảm thấy mình sớm tối khó giữ được. Không biết có bao nhiêu lực lượng dương dương mắt hổ, dưới loại tình huống này, chỉ có tự mình nắm giữ binh quyền mới cho hắn an tâm cảm giác. Không ít phiên chấn đề bạt dũng manh nha binh là tâm phúc, Vương Thủ Điền lại không định làm như vậy. Thứ nhất chính là nha binh loại tài liệu này quá hiếm có, trong 100 người, có nha binh tố chất, bất quá mấy người mà thôi, đều cũng có bị chọn lấy. Tiếp theo chính là nha binh kiệt ngạo, tác chiến mặc dù còn xương dũng mãnh, lại quân kỷ không nghiêm, càng lúc nào cũng có phạm thượng tiến hành, không thể dựa vào. Vậy cũng chỉ có đi chuẩn hóa huấn luyện đường đi, loại này binh trên thực tế còn lâu mới có thể thắng nha binh, lại quý ở giá rẻ cùng dây chuyền sản xuất. Nếu như 100 người đánh trận, nha binh có thể tùy tiện thắng đi, 1000 người đánh trận, nha binh sẽ rất khó thắng đi, 1000 người đánh trận, loại này hệ thống tiêu thắng được. Vương Thủ Điền có thể tại rất nhiều phương diện nhân tử, lại không định ở phương diện này nhân tử, phàm là đào binh, chỉ có giết một chữ. Lên thuyền, còn muốn xuống. Sớm tối khó giữ được tình huống dưới, đối với đào vong tân binh không gây họa tới vợ con, đã coi như là Vương Thủ Điền khắc chế. Chương 11, luyện binh. Ngày 16 tháng 10, luyện binh bắt đầu. Lúc bắt đầu, chính là học tập xếp thành đội ngũ đội, xoay trái rẽ phải, đủ đi bộ tiến chạy bộ, đây chính là huấn luyện quân sự tân binh nội dung. Cái này đội ngũ ngay từ đầu, vô cùng thê thảm, số lớn người, liên tục tả hữu đều không phân biệt được. Lúc này, tiểu thể hiện ra doanh trại quân đội chỗ tốt, số lớn côn đồng trên quất đi, vừa đánh vừa mắng. Duy trì lấy bọn hắn huấn luyện, bất quá, ngoại trừ cái này, cũng không có phi thường nặng huấn luyện, bởi vậy coi như lúc này không có thịt, chỉ cần có miệng lớn thơm ngào ngạt cơm ăn, bọn hắn cũng đều thỏa mãn. Thời gian nhanh chóng chạy qua, nửa tháng sau, rốt cục trên cơ bản đội ngũ hoàn thành. Từ tháng 11 bắt đầu, chính là dày đặc hơn huấn luyện. Xếp hàng, chạy cự ly dài, học được nghe theo tiếng trống cùng cơ hiệu, đồng thời lại muốn luyện tập lấy cơ bản võ thuật. Phân lượng cũng tăng thêm, chia làm sáng sớm, buổi trưa. Chiều tối thao luyện, ngoại trừ bệnh nhân, hết thể át không thể vắng. Sáng sớm, buổi trưa, chiều tối thao luyện, lại là trong gió lạnh thao luyện, trong quân lập tức xuất hiện té xỉu mệt mỏi hiện tượng, mọi người trên mặt đều là bị đông cứng đến tím xanh, lời oán giận không thể tránh khỏi nổi dậy như ong, đặc biệt là sơn dân càng là như vậy. Quản ngươi cái gì dũng sĩ, dám người đào vong chém. Một ngày này, Vương Thủ Điền mặc giáp ra, tại trong tuyết đứng thẳng, giống dựa. Vung tay lên, chỉ gặp 5 cái đào binh. bị kéo đi lên, bọn hắn có hai cái sân dân, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, một mặt kiệt ngạo không hấn, có ba cái là bị cổ động thiếu niên, kêu khóc, tiểu quan nhân, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Một người trong đó, lại còn là trước kia Vương Thủ Điển thân binh hổ tử. Đối mặt cảnh này, Vương Thủ Điển không chút nào dao động, giết. Chỉ gặp 5 người bị liều mạng đè xuống, 5 cái doanh trại quân đội tiểu rút đao ra đến, đao quang lóe lên, 5 viên đầu người tiểu rơi xuống, máu tươi vẩy ra, phun ra vài thước. Đối mặt tình huống này, cả doanh 200 người, từng cái lặng ngắt như tờ. Kéo đi dưới, treo thủ thị chúng 3 ngày, còn lại bọn người, tiếp tục huấn luyện. Vương Thủ Điển ánh mắt đảo qua đám người, hét lên. Lúc này, hắn đã đem tất cả nội chính, toàn bộ giao cho Tiết Viễn quản lý, mình cả ngày lẫn đêm đều ở trong quân doanh. Trong đêm cũng không trở về phòng đi ngủ. Vương Thủ Điền nghiêm thân quân pháp, có đào vong bắt được người trảm, lại lấy doanh trại quân đội làm hạch tâm, dần dần chọn lựa ra một số người làm quân pháp đội, tiến một bước tăng cường quân kỷ. Đơn có giết chóc còn chưa đủ, còn muốn thi ân, Vương Thủ Điền làm gương tốt, mỗi ngày đồng dạng ba thao không ngừng, ăn ngủ cùng mọi người giống nhau, mài trên thân đều ra số lớn bọng máu, trên tay càng là mài ra vết chai. Lại lệnh Tiết Viễn không tiếc tiền tài, dốc hết toàn lực, cung ứng loại thịt chuyên môn mời đầu bếp đến cải thiện cơm nước. Lại về sau, càng là mời bác sĩ, đưa trà nước. Vì duy trì sĩ khí, càng là biên hát quân ca, đồng thời huấn luyện người ưu tú, cho đề bạt cùng ban thưởng, đồng thời hứa hẹn về sau huấn luyện ra, chém giết địch nhân, có bao nhiêu ban thưởng, lại sẽ như thế nào ban ơn cho người nhà. Như thế đủ loại thủ đoạn, rốt cục quả thực là để lại binh sĩ hoàn thán. Tháng 11 kết thúc, hết thể rốt cục lên quỹ đạo, trong quân ngoại trừ hát vang quân ca bên ngoài, lại không dị thanh. Từng cái nuôi nhanh nhẹn dũng mãnh khỏe mạnh, nghe lệnh làm việc. Lúc này, mới chính thức để binh sĩ cầm binh luyện tập, lúc này, Vương Thủ Điển đã sở tương đối minh bạch. Trong quân luyện binh, lấy trường thương làm chủ, thương làm bách binh đi vương. Vũ Ngạn có Vân Niên Đao Nguyệt Côn Đương thì thương, tức là nói thương pháp dễ nhất học, học tức có thể sử dụng, hiệu quả nhanh chóng, thích hợp binh sĩ sử dụng. Đại tướng dùng tướng, còn có 18 thế nói đến, binh sĩ dùng thương, chỉ cần 6 thước, đại phong đại thứ. Binh thư nói, lâm trận nhanh gọn, mong muốn thường bên thắng, vô quá đại phong đại phách vi tối thượng, tức thuyết đại phong đại phách thị chân chính đích chiến tràng thương pháp, là từ chiến trường đối địch người nơi đó tổng kết thực dụng kỹ pháp, cũng cho rằng phương pháp này trên nhất, nhất gốc, nhất tận, nhất thắng. Chiến trường thương pháp không bằng lịch trận thương pháp phức tạp tinh tế tỉ mỉ, bởi vì tại chiến trường liều mạng tranh đấu thời khắc, lòng người bối rối, bình thường chỗ huấn luyện kỹ pháp không chiếm được phát huy, chỉ có lấy thương kích địa, đây đều là nhân chi thường tình. Trên thực tế, những này đều không phải là cái gì một mình sáng tạo, binh thư tiến lên người đều ghi chép, thế nhưng là có thể học thành người, cũng không có mấy người. Vương Thủ Điền thậm chí cảm thấy đến binh thư thượng 6 thức, còn ngại phức tạp, cùng doanh trại quân đội thương lượng về sau, đơn giản hóa thành 3 bước, 7 trận, nhất thương, đâm. Trong quân tự nhiên sẽ có thương giả, nghe Vương Thủ Điền yêu cầu, ngầm hiểu, không có mấy ngày, tự làm ra một bộ tiêu chuẩn luyện thương phương pháp. Trong quân tự nhiên lấy đại thương làm chủ, nhưng là trường đao, cung tiễn. Kỵ binh không thể coi thường, lấy ra nhất hỏa, huấn luyện đi, coi là tương lai hẳn giống. Đây cũng là Vương Thủ Điền mệnh lệnh, hắn mặc dù cũng cho rằng trường thương là dây chuyển sản xuất huấn luyện lựa chọn tốt nhất, nhưng là trên chiến trường, không phải trường thương là được. Nếu không có trường đao doanh cùng cung tiễn doanh phối hợp, riêng là điều đến 100 cung nỏ, chỉ cần một trận chiến, liền có thể đem cường điệu phương trận, lại tương đối chậm chạp mấy lần thương trận toàn bộ bắn giết. Nếu là kỵ binh, càng là dễ dàng. Chỉ cần xách đi đến trường thương doanh 50 bước bên ngoài, dừng ngựa thong dong bắn giết liền có thể, nếu là trường thương hướng về phía trước, dùng ngựa lại xa 50 bước, yên lặng chờ trường thương đội đến trong tầm bắn nhận lấy cái chết, lòng vòng như vậy. Dù sao trường thương bất quá mấy mét, đi bộ tốc độ càng là có hạn, trường thương nếu không loạn, chính là nhận lấy cái chết biêm ngắm, nếu là loạn, trường thương uy lực đống nhiên tán. Đương nhiên, vô luận là cung nỏ doanh, vẫn là kỵ binh doanh, đều là giá cả đắt đỏ binh chủng, chứ trong trấn không có bao nhiêu. Nhưng là đây không phải lý do, thiên hạ to lớn, kiểu gì cũng sẽ gặp được, không thể không trước chuẩn bị. Nhất thương. Giết. Trong quân giống giận. Trong nháy mắt, chính là cuối tháng 12, Tiết Viễn cảm thấy năm mới muốn tới, mọi việc bận rộn, chuyên tới để quân doanh xin chỉ thị. Thông báo cho phép sau nhập doanh, lập tức chấn kinh. Chỉ gặp 200 doanh binh, xếp mấy cái đội ngũ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhất thương. Giết. Chỉ tăng trưởng thương binh. Tại hiệu lệnh phía dưới, đều động tác chỉnh tề, trường thương san sát, động tác đồng dạng, bước chân chỉnh tề, thẳng tắp như trường tuyến. Thấy vậy tình huống, lúc đầu có việc Tiết Viễn không khỏi trợn mắt hốt mồm, quan sát một lúc lâu sau, mới thụ một thân binh nhắc nhở, tiến vào Vương Thủ Điển doanh trướng. Mới đi vào, lập tức hành lễ nói, đại nhân hôm nay luyện này cường binh, ngày khác nhất định có thể phú quý không thể nói. Đây đều là hạt giống mà thôi, nếu có thể mấy lần mấy chục lần đi, mới có thể xưng cường quân. Vương Thủ Điền mỉm cười nói, liền xem như mùa đông thao luyện, 3 tháng quân doanh sinh hoạt, cũng làm Vương Thủ Điền khuôn mặt đen nhánh, gầy không ít, chỉ là trên thân cùng trên mặt, càng lộ vẻ cương nghị chi khí. Trước kia thiếu niên ngây thơ, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giơ tay nhấc chân, đã có rõ ràng uy nghi. Tiết Viễn gặp trong doanh trướng không có người, lại cười nói, chúa công, ngài mới 17, an tết mới 18, có này tài đức kiến thức, có thể xưng minh chủ, lo gì tương lai không thịnh. Ta vốn chỉ là tiểu lại, vốn không có nhiều ít tâm tư, nhưng là gặp được ngài dạng này minh chủ, cũng không khỏi sinh ra gặp minh chủ, tương đại sự, hưởng thê tử cảm giác. Vương Thủ Điền nghe, không khỏi khẽ giật mình, nhìn kỹ đi lên, chỉ thấy vậy lúc Tiết Viễn đã cùng trước kia khác biệt, nguyên bản bần hàn chi sắc, hiện tại cũng đã đánh tan. Một cây màu trắng bản mệnh chi khí cao cao đứng thẳng, mà một đoàn tràn ngập bạch khí đã ngưng tụ tại trên đó. Vương Thủ Điền nhìn lại mình một chút, vậy mà giật mình. Chỉ gặp kim ấn trung, bạch khí đại thịnh, ngưng tụ thành đoàn, có ngưng thực chi tướng, vậy mà bất chi bất giác, đã đem toàn bộ kim ấn bên trong lấp kín vô cùng 8-9 phần. Bất chi bất giác, tích lũy khí số, đã đạt đến bát phẩm quan đỉnh phong. Trong lòng vui vẻ, nhưng lại nói, việc này không nói trước, ngươi bây giờ đến, hẳn là có việc gì. Chúa công, ta đã xây xong tường thành, sinh hoạt vật phẩm cần thiết, cũng nhất nhất đầy đủ, hiện tại tới gần năm mới, có phải hay không muốn xây miếu tế tự? Xây miếu tế tự? Vương Thủ Điền hỏi. Vâng, chúa công, dân không tế người bất an, nguyên bản vạn sự có xây, trước gác lại cũng là có thể, hiện tại vạn sự yên ổn, lại gặp năm mới, tự nhiên hy vọng có tế tự. Tế tự người ai? Bản địa vốn là huyện cấp thủy, cái này huyện cấp thủy lan tràn trăm dặm, rộng chỗ có sông lớn, tưới tiêu tả hữu dụng tốt, nghe nói hiện tại là long nữ làm thần, nguyên bản trong huyện tiểu có đập nước long nữ miếu, chỉ là bởi vì công chiến thảo phạt, bởi vậy lùi bại, không bằng trùng kiến đi. Tiết Viễn nói, trùng kiến muốn mấy ngày, hao phí nhiều ít. Vương Thủ Điền cân nhắc hỏi, chúa công, bách tính đều hy vọng xây đi, tất nô nước tấp ngập tham dự, lại thêm gạch, mục, thạch đô có, xây đổi mới hoàn toàn miếu, chỉ cần 3 ngày. Khi đó đúng lúc là 25, chúa công có thể xuất lĩnh quân dân tế tự, sau đó chúa công cũng muốn vào phủ hồi hương. Gặp Vương Thủ Điền nhất thời không có minh bạch, Tiết Viễn nói, mỗi khi gặp năm mới, thuộc hạ đều muốn bái kiến đại soái, chúa công há có thể không đi. Lại phải về thôn tế tổ, chúa công há có thể không đi. Ngươi nói không có sai, đây đều là nhất định phải làm, ngươi những ngày này đến, đem hết thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, vất vả ngươi. Vương Thủ Điền nghe, độ mấy bước, nói, ngươi không nói. Ta thao luyện hung ác, còn nhất thời nghị không ra. Lại nói, trong quân thao luyện thật lâu sau, cũng muốn buông lỏng chút ít, trong quân ta sẽ phái ra đại biểu, mang theo lương hồi hương, ta cũng muốn bái kiến đại soái cùng mẫu thân. Những này đều nhờ ngươi. Chúa công yên tâm, thần đã tất cả an bài xong. Tiết Viễn dập đầu nói, đây là thần bản phận. Vương Thủ Điền lôi lệ phong hành, đã quyết định, tiểu lập tức đi làm, lập tức triệu tập toàn quân. Sau một lát, 200 người đội ngũ tại trên đất trống. Dẫn đầu chính là Hà Ngũ Lang cùng Trương Nghị. Những ngày này, các ngươi vất vả, hiện tại năm mới sắp tới, mặc dù là phòng ngự địch nhân, không thể để cho các ngươi từng cái về quê, lại có thể ủy thác đồng tộc đồng hương người mang theo về quê. Ta phát các ngươi mỗi người 2 cân thịt, 10 cân mì, chọn lựa ra huấn luyện người ưu tú hồi hương, trở về người muốn đều đưa về, không được tham ô. Cái khác lưu tại trong quân doanh người, chỉ thao luyện một lần, có thể buông lỏng, năm mới lúc thêm đồ ăn gấp đôi. Vương Thủ Điền cái này nói chuyện, chỉ yên tĩnh dưới, toàn trường người, lập tức hoan hô lên, rốt cục vượt qua được. Hơn nữa còn có 2 cân thịt, 10 cân mì, mặc dù tại trong quân doanh ăn không tệ, nhưng là bọn binh lính chỉ cần tưởng tượng, liền có thể tưởng tượng đến bây giờ tình huống, trong nhà chỉ sợ nồi đều trống rỗng, chỉ sợ hiện tại cũng muốn mỗi ngày là dựa vào rau dại ăn qua ngày, hiện tại mang theo mì cùng thịt hồi hương, cái này cực kỳ phong quang, đủ để gây nên người bên ngoài hâm mộ, đồng thời những này lương thịt mang về, liền có thể để người nhà qua cái tốt năm. Trong lúc nhất thời, người người vui mừng, Trương Nghị như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì, mà Hà Ngũ Lang lại sắc mặt có chút phức tạp, quan sát cái này sôi trào gieo họ tình huống. Cái này mấy tháng huấn luyện, Vương Thủ Điền quyền uy dần dần xâm nhập lòng người. Chi này nho nhỏ bộ đội, xem như chân chính nắm giữ. Chương 12, quan lại có tải. Nhanh lên, đem xe này thạch đầu trở tới đây. Cẩn thận, đừng đấm vào người. Mau đưa những này nước bùn toàn bộ móc ra. A. Lại chảy nước. Nguyên bản Long Nữ Miếu địa điểm cũ trước, nhóm lớn người đang rất có nhiệt tình kiến tạo mới Long Nữ Miếu, đồng thời thanh lý phế tích, một lần nữa đào xới một cái giếng cổ. Đại nhân. Một cái chỉ huy văn lại, trải qua người khác nhắc nhở, phát hiện cưỡi ngựa mà đến Vương Thủ Điển, bận bịu chạy đi qua, hành lễ. Ta tới xem một chút tình huống. Vương Thủ Điển nhìn xem bên kia vây quanh người, hỏi, xem ra xây rất nhanh, đang đào giếng cổ. Đại nhân, ngài nhìn, cái này miếu nền móng vẫn là rất không tệ, đoàn người cùng một chỗ động thủ, trong 3 ngày xây thành không thành vấn đề, đúng, cái này miệng giếng cổ, nước giếng ngọt, xem ra cũng không có phế bỏ. Văn Lại Kính Cẩn lại rất hài lòng nói. Thật sao? Đến, cũng cho ta một bát, ta đến uống một chút nhìn nước này thế nào. Nghe đối phương tiểu nói này, Vương Thủ Điền lập tức tới hào hứng, tung người xuống ngựa, tiểu hướng bên cạnh giếng đi đến. Đằng sau thân binh cũng đành phải xuống ngựa, đi theo phía sau của hắn. Lại không phải hạ trọng đám người. Một người cầm đầu, mặc hỏa trường áo bào, kính cẩn hầu hạ, lại là lần trước Chu Sắt Trần Tường lúc, cái kia bị trọng thương ngũ trưởng, tên của hắn là Cam Hậu, các loại khỏi bệnh về sau, lại khảo sát ra thế cùng biểu hiện, tiểu đề bạt thành thân binh hỏa trường. Hạ trọng bị chuyển xuống đến trong bộ đội, vẫn là làm hỏa trường, về sau thế nào, tiểu nhìn hắn biểu hiện, việc này xem như đã qua một đoạn thời gian. Văn Lại bận bịu để cho người ta đánh lên một thùng nước, với thêm một chén nữa thanh thủy, để Vương Thủ Điền đến nếm. Quả nhiên rất ngọt, rất tốt. Vương Thủ Điền tiếp nhận bát, uống một ngụm, liên tục tán thưởng, nước này rất là ngọt trong suốt, đồng thời tại mùa đông mà nhiệt độ nước rất ấm. Về sau, lại có chút nghi ngờ hỏi, cái này giếng cổ, rõ ràng còn có thể dùng, ra nước giếng cũng rất ngọt, vì sao về sau bị vứt bỏ rồi. Đại nhân, tương truyền đập nước sông, ở một vị long nữ, nàng chủ quản lấy phương viên vài trăm dặm thi mây bố mưa cùng các loại hoa màu thu hoạch, cái này giếng cổ nước, chính là đến từ nàng long cung, phá lệ ngọt ngon miệng. 20 năm trước, bản huyện náo qua một trận nhân họa, bị giết 3.000 người, cung phụng long nữ miếu thờ hương hỏa đoạn mất, về sau, cái này giếng cổ nước, tiêu chậm rãi khô cạn, dân chúng coi là giếng này rốt cuộc đào không ra nước đến, thế là chậm rãi tiêu vứt bỏ. Nói đến đây, Văn Lại hí hư một hồi, nói, lúc đầu lần này đào giếng, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là dọn dẹp một chút, không nghĩ tới, giếng này lại bắt đầu có nước. Long nữ. Đối với những cái này truyền thuyết, Vương Thủ Điền lại là nửa tin nửa ngờ. Long nữ miếu hiện tại xây thế nào? Vương Thủ Điền quyết định đến bên trong đi xem một chút. Vâng, đại nhân, ta cái này dẫn ngài đi qua. Văn Lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ nói, bất quá, mới xây một nửa, khắp nơi là gạch ngói. Không sao, ta cũng chính là đi qua nhìn một chút. Vương Thủ Điền cười cười, nói. Dẫn đi qua, lúc này, bận rộn tất cả mọi người ngừng lại, cho Vương Thủ Điền dập đầu. Long nữ miếu quy cách cũng không tính rất lớn, những này công tượng cũng chỉ là từ nguyên bản địa điểm cũ thượng chữa trị, hiện tại đã kiến được một nửa, đoán chừng ngày mai liền có thể thượng sáng ngang. Long nữ tượng thần, hiện tại bùn điêu đương nhiên không còn kịp rồi, nhưng cũng có biện pháp, chính là một điều, mấy cái thợ mộc động thủ, đã điêu khắc một nửa, long nữ lại là khá là vũ mị, mọc ra long giác. Huyện cấp thủy trí nói, long nữ miếu, chúng dương làm hoa táo bánh ngọt, chở rượu đăng lâm. Trai gái đăng lâm người càng đông. Nghe nói năm đó, Long nữ miếu vang danh tứ phương, hàng năm ngày 9 tháng 9 đều muốn đến đây tế bái Long nữ, hàng năm trùng cửu trong lúc đó, còn cử hành gắn liền với thời gian 5 ngày hội chùa. Long nữ trước miếu thương nhân tụ tập, gánh hát, gánh xiếc, phi thường náo nhiệt. Mà mỗi khi gặp trời hạn không mưa, thương nhân nhao nhao đến đây cầu nguyện, mong ngóng trên trời rơi xuống cam lâm. Vương Thủ Điền đứng tại cửa đại điện, quan sát những này, trong lòng đã trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn sở dĩ nghĩ đến miếu thờ bên trong nhìn xem, cũng không phải là thật đối long nữ có đặc thù hứng thú, kiếp trước địa cầu thế kỷ 21, tự học tự ngộ, quan sát thần linh, cũng bất quá như thế. Chẳng qua là cảm thấy trong thành dân chúng cần một cái ký thác, để bọn hắn an lòng xuống tới. Lại nói, miếu cũng là lúc ấy dân chúng tinh thần lương thực. Thế giới này thời đại này, giải trí bần cùng, bái miếu xem kịch, chính là lớn nhất hưởng thụ. Mà lại, Vương Thủ Điền còn có ý làm chút vệ sinh. Huyện thành, không gian chật hẹp, từng nhà đều hướng trên đường khuynh đảo rắc rưởi. Thế là trên đường phố đống rác tích như núi, thâm niên lâu ngày mùi thối trung thiên, người qua đường thường thường chỉ có thể che mà qua. Cũng không có cống thoát nước công trình, sinh hoạt nước thải thường thường không cách nào khuynh tiết chỉ có thể nước đọng tích tại mặt đất, như gặp ngày mưa thì dòng nước không khoái, trên đường nước đọng thành sông. Thành thị dơ bẩn cùng ô trọc là tật bệnh giường ấm, đại lượng tật bệnh lưu hành. Mặc dù bây giờ, huyện thành trùng kiến, nhưng là Vương Thủ Điển cũng không có hứng thú ở tại nguy hiểm thành thị, nếu tới một trận ôn dịch. Chỉ sợ một cái huyện chết đến một nửa đều không phải là hiếm có sự tình. Dựa theo Vương Thủ Điền quy hoạch, đầu tiên cống thoát nước đã kiến được, bước kế tiếp chính là xây nhà vệ sinh công cộng cùng công cộng nhà tắm. Đây cũng không phải là cái gì vượt mức quy định sự tình, trên địa cầu tống triều tiểu rất phổ biến. Suy nghĩ mà định ra, Vương Thủ Điền nhìn trái phải nói, đi huyện nha. Huyện nha, nhưng cũng là không thể thiếu, vùng này diện tích 8.000 mét vuông, hiện tại tương đối đơn giản, nhưng là cũng chia ra lấy đại môn, đại đường, nhị đường, tiếp khách sảnh, tam đường các loại kiến trúc, nếu như về sau nhân khẩu nhiều, sẽ còn xây dựng thêm, vườn hoa loại hình cũng sẽ dựng lên, hiện tại thỏa mãn làm việc dư xài. Đến cổng, Tiết Viễn tới nghênh đón, không mình hành lễ. Tiết Viễn mặc một bộ thạch thanh sắc lệnh lại công phục, tinh thần phấn chấn, thần sắc lại có khác nhau. Chúa công, ngày hôm nay mà đến, ta ngược lại đang có sự tình bẩm báo, gần nhất lại có một ít lưu dân, lại đến đây. A, lúc này Tiết còn có lưu dân, là Đông Thu thúc thuế ép sao? Vương Thủ Điền trầm tư một hồi, hỏi. Chúa công, ngài nói không sai, đại bộ phận đúng là đối đỉ hển Phật Tố huyện lưu dân, xuyên trung đô năm nay đại bại, muốn trung kiến, tự nhiên cần đại lượng tiền lương, bởi vậy siêu cao thuế nặng là tránh không được, bách tính áo cơm không đủ, nghe nói lấy chúng ta nơi này có thể có phần cơm ăn, bởi vậy tiểu tìm nơi nương tựa mà đến, cái này có mấy trăm số lượng. Việc này rất dễ, ta hứa ngươi phát hạ quân lương cứu tế, nhưng là muốn nhập hộ khẩu tổ chức, giám sát gian tế. Vâng, chúa công, bất quá, cái này Thái Tố huyện lưu dân, vẫn là việc nhỏ, lại có bổn trấn lưu dân, cái này lại xử lý như thế nào? Tiết Viễn sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Bổn trấn lưu dân. Vương Thủ Điền nhíu mày lại. Bản phủ Văn Dương phủ, trừ phủ thành bên ngoài, còn có huyện Khai Minh, Hương Sơn huyện, Đông Lam huyện, Chính Định huyện. Huyện Khai Minh là quan văn quản lý, chi huyện lý tổn nghĩa khoan hậu, rất được lòng người, không có lưu dân. Hương Sơn huyện lại từ thượng sách đô đại tướng Hách Nghĩa quản hạt, cung cấp nuôi dưỡng một đô binh lực, có thể cái gọi là không biết trị chính, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bách tính rất là khốn khổ. Chính Định huyện vốn là Yến Sơn đô quản hạt, lại bởi vì Lục Viêm chiến tử, bởi vậy đại soái thu hồi, bổ nhiệm phó đình làm chi huyện, tình huống trước mắt coi như có thể. Đông Lam huyện là cắt thành đô hạt địa, đại tướng Trương Duẫn coi như có thể. Hiện tại tiểu có lưu dân từ Hương Sơn huyện chảy ra, chúa công xử trí như thế nào? Cái này một chuỗi lại nói tới, Vương Thủ Điền sắc mặt âm tình bất định. Nói là đại soái, trên thực tế luận địa bàn, khống chế chỉ là Văn Dương phủ bản thân, cái khác huyện Khai Minh, Hương Sơn huyện, Đông Lam huyện, Chính Định huyện đều có vấn đề. Luận quân đội, đại soái ngoại trừ Hắc Y vệ, cái khác ba đô cũng đều có vấn đề. Kiếp trước, chính mình là vẫn trung ương tập quyền, thu hồi đại quyền, kết quả chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến chúng bạn xa lánh, cho Lý Thừa Nghiệp hái quả đào cơ hội. Hừ, từ tiền thế tới nói, Hách Nghĩa các loại đem mặc dù kiến ngạo, vẫn còn không có có ít người lòng mang phản cốt. Lần này Hương Sơn huyện lưu dân, cố là do ở chạy nạn, nhưng cũng có thể là người mưu. Như tại mình tiếp thu lưu dân, nói không chừng tiểu có người châm ngòi, làm Hách Nghĩa đối với mình bất mãn, chôn xuống mầm tai họa. Thế nhưng là, đem lưu dân chạy trở về, sau đó bị Hách Nghĩa xử tử. Hoặc là mặc cho tại giã ngoại, chết đói tại mùa đông bên trong. Vương Thủ Điền lại là không chịu, cái này không chỉ là vấn đề nguyên tắc, cũng là tăng trưởng thực lực vấn đề. Huyện cấp thủy mới lập, cần nhân khẩu đến phong phú, nghĩ nghĩ, Vương Thủ Điền liền nói, đưa 10 con ngựa, 10 bộ khôi giáp, cho đại tướng Hách Nghĩa, ngươi tự mình đi, lấy đến niềm vui. Gặp niềm vui, lại không chú ý, nói lên lưu dân sự tình, liền nói bản huyện thiếu khuyết nhân khẩu, có chỗ chỗ mạo phạm, còn xin rộng lượng. Vâng, chúa công, cái này đích xác là biện pháp tốt, hiện tại chúa công không nên cùng đại tướng sinh ra ác cảm. Tiết Viễn gật đầu nói. Vương Thủ Điền nhưng trong lòng không ý mừng, huyện Khai Minh chi huyện Lý Tổn Nghĩa khoan hậu trị chính, rất được lòng người, cái này mười mấy năm kinh doanh, Lý gia thanh danh đã đi ra à. Đây chính là tương lai mầm tai họa, lại là cùng nha tướng kiệt ngạo đồng dạng nguy hiểm. Lúc này nhưng không có biện pháp, Vương Thủ Điền đành phải trước nói chính sự, trong thành nếu như không ngay ngắn sạch sẽ, dễ dàng sinh ôn dịch, ta muốn lấy long nữ báo ngộng phương thức, xây công cộng nhà tắm cùng nhà vệ sinh công cộng như thế nào. Nhà vệ sinh công cộng cạn bã, cũng có thể thuận tiện tại bón phân. Vừa cẩn thận nói một chút yêu cầu cụ thể, chính là chọn lựa chuyên trách công nhân vệ sinh, phụ trách quét sạch đường đi. Đồng thời yêu cầu cư dân không thể loạn ném rác rưởi, bùn cầu phân và nước tiểu nhất định phải đổ vào chỉ định trong nhà cầu công cộng. Nhưng là chân chính dụng ý, nhưng không có nói, tỉ như nói phi thường mấu chốt cặn bã có thể chế tiêu nội dung, đây chính là tương lai tính quyết định lực lượng một trong. Chúa công đã có ý đó, việc này cũng không khó. Tiết Viện nghĩ nghĩ, cũng không có phản đối. Sau 2 ngày, Long Nữ Miếu tiểu cử hành tập thể tế tự, đến lúc đó, ta đến tuyên bố việc này. Vương Thủ Điền mỉm cười, tại trong ấn tượng của hắn, phiến khu vực này khôi phục tế tự, phải chờ tới 3 năm sau, Lý Thừa Nghiệp tiểu đánh hạ nơi đây, khôi phục tế tự. Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy liền tại mình chủ trì sớm đi. Cùng ngày, tiểu truyền ra Vương Thủ Điền đêm ngộng Long Thần sự tình, sau đó, một hệ liệt nghe nói là Long Thần điểm hóa mà thành vệ sinh công cộng thói quen, bắt đầu bị mở rộng mà tới. Sau 2 ngày, mới xây long nữ trong miếu, nên đón nhiều năm sau trận đầu tế tự. Vương Thủ Điền dẫn theo lớn nhỏ quan lại cùng đông đảo bách tính, ở chỗ này tế tự long nữ, lấy ít lao tế. Trong lúc nhất thời, tế tự hương khí tràn ngập miếu bên trong, bách tính reo hò nhảy vọt, đối rất nhiều người mà nói, đây là khó được một cái năm mới, bọn hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng. Mà Vương Thủ Điền, quan lại có tài chi danh, tại người hưu tâm tuyên truyền dưới, bắt đầu lưu truyền ra đi. Chương 12, quan lại có tài. Lưu dân tổng thể tình huống, có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ để hình dung, nhóm này lưu dân có chừng trên trăm hộ người, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt. Những người này đứng ở cửa thành trước, chờ vận mệnh phán quyết. Chờ lấy Vương Thủ Điền ra, một thân thanh sam, lại bị đám người vây quanh, tiểu nhao nhao quỳ xuống, cầu khẩn nói, tiểu nhân ra chạy nạn, được nghe đại nhân nhân nghĩa, chuyên tới để đầu nhập vào, hy vọng đại nhân thu lưu. Vương Thủ Điền ánh mắt đảo qua những này lưu dân một chút, hướng về Tiết Viễn nhẹ gật đầu. Tiết Viễn đã sớm lập kế hoạch, lớn tiếng nói, đại nhân ân điển, nguyện ý thu lưu các người, bất quá các ngươi đã muốn tới nơi đây, liền muốn thủ nơi đây quy củ, không muốn người lập tức khu chủ. Đầu tiên, các ngươi sẽ coi cháo ăn, muốn lấy công việc thay mặt thủ lao, về sau xuân tới, cũng muốn làm việc, khai khẩn đất hoang, năm thứ nhất miễn thu thuế lương, năm thứ hai bắt đầu mỗi mẫu trinh một nửa, cái khác không còn thuế ruộng, các ngươi thế nhưng là nguyện ý. Những này lưu dân trước đó đâu nghe ngóng huyện cấp thủy quy củ, biết về sau mỗi hộ phát 30 mẫu đất, hiện tại lao động lúc, có gạo cháo ăn, bao ăn no, cái này đầy đủ. Trong ruộng thu một nửa, nhìn như cực nặng, trên thực tế nếu như phương diện khác không thêm thuế má, cũng đã là lương chính, làm hạ nhân người dập đầu nói, chúng ta nguyện ý, nguyện đại nhân làm chủ. Vương Thủ Điền phất phất tay, nói, để phía dưới mang bọn họ tới, trước tắm rửa, lại cho cháo, sau đó đăng ký nhập sách. Vâng, đại nhân. Những này người phía dưới đô rất quen thuộc, bất quá, hiện tại quân lương cũng không phải rất nhiều. Ta đây biết, coi như nội chính giao cho Tiết Viễn, chỉ có một cái bộ môn vẫn là lệ thuộc trực tiếp Vương Thủ Điền, đó chính là khố phòng, cái này khố phòng văn lại, chính là dùng Hà Quế trượng phu lão tử. Hiện tại trong kho hàng, lương đã chưa đầy 1.000 thạch, bạc chỉ có 400 lượng. Lần này bái kiến đại soái, lại chi tiêu 200 lượng. Đây là bởi vì không ngừng làm công việc, lương thực tiêu hao quá lớn, càng bởi vì huấn luyện nhị doanh binh. Không tiếc đại giới mua sắm thịt cá kết quả. Đến ngày mai tháng 5, vốn nên đầy đủ, hiện tại tăng lưu dân, tiểu chưa hẳn. Vương Thủ Điền có chút đắng buồn bực, lúc này lại không nói. Tiết Viễn lại nói, trong huyện đã xếp đặt 5 cái lều phát cháo, đại nhân, đi qua nhìn một chút sao. Nhìn xem lưu dân tiến vào trong huyện, Vương Thủ Điền lắc đầu, nói, không cần, ta liền trực tiếp đi phủ thành. Đập nước được cho một con sông lớn, nước sông mãnh liệt, lúc này, chỉ có mấy đầu tàu chở khách nên đón mang đến. Làm lấy chút kinh doanh. Sáng sớm hôm nay, một cái trải qua huyện cấp thủy tàu chở khách lão bản, tiểu nên đón sinh ý. Xuất hành bên ngoài, Vương Thủ Điền mang đủ một hỏa thân binh, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn vừa lên đến, tiêu từng cái trầm mặc không nói, phân bố trên thuyền, cảnh giác nhìn xem, chủ thuyền cảm giác có chút câu thúc, hắn vừa cùng hai đứa con trai cùng một chỗ bày thuyền, một bên nếm thử nói chuyện phiếm, muốn thư mấy canh giờ mới có thể đến phủ thành, dạng này trầm mặc, để hắn có chút hoảng hốt. Khách quan, các ngươi đây là muốn đi đối diện Văn Dương phủ sao? Chủ thuyền hướng về ngồi tại mình gần nhất người nói. Người này một thân nho bảo, khuôn mặt miễn cưỡng được cho anh tuấn, nhìn thực tế niên kỷ phi thường trẻ tuổi. Bị hắn cái này hỏi một chút, chính đang suy nghĩ Vương Thủ Điền cười, nói, vâng, chúng ta chính là muốn đi Văn Dương phủ, nhìn tình huống này, nơi này không có bị chiến sự ảnh hưởng à? Tại sao không có ảnh hưởng? Trước kia, nơi này cập bờ căn bản không có người gì, tiêu 100 hộ người, làm chút kinh doanh cũng kiếm không được tiền. Hiện tại không đồng dạng. Chủ thuyền một mặt thổn thức nói, hiện tại nghe nói Vương tiểu quan nhân làm nơi này quan, người liền có thêm, hiện tại có 5-600 hộ, chúng ta thuyền trải qua, cũng có chút sinh ý làm. Cái này Vương tiểu quan nhân, thật sự là quan tốt ta, người nơi này có phúc phần, nghe người đọc sách nói, đây là một cái quan lại có tài. Chủ thuyền nói, Vương Thủ Điền nghe, không khỏi mỉm cười. Thanh danh, trên thực tế là Vương Thủ Điền cố ý thả ra, cái gọi là ba người thành hổ. Cái gọi là hoang ngôn nói 1.000 lần chính là chân lý. Dựa theo thế giới này đánh giá, bình thường đều là quan lại có tài, danh sĩ, danh thần, danh tướng, hiền thần cấp 4, nếu như là chúa công cuối cùng còn có minh chủ. Cái này trên thực tế đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Lấy Vương Thủ Điền tình huống, nếu như thổi phồng mình là danh sĩ, chỉ sợ sẽ bị người cười rơi răng hàm, nhưng là thổi phồng là quan lại có tài, cái này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Không nên xem thường điểm ấy, Lý gia kinh doanh mười mấy năm. Mới bị khen là trị dân chi năng lại khai sáng, huyện, chi danh sĩ, nhưng là lực ảnh hưởng tiểu đầy đủ ảnh hưởng lòng người hướng về, chịu đựng Lý gia thượng vị. có thể thấy được thanh danh này hy vọng. Duy tên cùng khí không thể người giả, đương nhiên, tên này hàm nghĩa vốn là quan tước, nhưng là dùng cho thanh danh, đồng dạng có thể. Vương Thủ Điền ngưng thần mà nhìn, liền sẽ trông thấy, theo mình phái người ngầm truyền ôn, ngắn ngủi một tuần thời gian, mình trên đỉnh, kim ấn trung, bạch khí tiểu từng tia tăng trưởng, nguyên bản còn thiếu sót một điểm bạch khí, lập tức tràn đầy, càng nhiều từng tia bạch khí, vậy mà tràn ngập tại ấn bên ngoài. Thanh danh này chi quý, quý hơn ngàn vàng. Cái này chủ thuyền nói đến, nói rất nhiều, nhìn ra, đối với huyện cấp thủy, ra một cái quan lại có tài, bọn hắn vẫn tin tưởng, dù sao nửa năm qua, huyện cấp thủy phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đến gần buổi trưa, đã đến phủ thành, hạ thuyền, mướn một chiếc xe ngựa, thẳng đến Văn Dương phủ đại soái phủ. Vương Thủ Điền ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài. Văn Dương phủ quy mô, đương nhiên phải lớn một chút, đường đi sạch sẽ, hai bên cửa hàng mặc dù không phải quá thịnh vượng, nhưng so với huyện cấp thủy đến, liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Văn Dương phủ chi phủ Lý Cương, cũng không phải là Lý Thừa Nghiệp nhất tộc, không phải đại soái cũng sẽ không dùng hắn làm chi phủ, bất quá người này mới có thể vẫn còn có chút, quản lý mặc dù không tính quá phồn hoa, nhưng cũng ngay ngắn rõ ràng. Ngay tại nghĩ lại ở giữa, đã đến đại soái cửa phủ. Hạ quan quả cảm giáo úy, huyện cấp thủy chủ quản đô úy, cầu kiến đại soái. Đến cổng, Vương Thủ Điền dựa theo quy củ cầu kiến. Thủ vệ, xem bộ dáng là một cái hỏa trường, nhìn Vương Thủ Điền bọn người một chút, có chút hề hoài, quả cảm giáo úy quan vị này cũng không tính lớn, đương nhiên cũng không phải có thể lãnh đạm. Hắn nói, ta cái này đi thông báo một chút, đại soái rất bận rộn, chưa hẳn có thể gặp các ngươi à. Sau khi đi vào, chờ chỉ chốc lát, cái này hỏa trường liền trở lại, hắn lúc này chuyển đổi thần sắc, giọng nói thân mật, nói, Vương giáo úy, đại soái để ngươi lập tức đi gặp hắn. Vương Thủ Điền chắp tay, để thân binh chờ ở bên ngoài, mình đi theo vào. Trải qua đại sảnh phía bên phải, xuyên qua mấy tầng cửa đường, đi vào đại soái thư phòng. Đại soái, quả cảm giáo úy Vương Thủ Điền cầu kiến. Tiến đến. Vương Thủ Điền đẩy cửa vào, giống như lần trước, liền thấy cửa sổ phía dưới làm việc tiết độ sứ, trên bàn sách có trùng điệp văn kiện, đem cái này dài 8 thước, 4 thước rộng bản sử án chiếm hết. Trên bàn sách, tiết độ sứ Vương Tuân Chi, mặc áo bào bình thường, trên búi tóc chỉ đâm chiếc chấm gỗ. Vương Thủ Điền tiến lên cho Vương Tuân Chi dập đầu hành lễ, Vương Tuân Chi lại tỏ ý Vương Thủ Điền không cần đa lễ. Vương Thủ Điền đưa lên danh mục quà tặng, nói nên lời đây là một chút tâm ý, Vương Tuân Chi tiện tay xem xét, chào đơn tương đối Vương Thủ Điền hiện tại cái này cấp bậc, coi như được phong phú, nhẹ gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, nghe nói ngươi phái người cho Hách Nghĩa đưa chút lễ. Vâng, đại soái. Vương Thủ Điền không chút nào giấu giếm, đáp lời, trong lòng giật mình, đây chỉ là mấy ngày nay mới xác định sự tình. Hôm nay đại soái liền biết rồi. Ngừng lại một chút, lại giải thích nói, có chút lưu dân từ Hưng Sơn huyện mà ra, tìm nơi nương tựa huyện cấp thủy, hạ quan nghĩ như vậy, nếu như hạ quan không thu, chỉ sợ sẽ đi quận khác, đây là tư địch. Hạ quan cũng thương hại lưu dân áo cơm không, lại thêm huyện cấp thủy cũng cần hộ khẩu, cho nên thu lưu đi, để tránh đến Hách tướng quân không nhanh, sinh ra ác cảm đến, mới do đó phái người tặng lễ giải thích. Vương Tuân Chi híp mắt lại, nhìn qua ngoài cửa sổ sát thu, thật lâu không nói gì, một lát mí mắt run lên, chậm rãi nói, ngươi quen làm việc, ta liền rất yên tâm. Nghe nói ngươi trong huyện đã có 500 hộ, đồng thời khai khẩn ra 3.000 mẫu ruộng. Vâng, đang muốn hướng đại soái bẩm báo, đã nhập hộ khẩu 543 hộ, bất quá lần này lưu dân vừa đến, chỉ sợ năm mới về sau, phải có 700 hộ. Đều đã có nhà ở. 3.000 mẫu đồn trú trên thực tế thiếu chút, không đủ mỗi hộ phân ra, hạ quan dự bị mỗi hộ được chia 30 mẫu. Cái này 700 hộ liền muốn 2 vạn mẫu. Bất quá năm nay đã muốn xây nhà, lại muốn sửa tường, còn muốn ra giếng tu miếu, nhiều chuyện chút, sang năm liền có thể quy mô khai khẩn, hạ quan còn chuẩn bị khơi thông mương nước, làm chút ruộng nước trồng lúa tử. Ngươi ý nghĩ không tệ, làm việc cũng không tệ, quan lại có tài mà. Nói đến đây, có chút dừng lại, cũng khiến Vương Thủ Điền phía sau, không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nghiêm khắc nói, tự mình phái người truyền bá thanh danh, là tối kỵ, bất quá, đại soái cuối cùng là chỉ có mình một đứa con trai. Lại nói thân thể một mực không tốt, đây có thể dễ dàng tha thứ. Quả nhiên, nghe Vương Tuân Chi không có trong vấn đề này dây dưa, hỏi, thế thóc gạo có thể đầy đủ. Đối diện xuyên trung đô, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào cho phải. Thóc gạo hoàn toàn chính xác không quá đủ rồi, xuyên trung đô trải qua nửa năm, cũng hẳn là khôi phục một chút nguyên khí. Bất quá đại soái, cái này trên thực tế là một vấn đề. Hạ quan muốn tại xuân tới về sau, tiểu đối dùng binh trong núi. Dùng binh trong núi? Vâng. Trong núi có không ít trại, có là ở lâu mấy đời, có thể xưng sân dân, có chính là cường đạo, những người này luôn có chút lương thực cùng tiền tài, ta muốn vây quét đi, một là luyện binh, hai cũng có thể di chuyển bọn hắn hoàn lương, phong phú huyện cấp thủy nhân khẩu. Vương Thủ Điền đem ý nghĩ trong lòng, nói, nếu là có thể dạng này, ta muốn xuyên trung đô cũng không dám dụng binh. Vương Tuân Chi trong lòng giật mình, lại là vui mừng, lại trầm ngâm một lát, nói, ngươi đã có này trí, bản quan cũng không ngăn cả ngươi, nếu là ngươi có thể làm đến, bản quan tiểu cho ngươi thất phẩm huyện lệnh, cùng thất phẩm tuyên vũ giáo úy, lại như thế nào? Vương Thủ Điền quỳ trên mặt đất, nằm dạp người dập đầu nói, tất không cô phụ đại soái chi vọng. Lại nói chút lời nói, tiết kiến tiểu kết thúc, sau một lúc lâu, Lý Hiển tiến đến, Vương Tuân Chi đem hắn lời nói mới rồi nói, hỏi, ngươi nhìn kẻ này như thế nào? Lý Hiển suy nghĩ lấy châm trước câu chữ, mở miệng nói, vương giáo úy sở tác sở vi, quan lại có tài hai cái này chữ, coi như kém một chút hỏa hầu, cũng không xa, nếu là có thể làm được lời nói, một cái có thể văn có thể võ đánh giá, lại là không thể thiếu. Ngươi nói không có sai, nghĩ không ra thật là có chút bản lãnh cùng chí hướng, bản quan vốn định để bạn hắn làm chức vụ nhỏ, hiện tại xem ra, còn không bằng mặc hắn làm huyện lệnh, nếu hắn thật có thể làm được nói. Nói đến đây, Vương Tuân Chi liên tục ho khan, lại chậm rãi ngừng nói, không còn nói tiếp. Chương 13, hôn lễ. Ngu phủ. Ngu phủ có ruộng tốt 500 mẫu, tuy không phải đại phú, lại là gia truyền thư hương môn đệ, nặng nhất văn phong lệ giáo, tại huyện Thành Nam, cổng có hai con sư tử đá tử, đây chính là thế gia mới có khí phái. Một người trẻ tuổi tại cửa ra vào xuống xe, hướng sai vật đưa lên bài thiếp. Sai vật xem xét, lại là người quen, thái độ rất là ân cần, nói, tiêu thiếu gia mời đến, cái này ta đi thông báo. Quả nhiên, một người vội vã bẩm báo, một người dẫn nhập môn bên trong lệnh sảnh chiêu đãi, nước trà hầu hạ, cực kỳ chu đáo. Một chỗ đình viện, một người trẻ tuổi ngay tại đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, chuyện gì, như thế bối rối. Thiếu gia, tiêu thiếu gia muốn gặp ngài. Người làm này trả lời nói, sư đệ sao lại tới đây? Thanh niên này nghe đến đó, đem chén trà để xuống, sờ lên cái cằm, nói một mình nói, chẳng lẽ lao sư lại có ý tưởng gì? Thanh niên này chính là Điền Kỷ Thu đồ Ngu Lương Bác, mà đến người chính là nhị đồ Tiêu Thiếu Đức. Ngu Lương Bác mặc y phục hàng ngày, thần sắc nhàn nhã, trong con ngươi mang theo ưu quang, nghe xong buộc bẩm báo, Ngu Lương Bác trầm ngâm một lát, tiểu đứng lên, nói, ta cái này đi. Đi ra mấy bước, lại quay đầu, đối người hầu kia nói, ngươi về sau sửa đổi một chút vội vàng sao động, lúc này mới bao lớn điểm sự tình. Người hầu bận bịu bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói, vâng, vâng, tiểu nhân nhất định đổi. Đi tới bên cạnh sảnh, liền gặp được. Tiểu sư đệ, vi huynh vừa rồi nghe người ta hồi báo, còn không dám tin tưởng, không nghĩ tới thật sự là sư đệ, ngươi đây là từ đâu mà đến a? Ngu Lương Bác cười ha hả đi tới, rất là nhiệt tình nói. Hai người đều là chắp tay chào chào. Tiểu đệ là theo sư phụ mà đến, có việc bẩm báo. Tiêu Thiếu Đức bề ngoài văn ngược, cười một cái nói. Ồ, thật sao? Thật sâu nhìn một cái Tiêu Thiếu Đức, Ngu Lương Bác trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Vào trong để nói, vậy liền đến bên trong nói chuyện đi. Bọn hắn mấy vị là? Hắn nhìn về phía Tiêu Thiếu Đức bên cạnh đi theo ba tên hộ vệ, ba người này khí độ, không phải bình thường người hầu. Bọn hắn là trong nhà hộ tống ta tới người, gần nhất trên đường có chút lưu tặc, sư huynh cũng đã có chỗ nghe thấy, độc thân đi đường, không phải quá an toàn. Tiêu Thiếu Đức nói, ân, có chỗ nghe thấy, bất quá không phải đại sự. Ngu Lương Bác lắc đầu cười cười, sau đó, kêu lên một nô buộc, để hắn đưa ba người kia đi nghỉ ngơi. Mà hắn cùng Tiêu Thiếu Đức đi tới đằng sau, tại một cái trong phòng nhỏ phân chủ khách ngồi xuống, có người dâng trà, hai người có một đoạn thời gian, là trầm mặc im lặng, uống lấy trà. Sư huynh, ngài còn tại canh cánh trong lòng. Tiêu Thiếu Đức hỏi. Ân, có chút, ta biết sư phó là vì ta tốt, bất quá, ta lại có chút nghi hoặc. Mấy tháng trước, Vương Thủ Điền phái người cầu tài, sư phó một ngụm đoạn tuyệt, lúc đầu nhưng cũng không xem ra gì, chỉ là gia phụ lại có chút ý kiến. Ở cấp trên, mọi người đều biết, đại soái không con, chọn lựa ba cái chất tử, trong đó tất có một cái thu làm nhi tử, lấy kế vị. Lúc đầu tình huống mê ly, chỉ là bây giờ tất cả mọi người nhìn ra một chút dấu vết để lại, phụ thân rất tức tối a. Ngu Lương Bác nhàn nhã nói, kiếp trước đại bại, vương gia ba huynh đệ đều như thế, tránh mà đi chính định huyện, mệt già tiết độ sứ ôm bệnh ra trận, ba người đều bị khinh thị, đánh giá rất thấp. Bởi vậy Điền Kỷ gọi hai cái đồ đệ không xuất sĩ, rất dễ dàng tiểu đạt thành. Nhưng là lúc này, Vương Thủ Điền chuyển bại thành thắng, giết Trần Tường, tiểu rất rõ ràng. Vương Thủ Điền tại về sau nửa năm yên lặng làm ruộng luyện binh, đều rơi vào trong mắt hữu tâm người, đánh giá tăng thêm một bước. Mặc dù còn có chút không thích hợp chỗ, nhưng là đã trổ hết tài năng. Bởi vậy Điền Kỷ không thông chi tiểu ngăn cản, tiểu nổi lên phản đối. Ngu phủ là nhà giàu, như thế nào đi nữa sư đồ danh phận, cũng không hơn được gia tộc lợi ích, lại nói, trong gia tộc còn chưa tới phiên Ngu Lương Bắc đến nói chuyện. Vương Thủ Điền mặc dù may mắn, xây đến công lao, nhưng là chưa chắc là hắn kế thừa đi. Tiêu Thiếu Đức vội vàng nói, gia thế của hắn đã nhỏ đi nhiều, niên kỷ cũng nhẹ chút, tương ứng, phản đối liền thiếu đi rất nhiều, giải thích nói. Sư đệ tin tức cùng kiến thức, hoàn thiếu một điểm, nếu như vẹn vẹn dạng này, không đủ để phán đoán, nhưng là ngươi nhìn nửa năm qua, Vương Huyền Chi cùng Vương Trung Nghĩa, đều cơ hồ hoàn toàn bị để đó không dùng, ngươi biết đây là ý gì? Ngu Lương Bắc hỏi. Tiêu Thiếu Đức là người thông minh, lập tức hơi biến sắc. Vương Huyền Chi cùng Vương Trung Nghĩa đều là vương gia con cháu, cho dù có định số, không có khả năng bởi vậy thì thế nào, đại soái có còn hay không là hoàng tộc. Phương pháp tốt nhất chính là để đó không dùng, một phương diện yên lặng vô vi, một phương diện phát triển không ngừng, đến lúc đó, tất cả mọi người nhìn ra chênh lệch, trở về sau dập đầu, định danh phận, càng là định đại sự. Muốn nghịch thiên, thật đúng là không sợ có loại người này. Hiện tại đại soái mục đích, đã dần dần bị phỏng đoán ra. Được rồi, sư huynh, lần này ngươi đến, sư phó có ý gì đâu. Lý Thừa Nghiệp nghe nói đã thu được đại soái tán đồng, đã đính hôn, cùng năm mới 15 tiểu cùng nghĩa nữ kết hôn, sư phó hy vọng ngươi ta cùng đi ăn mừng. Lý gia sao? Sư phó lựa chọn, là Lý gia. Lý gia mặc dù có chút gia thế, cũng có chút thanh danh, chỉ là vẫn chỉ là một huyện lệnh, sư phó vì cái gì coi trọng Lý gia đâu. Ngu Lương Bác gõ bàn một cái nói, như có điều suy nghĩ. Vậy sư huynh có ý tứ là? Đi, đương nhiên đi, sư phó đã có yêu cầu, ta làm đại đồ đệ. Sao có thể không đi, dù sao chỉ là ăn mừng mà thôi. Ngu Lương Bác có chút không thèm để ý nói. Tiêu Thiếu Đức há miệng muốn nói, nghĩ nghĩ, lại nhắm lại. Điền Kỷ nguyên bản ẩn hàm ý tứ, hắn không tin sư huynh nhìn không ra, nhưng là Ngu Lương Bác rõ ràng ở trên đây, cũng không có nghe lời răm rắp thái độ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây không phải việc nhỏ, là quan hệ gia tộc tiền đồ thậm chí sinh tử đại sự, coi như Điền Kỷ là sư phó, cũng không có khả năng ở phương diện này một lời mà quyết. Đúng rồi. Nghe nói Tiết sư đệ, đã đi Vương Thủ Điền nơi đó. Sư huynh, hắn hiện tại bất quá là một lệnh lại mà thôi. Sư đệ, Tiết Viễn chỉ là một hương nhân, cũng không ra thế, có thể vừa đi liền lên làm lệnh lại, trên thực tế quản 500 hộ, đã không thể coi thường, có thể thấy được Vương Thủ Điền đối với hắn coi trọng. Ngu Lương Bác nghe Tiêu Thiếu Đức, lông mày hơi nhíu, mỉm cười, nói, bây giờ huyện cấp thủy xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta nhìn chỉ sợ thăng chức ngay tại sang năm tháng 5 chung. Tháng 5 là lúa mì vụ đông mùa thu hoạch. Sư huynh. Tiêu Thiếu Đức nhịn không được đánh gãy cái đề tài này, nói, đã sư huynh đã đáp ứng, vậy chúng ta đến 15 tiểu cùng đi ăn mừng. Ngu Lương Bác nghe, cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy liền một lời mà định ra. Đúng lúc này, một quản gia tiến đến, nói, lao gia biết Tiêu Thiếu gia đến đây, cao hứng phi thường, mời Thiếu gia cùng Tiêu Thiếu gia cùng một chỗ tiến đến. Hai người nghe, đối quản gia chắp tay một cái, theo hắn một đường bước đi, xuyên qua mấy đạo cổng vòm, vòng qua thật dài hành lang. Tiến vào gặp khách chính đường. Đường trung có một vị dung mạo thanh tú trung niên nhân, đang uống trà. Phụ thân đại nhân. Ngu Chất Tiêu Thiếu Đức gặp qua Ngu Thế Bá. Hai người vừa vào cửa, cung kính đi lễ. Ngu Chiêu dưỡng khí rất sâu, khí độ thong dong, mang theo cùng Tuân Tiếu Dung, mỉm cười phất tay để hai đứa bé đứng dậy, tay vướt hàm râu, nhìn chằm chằm Tiêu Thiếu Đức tinh tế dò xét một phen, gật đầu nói lấy, mới nửa năm không thấy, hiền chất càng ngày càng khí chất bất phàm. Điền tiên sinh thật sự là có phương pháp giáo dục à. Tiểu tử tài học thô thiện, thực không dám nhận Thế Bá như thế như vậy khích lệ. Tiêu Thiếu Đức nói, đây là sư phó dạy bảo, cũng là Thế Bá đề điểm. Ngu Chiêu gật gật đầu, vừa cười nói lấy, người ta hai nhà từ trước đến nay kết giao, lần trước gặp qua về sau, từ biệt nửa năm, lại như thế nào không đến phụ thượng thăm hỏi ta. Tiêu Thiếu Đức vội vàng cười nói, còn xin Thế Bá thứ tội, tiểu tử người yếu, gần nhất nhiễm phong hàn, bởi vậy ít đến đi lại bài kiến. Nô, thiếu niên phải ăn nhiều thêm điểm, lão phu nhân thân thể đã hoàn hảo. Ngu Chiêu Ân cần hỏi. Gia mẫu còn tốt. Tiêu Thiếu Đức cung kính trả lời nói. Dạng này, qua nửa giờ, Ngu Chiêu mới kết thúc khách sáo, nói đến ý tưởng bên trên, chỉ nghe hắn nói, Điền tiên sinh gần nhất nhưng có cái gì thơ làm. Tiêu Thiếu Đức cung kính trả lời nói, Thế Bá, sư phó gần nhất thụ nghiệp bận rộn, còn không làm thơ, khai sáng chi huyện Lý Tổn Nghĩa là sư phó hảo hữu, còn hắn muốn kết hôn, là đại soái nghĩa nữ. Hôm nay tới đây, chính là muốn mời Thế Bá cùng sư huynh cùng một chỗ tiến về. Điền tiên sinh nói, sao có thể coi nhẹ làm trái, chỉ là ta gần nhất có việc, không thể tiến đến. Như vậy đi, bác nhi, ngươi tiểu thay ta đi một lần. Ngu Chiêu không vui không giận, bình thản nói. Ngu Lương Bác nghe, đành phải đáp lời. Phía dưới chính là vô sự, lại nói chút ít nhàn thoại, cáo từ ra ngoài. Nửa đường sân nhà, liếc về Tiêu Thiếu Đức biểu lộ, Ngu Lương Bắc bất đắc dĩ nói lấy, sư đệ, ngươi còn đối ta có chút thành kiến sao? Chúng ta là từ nhỏ cùng một chỗ cầu học sư huynh đệ, chỉ là việc này, thực sự trọng đại, không phải do ta đến làm chủ. Cảm ơn. Tiêu Thiếu Đức nghe xong, vẫn như cũ là vừa chắp tay, nói lời cảm tạ. Được rồi, tiểu ngươi thế tính tình, ta xem như lĩnh giáo qua, đến lúc đó cùng đi chứ. Bị Tiêu Thiếu Đức tính tình cho chỉnh có chút không có cách, Ngu Lương Bác đưa Tiêu Thiếu Đức đến cổng. Tương hô ủy lễ, Tiêu Thiếu Đức đáp lấy xe bò, dần dần đi xa. Gần như đồng thời, hai người này sư đệ Tiết Viễn đang dò xét mới thiết liều cháo. Lúc này, những này lưu dân, đều đã tẩy, có đơn giản thô áo cấp cho xuống dưới, lại tạm thời được an bài tại trên đất trống, chờ lấy một bát chén cháo. Cháo nồng đậm thơm ngọt, những này lưu dân mới tới thời điểm, tình hình thê thảm cực kỳ, quần áo tả tơi, người hư người yếu, tràn ngập sợ hãi, tại cháo nóng hầu hạ dưới, chậm rãi hóa giải cảm xúc. Ngày mai tiểu an bài xây nhà đi, còn có chút tấm gạch cùng vật liệu gỗ. Nhìn những này chờ tại lều cháo trước bách tính, Tiết Viễn trong lòng rất cảm giác khó chịu, nửa năm trước, Tiết gia mặc dù không đến loại này bi thảm tình trạng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy trước mắt loại tình huống này, thường thường khiến cho hắn có đặc biệt cảm xúc. Lúc này, chỗ cửa thành, vừa vặn trông thấy mấy cái xe bò, đang chạy tiến đến, trên xe bò chở đi nông cụ. Đại nhân, may mắn không làm được mệnh, lần này lại mua được 6 đầu trâu cày, một nhóm nông cụ. Một cái tiểu lại đi lên bẩm báo nói. Tiết Viễn rất là cảm khái trước mặt mọi người nói, có nhóm này trâu cày cùng nông cụ, bách tính tiểu có đường sống, đây đều là đại nhân phúc đức cùng ân điển a. Uống xong cháo, lại mang những người này đến nha môn bên ngoài cột công cáo bên trên, tự nhiên có người từng cái nói cho ở chỗ này quy củ, đặc biệt là ruộng đồng tương lai cấp cho cùng thuế má tình huống. Những này lưu dân từng cái lặng ngắt như tờ, trong gió rét tập trung tinh thần lắng nghe. Chương 13, hôn lễ. Tuyết rơi, sơ hạ lúc, tuyết cũng không lớn. Cùng tơ liễu đồng dạng theo gió tung bay, sau một lát, tuyết càng rơi xuống càng dày, dệt thành một mặt bạch võng, làm thiên điệu tan thành một thể bạch sắc. Cái gì? Lý gia công tử đã thu hoạch được đại soái cho phép, tại năm mới 15 tiểu đại hôn. Vương thủ điền là ra đại soái cửa không lâu, liền nghe ven đường người rảnh rỗi nói. Lập tức tiểu đứng ở trên đường, trầm mặc thật lâu, lúc này, tuyết càng lúc càng nhiều. Đại nhân, tuyết rơi lớn, có phải hay không tránh đi? Thân binh hỏa trường cam hậu, nhìn đây không phải sự tình. Tiến lên một bước nói, a là nên phải tránh đi. Vương Thủ Điền lúc này mới bừng tỉnh. Đi, chúng ta mua chút đồ Tết. Coi như tâm tư lan lộn, Vương Thủ Điền vẫn là hơi cười một tiếng, nói. Liền xem như tại loạn thế, làm phụ thành, năm mới gần, vẫn là tương đối náo nhiệt lên, thương nhân, sĩ tử, phổ thông bách tính, đều có lui tới. Thiện tay tìm được trong một cửa hàng, tự đi vào. Quan nhân mời đến, muốn mua chút gì? Bái phòng đại soái, tự nhiên là quan phục. Đằng sau lại có thân binh đi theo, bất kỳ người nào đều biết người trước mắt là quan nhân, một người trung niên tiến lên, kính cẩn hỏi. Ta muốn cho mẫu thân của ta đại nhân mua chút mới bố, trong nhà thế hệ lão buộc mua chút mới bố, còn có trong nhà. Nữ nhân. Nghe vậy Vương Thủ Điền cười một tiếng, đối chủ cửa hàng nói, ngươi cho ta chọn lựa chút. Hắn làm việc cẩn thận, bây giờ đang ở đại soái cách đó không xa, Triệu Uyển danh phận còn không có định, tiểu mập mở nói nữ nhân. Trong nhà lão buộc, ngài nhìn loại này vải bố được không? Trung niên nhân triển khai một quyển vải bố. Vải bố phân vải bố giáp, bình thường là bách tính mặc, mảnh nha, chính là trung niên nhân chỗ bày ra, bình thường thương nhân cùng tiểu lại mặc, còn có một loại chính là sợi gai, chính là mặc dù là vải bố, vật liệu tinh tế, có tơ chất, liền xem như quan nhân, bình thường cũng là loại này tài năng. Theo Vương Thủ Điện Tâm, thưởng cho từ gia, dùng tới sợi gai cũng giống như vậy, nhưng là cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng, đặc biệt là hiện tại, còn không phải thời điểm. Hắn nhíu mày lại nghĩ nghĩ. Nói, liền muốn hai thớt mảnh nhà, hai thớt sợi gai, hai thớt lụa. Chủ tiệm mặt mày hớn hở, tắc lưỡi tán thưởng, quan nhân quả nhiên sẽ chọn lựa, ta cái này giúp ngươi bọc lại. Ân, lại cho ta chọn cái châm, tiểu châm bạc đi. Vương Thủ Điền do dự một chút, nói. Hiện tại châm cài, không phải mua không nổi, nhưng là bây giờ tiểu cho châm cài, đây cũng không phải là bảo vệ Triệu Uyển, là yếu hại nàng. Đừng nói người ngoài, liền xem như mẫu thân, chỉ sợ trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Trong nhà cũng có thân sơ xa gần, trên dưới quý củ, Vương Thủ Điển không phải ngày đêm trông coi nữ nhân người, nếu như điểm ấy không làm rõ ràng được, chỉ sợ là không có sủng ái, ngược lại là chết nhanh. Đừng nói Vương Thủ Điển, lịch đại hoàng đế, sủng ái phi tử quá mức, kết quả dẫn đến ái phi không minh bạch chết mất còn nhiều. Một lượng ba tiền châm bạc, coi như tinh mỹ, Vương Thủ Điển tiểu nhận lấy thu vào trong tay áo. Lại cho ta thuê hai cỗ xe xe ngựa, lộ phí cùng tính một lượng. quan nhân xin chờ một chút, ở trong phòng dâng trà. Chủ cửa hàng nói. Lúc này, vừa rồi vừa mới ngừng, trên trời lại rơi ra tuyết trắng mịt mùng, đông tuyết bay múa, lên trà nóng, bốn phía 11 người, vẫn là tay đẻ yêu đao đứng đấy, đây là quy củ. Vương Thủ Điền tiểu phân phó nói, giữa trưa, ngươi đi phụ cận mua chút rượu và đồ nhắm, ăn xong thì đi. Vâng, đại nhân. Vương Thủ Điền trở về ngồi tại chỗ, tâm tư nhất định, lại nghĩ tới Hấu Phượng mệnh cách Vương Khiết Đỉnh. Nếu như nói không nghĩ, là không thể nào sự tình, thế nhưng là việc này muốn phản đối, cũng không có khả năng. Một chút tư liệu đô trong trí nhớ rút ra, nhớ tới rắc rối phức tạp nhân sự, Vương Thủ Điền tiểu không khỏi thở dài một cái. Coi như không cân nhắc cái gọi là khí vận, lấy mình bây giờ thân phận, phản đối đại soái đã gả hôn sự, chỉ là gây trò cười, như lại có sai lầm, thanh danh quét rác. Nếu như suy nghĩ thêm đến khí vận, chỉ sợ hiện tại liền sẽ dẫn đến lịch sử phát triển biến hóa cực lớn, Lý gia cùng hắn tiềm ẩn lực lượng, liền sẽ phát hiện đầu tiên địch ý của mình. Như vậy, có lẽ mình 3 năm tiết độ sứ đều chưa hẳn có thể lên làm. Mình bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết là đoạt lấy chi chính, là tự mình bồi dưỡng thực lực, tăng trưởng mình khí số cùng mệnh cách, mà không phải tại hiện tại giai đoạn đi gây thù hằn, vẫn là đất thuộc mạnh nhất mệnh cách người một trong địch nhân. Không thể dựa vào dự báo đến bừa bãi cục diện, chỉ có mình lên làm tiết độ sứ, cùng Lý gia định ra quân thần danh phận, mới có thể chậm chậm lưu toan, nếu như ngay cả đại vị đều chưa định ra đến, tự làm ra loại sự tình này, chỉ sợ liên tục đại soái cũng sẽ vô cùng thất vọng. Hiện tại tiểu chúng bạn xa lánh, thanh danh quét rác, coi như mình là đại soái nhi tử, cũng chỉ sợ sẽ bị đại soái nhịn đau dứt bỏ đi. Lặp đi lặp lại trầm tư một lát, một ly trà đã uống xong, Vương Thủ Điển tới cửa kéo cửa phòng ra, bay là tả bông tuyết thuận gió nhẹ nhàng tới, mênh mông một mảnh. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Vương Thủ Điển liền nghĩ tới tại trước tượng thần quyết tâm, mình chỉ cần cẩn thận tiến lên, chỉ là một cái Hấu Phượng mệnh cách, thì thế nào đâu. Lặp đi lặp lại suy nghĩ, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, bất động như núi, tính quan diễn hóa. Đúng lúc này, trước cửa thanh âm truyền đến, một chiếc xe ngựa đã tới, chủ cửa hàng tự mình mời tới, trên người hắn đã choàng thật dày một tầng tuyết. Mà lúc này, rượu và đồ nhắm cũng mua đến, mọi người cầm bánh nướng ăn như hổ đói, cho Vương Thủ Điển chính là một cái rổ nhỏ. Quan nhân, xe ngựa đã đến, hàng hóa cũng vận đi lên. Một lát sau, chủ cửa hàng đi lên nói. Được, tính tiền. Vương Thủ Điền tâm ý đã định, tiểu rất sảng khoái, nói. Tính toán trướng, Vương Thủ Điền lên xe ngựa, tiểu phân phó nói, đi nông thôn. Lại đem địa chỉ nói. Tốt, quan nhân ngươi ngồi xuống. Sa Phu nói, trên không trung đánh cái vang roi, xe ngựa bắt đầu chuyển động, cái khác 11 người đô cưỡi ngựa, lao vụt mà đi. Thuê xe ra khỏi thành, luôn luôn hướng trong thôn mà đi. Mặc dù tuyết rơi rất lớn, trong xe ngựa, Vương Thủ Điền mở ra rổ, lại là một bình nhỏ ấm lấy rượu, cắt con thịt. Còn có nửa con gà, lập tức xe ăn, một đường cũng là Thái Bình. Đến xuống giữa trưa, dần dần đã đến nông thôn, lúc này tuyết lại chuyển ít đi một chút. Lúc này vạn vật tiên tĩnh, Vương Thủ Điền càng là khí định thân an, yên lặng nghĩ đến. Hấu Phượng chi cách không thể đồ, cái này Tố Nhi tiểu tuyệt đối không thể rơi vào trong tay hắn, vô luận cái này Tố Nhi là hữu tâm vô tâm, phía sau có người không người, đều có thể thăm dò một chút, dù sao nàng này thân phận thấp. Cái này chỉ là phụ, mấu chốt nhất. Vẫn là mời chào nhân thủ. Riêng là trấn này bên trong, nổi tiếng nhân tài, chỉ chút này. Nhưng là nếu như toàn bộ đất thủ, thậm chí toàn bộ thiên hạ, vẫn còn có không ít người mới phát hiện tại chìm ở lùn cỏ bên trong. Đất thủ bên ngoài, có thể tạm thời không cân nhắc, đất thủ bên trong, gần, tính toán, cũng có 3-4. Một người trong đó gọi Hạ Ích, tự không thể coi thường, trước mắt người này, hẳn là còn ở thôn tộc bên trong làm thổ hào, người này có thể văn, có thể võ, kiếp trước cũng làm đến một phủ chi tướng. Mệnh cách khí số phải rất cao. Đáng tiếc là, mình bây giờ quan chức, chưa hẳn có thể mời đến người này. Còn có một người là Sài Gia, năm nay hẳn là 23 tuổi, xuất thân cũng là thấp, có thể thuê, người này tài năng mặc dù không cao lắm, nhưng là căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, thủ một huyện chi địa lại là dư xài. Còn có một người là Văn Sĩ Lại Đồng Ngọc, người này là chứ danh đại thần Lại Di cháu trai, bởi vì hoạch tội lưu đày tới đất thủ, hiện tại gia cảnh bần hàn, người này ở kiếp trước, viết văn bút công việc là dư xài. Cũng không biết có mấy phần khí số. Suy nghĩ lại nghĩ, Vương Thủ Điển có chút bi ai phát giác, luận nhân tài, trên thực tế còn có, nhưng là lùn, có xuất thân, lại tại phụ cận, có thể mời chào nhân tài, tiểu cái này ba cái. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Vương Thủ Điển bị cầm tù, tin tức không linh thông nguyên nhân. Liền đến suy nghĩ, đã đến cổng. Tiểu quan nhân trở về. Cổng vừa mở, liền thấy mấy người tới nên đón, lúc này Vương gia cùng trước kia khác biệt, trước kia chỉ có mấy cái người hầu. Lúc này mở cửa nghênh đón, Vương thị đằng sau, đã theo hơn 10 người. gặp qua mẫu thân đại nhân. Trước mắt bao người, Vương Thủ Điền hành lễ. Trở về liền tốt. Vương Thị vui vẻ nói. Lại là mọi người chào, chỉ một cái liếc mắt, Vương Thủ Điền đã nhìn thấy bên trong một cái quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ. Thiếu nữ này vẫn là làm nha hoàn cách ăn mặc, chỉ là lộ ra thế một trương mộc mạc tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, tại trong đông tuyết, như thế dễ thấy. Vương Thủ Điền vậy mà cảm giác được trong lòng một hồi nhói nhói, lại không muốn có chỗ đường đột, nói, mọi người đứng lên đi. Vương gia lại tiến hành tu chỉnh, hành lang dùng gạch xây, đường hành lang nơi tận cùng, chính là nhị môn, đi vào, dưới mặt đất là gạch màu xây thành, bình phong thâm tảng, cùng mẫu thân nói hội thoại, nha hoàn dâng trà tới. Nhận lấy trà, Vương Thủ Điền không khỏi toát ra ánh mắt ôn nhu, kiếp trước 20 năm, chính là nàng dạng này một mực dâng lên trà đến, nhìn qua cái này 15 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Không chịu được trong lòng hiện ra một loại ấm áp lại thương cảm cảm giác, mấy giây ở giữa, lại có chút ngây dại. Bất quá đảo mắt, tỉnh táo lại, Vương Thủ Điền nhấp một ngụm trà, để cho mình rất nhiều cảm giác, đều nhận được trong lòng, một lát sau, lại đem lễ vật đem ra. Vương Thị cùng Hà Quế đều phi thường vui vẻ, đây là nhi tử, tiểu quan nhân, lần thứ nhất đưa lên lễ vật, mà tân tiến người hầu mặc dù không có, nhưng cũng từng cái vui vẻ, điều này nói rõ chủ gia không phải Hà Khắc thiếu tình cảm người. Lại nói chút lời nói, bọn người lui xuống, Vương Thị đột nhiên hỏi, con ta, ngươi thật thích nha đầu này. Biết tử chi bằng mẫu, vừa rồi Vương Thủ Điền một nháy mắt thần sắc biến hóa, toàn rơi vào quan tâm nhi tử mẫu thân trong mắt. Ân, đúng vậy, nương, ta rất thích nàng. Vương Thủ Điền đương nhiên không thể nói kiếp trước 20 năm mỹ nhân ân nặng, không thể hồi báo, lại đành phải nói như vậy. Thế nhưng là nàng xuất thân thấp hèn chút, về sau làm sao trưởng quản đại hộ. Lại nói, con ta như thế tiền đồ. Chỉ sợ đại soái cũng sẽ gả a. Vương Thị có chút bận tâm, lại có chút ám chỉ nói. Chính thê làm không đến, bình thê cũng có thể a. Vương Thủ Điền lại là biết, hôn nhân của mình làm không được tùy ý, mình xuất thân hưng, dã, căn cơ nông cạn, đại soái chắc chắn sẽ vì hắn tìm từng môn người cầm đều đúng, lại có viện trợ việc hôn nhân. Chỉ là, cũng không thể để nàng làm nha hoàn, thậm chí làm thiếp. Con ta, nhìn, ngươi thật chăm chú. Bình thê chi vị, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Vương Thị lắc đầu nói, nếu là thiếp, không có gì nói, bình thê, chỉ sợ cũng không làm được. Nương, đại hộ nhân gia tiểu thư, không biết thế nào, có lẽ có chút kiêu hành, coi như không có kiêu hành, chỉ sợ cùng chúng ta tiểu hộ nhân gia cũng rất khó hòa hợp, nương tổng không hy vọng ta trong nhà, đều là người cô đơn a. Lại nói, cũng có một cái có thể chi kỷ hầu hạ ngài. Vương Thủ Điền ánh mắt tối tăm, thật sự nói, ai, để nương ngẫm lại. Nhìn xem nhi tử chăm chú ánh mắt, một lát sau. Vương Thị phát ra thở dài một tiếng. Chương 14, Hầu Nghi. Làm một sợi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, bắn vào gian phòng, trên giường rốt cục có động tĩnh. Vương Thủ Điền cảm giác đầu có chút quay cuồng, say rượu cảm giác, quả nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Hôm qua thật không nên uống nhiều như vậy. Nhiều ít mang theo chút hối hận tâm tình, Vương Thủ Điền từ trên giường ngồi dậy, hôm qua vui vẻ, liền có thêm mấy chén. Đúng lúc này, một cái giọng nữ nói, "Tiểu quan nhân." Dương mắt xem xét, lại là Triệu Uyển, không biết hôm qua Vương Thị cùng nàng nói cái gì, hôm nay tự mình tới hầu hạ. Vương Thủ Điền rửa mặt, mặc quần áo, nàng ôn nhu tiến lên, mặc dù mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng vẫn là làm. Cảm giác được có chút không quen thủ pháp, Vương Thủ Điền không có nhường ra, để nàng giúp đỡ mặc quần áo, cười không ra tiếng, làm nàng túi đầu xuống, giúp đỡ chụp lấy cúc áo lúc, hắn từ dưới gối đầu lấy ra một cây châm bạc, tiểu cắm đến nàng tóc mai bên trong. Tiểu con nhân, Triệu Uyển có chút bối rối, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thế nhưng là cùng hắn hai mắt một khi đối mặt, nhưng lại lập tức bối rối thấp xuống. Lúc này, đỏ ửng thậm chí bao phủ mặt, thẳng đến trong cổ đi. Vương Thủ Điền mỉm cười, đứng dậy, ra đến bên ngoài, tiểu hướng mẫu thân thỉnh an. Chạm mặt tới chói mắt ánh nắng, lại phản xạ tuyết, để hắn nhịn không được giơ bàn tay lên, ngăn tại trước mắt. Híp híp mắt, một hồi lâu, mới thích đứng tới. Tiểu con nhân, ngài tỉnh. Lao tử vừa vặn cũng quay về rồi, ngay tại làm việc, nhìn thấy, tiểu cười nói. Đến đại sảnh, Vương Thị đã sớm tại, gặp lễ, ngồi xuống. Lên trước chính là canh táo đỏ, phía dưới tiểu bưng lên sớm một chút cùng mấy món ăn sáng, Vương Thủ Điền nâng đũa, lại như gió cuốn mây tản đồng dạng. Vương Thị tự cười, nói, nhìn ngươi ăn như hổ đói, chẳng lẽ tại huyện cấp thủy liền không có ăn hay sao? Hoàn toàn chính xác không có. Vương Thủ Điền trả lời nói, lại cho tiểu quan nhân thượng một bát cháo, chút thức ăn. Vương Thị hô hào, lại nói, huyện cấp thủy mặc dù là huyện nhỏ. Con ta cũng là quan, 500 hộ tổng không đến mức nuôi không nổi ngươi. Nương, nói không phải như vậy nói, huyện cấp thủy vạn sự đều hưng, đầu tiên là tu kiến dân xá, lại là khai khẩn thổ địa, lại là đào hầm lò đốt gạch, còn có xây chuồng trăm ngựa nuôi bò.

xem ra, ta cũng muốn luyện tập nhiều hơn. Lương Tử rất là hổ thẹn nói. Nhìn thấy Hạ Trọng cố gắng để cao thực lực bản thân, cái này khiến Lương Tử cảm thấy rất tự trách. Đừng gọi ta Hạ Đại ca, gọi ta Hỏa Trường. Ai, trong quân không giảng cứu ân tình, hiện tại chúng ta mấy cái huynh đệ, về sau đều muốn trên chiến trường, không thể không luyện A. Nói đến đây, Hạ Trọng bịt kín một tầng bóng ma, cùng nhau lớn lên đồng bạn hổ tử, bởi vì trái với quân pháp mà bị tại chỗ chém giết, đồng thời treo thủ 3 ngày, làm mấy người này đều chấn động rất lớn. Cứu hận vẫn là sợ hãi, cái này thực sự rất khó nói. Lương Tử, ngươi có thời gian tiểu hướng Hà Ngũ luận bàn một chút, ta phát hiện công phu của bọn hắn mặc dù có chút tạp, cũng rất thích hợp trên chiến trường chém giết, quay đầu tự mình hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không truyền thụ một bộ thô thiển thực dụng công phu cho chúng ta, nếu là cảm thấy khó xử, quên đi. Hạ Trọng vỗ xuống Lương Tử bả vai, nói, còn có, doanh trại quân đội bọn hắn đều có tài giỏi, nhiều cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, nhiều học kỳ thủ. Biết, đại ca. Lương Tử ứng nói, lại kiên quyết không đổi tên hô. Hạ đại ca, hôm nay mùng 6, nhóm đầu tiên trở về người đã trở về, không biết ngươi chuẩn bị khi nào về nhà. Băng Kỷ đột nhiên hỏi mà nói. Hạ Trọng nghĩ đến hai ngày này, mấy cái huynh đệ đã từng nhắc nhở qua mình, liền nói, sau hai ngày, chúng ta báo cáo công tác về sau, liền trực tiếp về nhà, các ngươi dự định khi nào trở về nhà. Năm nay ta tiểu không trở về, qua ít ngày, phụ mẫu liền trở lại. Băng Kỷ nói, trông thấy hai người đều là không hiểu, lại nói, trong huyện muốn xây y quan, ta cảm thấy là một cơ hội, cùng phụ mẫu nói. Qua ít ngày, phụ mẫu chuẩn bị đến bên này nhìn xem, nếu là Tiết tiên sinh nhưng thuận điều kiện không có biến lời nói, phụ mẫu liền muốn chuyển tới. Y quan phân tứ đẳng, học đồ, tán y đi, thành y đi, thượng y đi, phẩm cấp cùng lại ngang nhau, điều kiện này rất là hấp dẫn người. Nhà ta hồi Xuân Đường, tại nông thôn sinh ý không phải rất tốt, phụ mẫu lại thu mấy cái trong thôn tiểu đồng tử làm học đồ, kinh tế rất khẩn trương, chỉ là không có cách, đều là hương thân và thân thích nhà, nuôi không nổi hải tử, không thu bọn hắn làm học đồ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói. Có thể thực sự gánh vác rất nặng, lần này có cơ hội, tiểu cùng một chỗ chuyển đến. Nếu như thành công, ta khả năng tiểu từ trong quân đội chuyển tới y quan trong nha môn đi. Băng Kỷ nói, đi y quan, tốt. Hạ Trọng vốn định tiếp tục hỏi một chút Băng Kỷ gần nhất tình huống, có thể lời đến khoẻ miệng, lại nuốt trở vào, hắn cảm thấy, Băng Kỷ tại trốn tránh chính mình. Hổ tử bị giết, đối đồng bạn chấn động rất lớn, có người tiếp tục đi theo Hạ Trọng, có người tiểu trốn tránh. Dù sao thương tâm là thương tâm, thế nhưng là đại bộ phận người bình thường, lại không muốn cùng cường quyền tiếp tục tranh đấu. Băng Kỷ khá tốt chút, mấy cái khác đồng bạn, chính là đến cũng không tới. Ngươi đây. Hạ Trọng nhìn về phía Lương Tử, nói, lần trước ngươi tiểu không có trở về, lần này ngươi đến về chuyến nhà, để ngươi phụ mẫu nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng. Đại ca, cái này đương nhiên, ta hiện tại cũng là ngũ trưởng mà. Lương Tử nhẹ gật đầu, nói, Hồng Trạch Phủ. Cách hơn 100 dặm đường, nơi này mưa tuyết ngược lại ngừng. Nhưng là trời vẫn là tối tăm. Một nhà lữ điếm, trước cửa treo một chiếc đèn lồng, trên đó viết, Bách Niên Lão Điếm Thạch Gia. Lúc này, đêm xuống, lữ điếm đốt đèn, bưng nước nóng cho khách nhân rửa chân rửa mặt, hỏa kế bận bịu không nghỉ, Vương Thủ Điền ở là phòng trên, có người chuyên phái tới hầu hạ. Công tử, cơm tối tới. Tiểu có hỏa kế mang theo hộp thức ăn tới. Cho cái bàn dọn dẹp, từng loại đã bưng lên. Đồ ăn không tính rất nhiều, cung bạo gà xé phay một bàn, giang đậu nha nhi một bàn. Ớt xanh thịt băm một bàn, cá chép một bàn, còn có một bát là canh gà, tăng thêm màn thầu cùng cơm, còn có một bầu rượu, Vương Thủ Điền mới ăn vài miếng, không khỏi tán nói, tốt, lao tự cửa hàng quả nhiên là lao điếm, mùi vị kia thật đúng là tán. Hỏa kế giúp đỡ mang thức ăn lên, nghe lời này, trong miệng liền nói, công tử minh giám, cái này mở tiệm nếu là không có chút thực sự bản sự, sao có thể ra thời gian lâu như vậy, bình thường tiểu điếm, 3 năm 5 năm liền không có, lại nhiều chính là 10 năm 8 năm. Nhà ta tiệm này đã truyền năm đời, dựa vào bản lĩnh thật sự, dựa vào khách quan nhóm ủng hộ. Còn muốn ăn lúc, cửa mở, cam hậu tiến đến. Hỏa kế này tiểu thông minh, vừa nhìn thấy cái này, tiểu đối Vương Thủ Điền nói, công tử trước dùng đến, muốn cái gì chỉ cần phân phó. Dứt lời bưng đã dùng qua nước đi ra. Chúa công, người cha ra được. Ngồi, cùng một chỗ ăn, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, gọi phía ngoài thân binh mình dùng cơm đi, ngươi theo giúp ta ăn, đã ăn xong chúng ta còn có việc. Vâng, chúa công. Tại không có ngoại nhân lúc, cam hậu đều là gọi chúa công, gặp chúa công phân phó, theo chút thời gian, biết Vương Thủ Điển tính cách, lập tức cũng không chối từ, ngồi ăn cơm, cầm lấy bánh bao lớn tự cắn. Bất quá coi như thế, đồ ăn rất ít động, chỉ có Vương Thủ Điển nếm qua, hắn mới bắt đầu ăn mấy ngụm. Chúa công, lại đồng ngọc tại tiền ký thương hội viết văn thư, chúng ta tìm được. Tình huống thế nào? Tiền ký thương hội là một nhà danh tiếng lâu năm thương hội, lại đồng ngọc ở bên trong làm tam đẳng văn thư, mỗi tháng lĩnh một lượng 3 tiền bạc, tiền này tại nông thôn đầy đủ, trong thành thời gian cũng qua căng thẳng, trong nhà hắn địa chỉ cũng tìm được, ngay tại đồng xa cảng bên trong, rất dễ tìm. Ân, ngươi làm không tệ. Vương Thủ Điển tăng nhanh động tác ăn cơm, coi như thế, ăn xong cơm tối, sắc trời đã tối định. Lúc này, vậy mà lại có một vầng minh nguyệt dần dần dâng lên, xuyên thấu qua ngoài viện thưa thớt bóng cây, đem lụa mỏng đồng dạng ánh trăng nhu hòa vãi xuống tới. Vương Thủ Điền mặc áo bảo, nói, đi, đừng chờ đêm cấm phiền thoái. Ngay xưa, bình thường 10 điểm tiểu đêm cấm, gặp được tuần kiểm thậm chí quân đội, Vương Thủ Điền không muốn gặp phiền phước. Chúa công, muốn hay không lại mang mấy người? Không cần, bọn hắn bận bịu cả ngày, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, lại nói, chúng ta đi gặp một người thư sinh, còn sợ gặp nguy hiểm sao? Vương Thủ Điền nói, còn có, đi ra ngoài có người ngoài, gọi ta công tử. Vâng, công tử. Vương Thủ Điền ra ngoài, bên ngoài trên đường tiếng người huyên náo, khi thì còn kẹp lấy âm thanh ủng hộ, chỉ gặp trên đường có người chỗ sơn đông mãi võ, làm cho xiếc, Vương Thủ Điền nhìn lướt qua, tiểu tiếp tục tiến lên. Không có nhiều thời gian, đã đến một chỗ phòng ở trước, lại là hô to gọi nhỏ. Một đám người trong sân không biết tại tranh cãi cái gì, Vương Thủ Điền cau mày nói, nhìn xem là chuyện gì. Công tử. Ta đi trước nhìn xem. Cam Hậu đáp ứng một tiếng, mới đi vào, đã nhìn thấy lấy mấy người nắm kéo một người trung niên, chỉ là đẩy một cái, tiểu ngã xuống đất, cái này còn không buông tha, một tên tráng hán một cái nhấc lên hắn đến, hai cái đem mặt của hắn đánh, đánh khỏe miệng của hắn là máu. Là lại đồng ngọc. Vương Thủ Điền hô hào. Công tử, là hắn. Đúng lúc này, chỉ gặp cái này tráng hán nhe răng cười một tiếng, nói, ngươi thiếu ta 300 lượng bạc, còn dám trốn nợ. Hôm nay không phải đem ngươi đánh chết không thể. Nếu không chết, đem ngươi nhà bà nương bán. Đằng sau lại một người huyên náo. Bức người bán vợ, các ngươi là ai, quá độc các ca. Lúc này, đằng sau chuyển đến thanh âm. Ngoan độc. Cái này tráng hán nam tử mồ hôi cười gằn, quay đầu, không nói lời gì tiểu đánh lên đi. Không muốn giết. Vương Thủ Điền nói. Cam Hậu ứng thanh, tiến lên chính là đánh, chỉ nghe đôm đốp liên thanh không dứt. Cái này nằm sau cái hán tử, vừa đi lên. Tiểu bị đánh bại trên mặt đất, mà lại Cam Hậu ra tay cực nặng, vậy mà thỉnh thoảng có gãy xương thanh âm, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết nhà ta chủ tử là ai chăng? Tráng hán này kêu thảm, không cam lòng hô to. Đá ra đi. Nhìn xem Cam Hậu đem mấy người kia đá ra ngoài, Vương Thủ Điền lúc này mới hạ giai, nói, đưa tay đỡ ra trên mặt đất ngã người. Lúc này, trong phòng mới nhào ra một nữ nhân, kêu khóc, phu quân. Không có việc gì, đến bên trong nói chuyện. Vị này ân nhân, mời đến. Người này nhưng cũng trấn tĩnh, xoa xoa máu mũi. Đến bên trong, có đèn đuốc, hai người đều là sáng lên. Lại đồng ngọc nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp Vương Thủ Điền một thân thanh sam, gương mặt chỉ có thể nói thanh tú, chỉ là con ngươi tối tăm, trong lúc nói chuyện nhìn quanh sinh huy, tự nhiên mang theo uy nghi, đằng sau còn có thân binh. Lại đồng ngọc liền biết người trước mắt này không phải người bình thường. Mà Vương Thủ Điền nhìn đi lên, lại đồng ngọc bên người nữ tử. Xem ra 25-26 tuổi, tại ngày xưa tính lớn tuổi, mặc dù lấy vải thô váy áo, lại che giấu không được loại kia phong vận của thiếu phụ, đằng sau đi theo hai đứa bé, một nam một nữ, đều tại 7-8 tuổi khoảng trường, rụt rè lôi kéo mẫu thân góc áo. Nàng này có nảy lệ sắc, khó trách có người muốn hắn bán vợ. Vị này ân nhân, vị công tử này, đa tạ ngài cứu. Lại Đông Ngọc mới nói, tiểu bị Vương Thủ Điền vung tay lên, lại tiên sinh, thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói nhiều, lần này ta là chuyên vì ngươi tới. Ta là Văn Dương Trấn Quả Cảm Giáo Úy, cùng huyện cấp thủy chủ sự, thiếu khuyết nhân thủ, muốn xin ngài đi, trước tiên làm văn lại, về sau có công lao lại để bạn. Lại Đồng Ngọc đầu tiên là không nói lời nào, quét nhìn trong nhà một chút, lại xoa xoa máu mũi, nói, ngài không muốn hỏi hỏi vừa rồi đây là có chuyện gì sao? Cái này lại có gì có thể hỏi, mặc kệ là lại tiên sinh thiếu tiền, vẫn là bọn hắn lừa dối cực, vẫn là lại tiên sinh đắc tội người, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi cùng ta cùng đi, coi như bọn họ là cái gì hậu trường, đều không có quan hệ, tổng sẽ không đuổi tới Văn Dương Trấn đòi nợ a. Nếu như bên trong có oan khuất cùng không cam lòng, chờ ngươi nhậm liêu quan, quay đầu lại thu thập bọn họ không muộn. Cái này một lời vừa ra, lại đồng ngọc nhẹ gật đầu, bái xuống dưới, chúa công. Ân, buổi tối hôm nay các ngươi thu dọn đồ đạc, chỉ đem tế nhuyễn cùng quần áo, gì khác đều không cần mang, sáng sớm ngày mai tiểu cùng chúng ta ra khỏi thành, tỉnh có chút phiền phức. Vương Thủ Điền nói. Lấy ra hai cái nguyên bảo, trên thân bạc mang không nhiều, trước dùng đến, trở về lại tăng. Ngày mai bên tàu, chúng ta nguyên bản tiểu có thuyền, vừa mở cửa thành, chúng ta tiểu đi. Chương 15, lại đồng ngọc. Sắc trời tiếp tục rơi xuống nho nhỏ mưa tuyết. Lộ diện nhuận rất ướt át, mưa cùng tuyết lẫn lộn ở trên bầu trời, tung bay lấy một loại nào đó vận vị. Lại đồng ngọc đi ở trước nhất, giơ một cái dù che mưa, phía dưới là một cái nam hải, liên tục đầu cũng cho bao lại hơn phân nửa, chỉ lộ ra hình dáng nửa gương mặt, mơ hồ thấy không rõ lắm. Đằng sau đi theo một nữ nhân, cũng dùng dù che mưa bao phủ nửa người, phía dưới đi theo một nữ hải. Theo tiến lên, sương mù dần dần nồng đậm, tiếng nước truyền đến, bến tàu đến. Mới trôi qua, đã nhìn thấy Vương Thủ Điển. Lại đồng ngọc tiến lên, thật sâu hành lễ, chúa công. Không cần đa lễ, nhanh lên thuyền đi. Vương Thủ Điển khoát tay áo, nói. Một đoàn người lên thuyền, thuyền mới mở ra, trượt ra ra ngoài, đã nhìn thấy trên bến tàu một đoàn người đột nhiên chạy tới, hô to lấy, ngươi thuyền này, mau dừng lại. Nữ nhân biến sắc, có chút hoảng sợ. Vương Thủ Điển lại nhìn cũng không nhìn, phân phó nói, thượng buồm. Lập tức buồm dơ lên, thuyền nhanh đi. Ba một tiếng, chỉ gặp một tiện bắn không mà đến, nhanh đến đầu thuyền, tiện lực đã hết, rơi xuống. Vương Thủ Điển giận dữ, nhìn thoáng qua, hỏi, kẻ này là ai? Nha tướng Lăng Sách chi tử Lăng Kiệt. Hừ. Vương Thủ Điển cười lạnh, không nói gì, thuyền cấp tốc đi xa. Thuyền khởi động phải cần một khoảng thời gian, coi như hiện tại những người này lập tức cướp được thuyền, cũng không đuổi kịp. Lúc này mặc dù là nước vào mùa khô, dòng nước nhẹ nhàng, nhưng ở tinh xảo kỹ nghệ dưới, thuyền linh hoạt như cá, không ngừng hướng về phương xa mà đi. Chờ ra năm dặm, rốt cuộc thấy không rõ bến tàu, lại đồng ngọc hướng về Vương Thủ Điển dập đầu hành lễ, đa tạ chúa công. Mưa tuyết càng lúc càng lớn, về sau, chính là mưa to. May mắn trên sông bọt nước không phải rất lớn, thuyền còn chịu được. Người treo thuyền vợ chồng, nướng một cái buồn lớn nóng hổi màn thầu ở trong bữa ăn, cái này một cái buồn lớn màn thầu, đương nhiên là quét sạch sành xanh. Thời gian dần trôi qua, mưa đang rơi buổi trưa nghỉ ngơi, trên trời mây xám chi chít chồng lên nhau, mọi người cũng liền an tâm. Lại đồng ngọc cùng Vương Thủ Điển, tại trong khoang thuyền nói chuyện. Lúc này, Vương Thủ Điển mới nhìn kỹ lại đồng ngọc, chỉ thấy người này trên đỉnh vần khi u ám, nhưng cũng lơ đễnh. Vương Thủ Điển cẩn thận giới thiệu một chút huyện cấp thủy tình huống, đồng thời nói, hiện tại trong huyện có 700 hộ tả hữu, lại có 300 hộ liền có thể kiếm đủ 1.000 hộ, liền có thể chính thức xây huyện. Mặc dù phẩm cấp vẹn vẹn hạ huyện, ta cũng có thể đảm nhiệm tổng thất phẩm huyện lệnh, ta làm xây ti sảnh, cùng lục tảo. Ti sảnh chính là chủ ti ở giữa, cân đối văn thư, lại thiết hộ tảo, phát tảo, binh tảo, lại tảo, thương tảo lục ti, cùng là chính cửu phẩm, lấy quản hạt trong huyện chính sự. Dựa theo Vương Thủ Điền suy nghĩ, cái này ti sảnh trên thực tế chính là tương lai nội các, chỉ là làm quan lúc, Vương Thủ Điền mới rõ ràng minh bạch, tại sao muốn đem cái này chủ ti làm thành chính cửu phẩm. Chủ ti nếu là bát phẩm, thường tham gia cơ yếu, tổng lĩnh phủ sự tình, trưởng quản một huyện văn thư công văn, đồng thời có duy trì trật tự giám sát trong huyện quan viên hành vi quyền lực, tránh không được độc tướng, đem huyện lệnh đại quyền đều ra không. Chỉ có phẩm cấp không cao, không thể không dựa vào huyện lệnh mới có thể tiết chế trừ tạo, mới có thể khiến đại quyền từ đầu đến cuối tại huyện lệnh trong tay. Huyện nha phân tam trọng, thứ nhất chính là huyện lệnh làm việc thiêm áp phòng, thiêm áp, tức ký tên chấp thuận giản xưng, đây là huyện lệnh xử lý công văn địa phương, không được phụ mệnh, cho dù là huyện thừa cùng chủ bộ hai vị này chủ quan cũng không cho phép đi vào, cùng loại với hoàng đế nội đình. Bên ngoài lại thiết huyện thừa cùng huyện úy cấp 2 chính bát phẩm. Huyện thừa làm huyện lệnh chi phụ tá, trên thực tế tương tự chi hoàng đế thái tử, một khi có việc, huyện lệnh bệnh nặng hoặc là tử vong, liền từ huyện thừa kế vị, nhưng là bình thường chính là bởi vì cái này, cho nên vì tránh hiểm nghi, không quản sự. Huyện úy thì tương đương với Tống Triều Xu Mật Viện Xu Mật Sứ, trưởng một huyện chi quân chế, cái này tại thời đại hòa bình, thường thường lưu tại hư danh, nhưng là Vương Thủ Điền lại chuẩn bị tạo dựng lên, đồng thời chuyên môn phụ trách huấn luyện tân binh. Phía dưới, lại là hộ tảo, phát tảo, binh tảo, lại tảo, thương tảo lục tảo, cũng xưng sáu phòng, cái này trên thực tế chính là triều đình lục bộ. Lại bên ngoài, chính là nha ban, trừ ngoài ra, lao ngục, bắt giữ chỗ, thường bình kho, trại ngựa, công đường đều có thể cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Vương Thủ Điển liền nghĩ đem những này phong phú, nếu như chân chính đem huyện nha hoàn toàn tạo dựng lên, cái này trên thực tế chính là một bộ hạch tâm ban tử. Vương Thủ Điển nhàn nhạt giới thiệu nói, lại đồng ngọc lại là trong lòng run lên. Lại tiên sinh đến trong huyện, trước đảm nhiệm lệnh lại trước, quen thuộc trong huyện mọi việc, chờ trong huyện đầy thiên hộ. Ta cũng có thể bẩm báo đại soái, đem lại tiên sinh để bạt làm lục ti một trong, như thế nào? Lại đồng ngọc nghe, dập đầu nói, chúa công, thần phụ mệnh, tất cúc cung tận tụy, vì chúa công quên mình phục vụ. Lời kia vừa thốt ra, tất cả vâng, Vương Thủ Điển cũng cảm giác được trên đỉnh kim ấn khẽ động, chỉ gặp ngọc ấn bên trong bạch khí, nhanh chóng giảm bớt. Mà tại đối diện quỳ lại đồng ngọc, hôi khí dần dần đánh tan, bạch khí tràn ngập tại trên đỉnh. Lúc đầu một cái lệnh lại, cũng không có bao nhiêu khí số, lúc này đã thấy hắn trên đỉnh, giống như hang không đáy, không ngừng hút vào bạch khí, mà ngọc cấn bên trong nguyên bản tràn đầy bạch khí, một lát tiểu nhỏ một chút nữa. Vương Thủ Điền không khỏi âm thầm kinh hãi, vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Ngay tại bạch khí chưa đầy một nửa lúc, bạch khí thu nạp rốt cục chậm lại, Vương Thủ Điền không khỏi biến sắc, chỉ gặp hôi khí tiêu ra, một tia kim hoàng khí sinh ra. A, đã giống như bản mệnh, lại có chút không giống. Chẳng lẽ đây chính là tổ tiên phù hộ chi khí? Vương Thủ Điền trong lòng chấn kinh, phát giác không những đối với phương mây đen tán đi, đồng thời mình quan ấn bên trong cũng chảy ra một tia kim hoàng khí, lại chính là được lại đồng ngọc hiệu chung về sau khí số. Vương Thủ Điền lúc này, kim ấn bên trong bạch khí đã chỉ có 1/3, nhưng là thấm vào kim hoàng sắc, lại làm Vương Thủ Điền đại hỉ. Đồng thời lúc này, nguyên bản tràn ngập bên ngoài, thường có tiêu tán bạch khí, lại không ngừng thấm vào bổ sung nhập kim ấn chung. Quân thần danh phận đã định, việc này liền thành, Vương Thủ Điền lại nói, lần này ta xuất hành, còn tìm hai người mới, trở về trong huyện, còn cần thời gian, lại muốn vất vả ngươi cùng một chỗ nhiều trên thuyền ngốc chút thời gian. Chúa công, thần nguyên bản nên vì chúa công phân ưu, cái này trên thuyền chút thời gian, đây tính toán là cái gì? Lại nói, thần nguyên bản làm đến thương hội văn thư lúc, sự vụ bận rộn, hiện tại vừa vặn tu dưỡng, chúa công không cần để ý. Lại Đồng Ngọc nói, Vương Thủ Điền gật gật đầu, nhìn xem sắc trời, không kín không vội vàng đứng lên, phân phó chuẩn bị tiệc tối. Quân thần một trận, coi như trên thuyền, cũng muốn thiết cái giản yến, bất quá trên thuyền cái gì cũng có, đều chuẩn bị. Món chính là một nồi canh cá, bên trong còn đặt vào cây nấm, lại có mua một chút thịt phiến, cắt một chậu, không có bao nhiêu thời gian, canh cá màu ngà sữa, mùi hương đậm đặc tràn đầy trong khoang thuyền. Hai người ngụm nhỏ khoan thai thưởng thức, thỉnh thoảng tâm sự nói chuyện. Lúc này, đen nhánh bầu trời, hạt mưa đánh xuống, không cần rội, liền có thể cảm giác được cái này lạnh buốt cảm giác chui tới, lan tràn đến trên thân. Coi như thế, thân binh vẫn là cảnh giác tuần tra, chợt có quang mang lóe lên, lại là đao quang rượu lấy ánh đèn. Mưa to không ngừng mà xuống, đảo mắt chính là một đêm, nước sông tăng vọt, đục ngầu dòng nước cuốn lên vòng xoáy, đến ngày mai buổi sáng lúc, thuyền lại tiếp cận chỗ cần đến. Đây là Nghiêm Sơn huyện. Trong huyện đến cùng không thể cùng phủ thành so sánh, bến tàu cũng lỏng loẹt đổ đổ, rải rác mấy đầu thuyền tựa ở bên cạnh, thậm chí cũng không thấy có người kiểm tra cùng thu thuế. Thấy vậy, Vương Thủ Điền ngược lại chau mày, phân phó nói, lưu mấy người trên thuyền, nếu là có cần, có thể đi mua đồ, không cần nhiều ra ngoài. Tuân mệnh. Thân binh tất nhiên là đáp ứng. Đến trong huyện thành, đã thấy có con vịt, lại Đồng Ngọc gặp chúa công có mua sắm ý tứ, chỉ sợ con vịt không mũm mĩm, đi lên dùng tay đâm đâm, phát giác thị tức thượng lục dày, mới mua. Phía dưới lại mua 10 cân thịt, mua 2 con gà, một đuôi cá, còn có một số rau quả, gọi cùng thân binh lấy trước, cuối cùng lại mua 5 lồng thịt màn thầu, lại mua chút măng làm, muối, hạt rẻ, gà dưa loại hình, coi là nhắm rượu chi vật. Lại Đồng Ngọc chưa phát giác kinh ngạc, hỏi, chúa công đây là ý gì? Muốn tìm người, tại huyện bên ngoài 10 dặm trong thổ địa miếu thường ở, chúng ta ở nơi đó đi gặp hắn chính là, tự nhiên muốn mua chút cùng một chỗ nấu. Nói, còn làm cho người mua chút rượu. Người một đường tiểu ra huyện thành, hạo đang đi, quả nhiên tìm một lát, tìm được một cái thổ địa miếu, đất đai này miếu đã hoang vu, cũng không có người coi miếu. Vương Thủ Điền liền khiến người thanh lý, đồng thời nhóm lửa, ở phía sau tìm kiếm, quả nhiên tìm được một chút cái nồi, lập tức tiểu giao cho thân binh cùng một chỗ thu thập. Nổ đi cho bụi trồng chất năm xưa nến tàn, Vương Thủ Điền lên chút hương, ngay tại thu thập. Thấy vậy tình huống, lại Đồng Ngọc trong lòng lấy làm kỳ, chúa công sao như thế làm việc. Đúng lúc này, một cái quần áo có mảnh vá thanh niên, dẫn theo một con gà rừng, trong miệng hắc húc, không coi ai ra gì tiền đến, gặp trong miếu nhiều người như vậy, không khỏi giật mình, nhìn một chút, nói, ai nha, các ngươi quá khứ lữ khách, không cần ở nơi này, lại đi 10 dặm liền đến huyện thành. Vương Thủ Điền cười ha ha một tiếng, nói, thì ra là thế, bất quá ở tự ở, vị huynh đệ kia, gặp lại chính là hữu duyên, ngươi cũng tới đến cùng chúng ta cùng một chỗ ăn non nê. Thanh niên này lại hỉ, nói, nhìn nhiều như vậy đồ ăn, sớm có ý này. Cầm trong tay gà rừng ném một cái, an vị đi lên. Lúc ấy tiểu bày rượu, một con cả vịt, một chậu tạp quái, một mâm lớn thịt trắng, đều mang lên. Ba người trước rót rượu, cùng một chỗ ăn uống. Chúng ta uống rượu, còn không biết ngươi họ cái gì. Vương Thủ Điền tự hỏi. Thanh niên này cũng không chối từ, cười nói, ta gọi xài ra, phụ mẫu chết sớm, chỉ có ca ca cùng thím. Vương Thủ Điền ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy người này hiện tại đoán chừng 18-19 tuổi, mặc dù quần áo có mảnh vá, nhưng cũng khí khai anh hùng hứng hực, mà lại trên đỉnh một cây hồng hoàng chi khí, đồng thời còn có một số khí vận ngưng tụ. Biết người này đã nhanh đến vận đến, mình coi như không đến, người này cũng có cơ hội trở nên nổi bật. Rượu qua mấy chỗ, Vương Thủ Điền tiểu cười ha ha một tiếng, xài huynh đệ dạng này đại hảo hán tử, làm gì tại nông thôn khuất tại, gặp lại chính là hữu duyên, không bằng cùng ta cùng đi. Xài ra bưng lên bát, ngẩng đầu hét lên, sau đó cười lạnh, lần này lộ ra chân ngựa, ta vừa tiến đến liền biết các ngươi không phải phổ thông thương nhân. Trung quanh thân binh có chút biến sắc, Vương Thủ Điền lại điềm nhiên như không có việc gì, sớm biết giấu giếm không được xài huynh đệ. Chương 16, Tổ tiên uy linh. Ta là Văn Dương trấn quả cảm giáo úy, cùng huyện cấp thủy chủ sự, thiếu khuyết nhân thủ, muốn xin ngài đi, trước tiên làm hỏa trưởng, về sau có công lao lại để bạn. Vương Thủ Điền thành khẩn nói. Người trước mắt này, mặc dù nói vận số đã động, mệnh cách cũng không tệ, nhưng là một mạng hai vận ba phong thủy, mệnh cùng vận mặc dù có liên hệ, lại cũng khác biệt. Người này hiện tại vẫn là áo vải, trên đỉnh cũng không có bao nhiêu khí số, mà Vương Thủ Điền phụ nửa huyện bách tính chi vọng, tính mệnh tiền đồ đều tại tới tương liên, đương nhiên trên đỉnh ngưng tụ khí số. Ngay tại nói lời này lúc, Vương Thủ Điền cảm giác được mình kim ấn khẽ động, một loại sóng gợn vô hình tiểu tràn đầy trong miếu, làm hắn càng tràn đầy tận tụy chi ý. Xài ra cười lạnh dần dần đánh tan, trầm tư không nói. Vô công khó mà để bạn, chỉ là xuân tới, chúng ta liền chuẩn bị đối sơn tặc dụng binh. Lấy cứu lấy bách tính thoát khỏi chìm trong nước lửa, ngươi có một thân bản sự, tất có thể ở chỗ này thành lập công lao, đến lúc đó, lĩnh một đội một doanh, đều là khả năng. Vương Thủ Điền lại tăng thêm một câu, nói. Lúc này, trong lòng của hắn thầm than, mình tới quá nhanh một chút. Nếu là Ngọc Cấn trung khí số sung túc, thuyết phục người này cũng liền càng dễ dàng một chút. Hiện tại nói đều nói xong, liền chờ đáp lại. Muốn chỉ chốc lát, xài ra lắc đầu nói, đại nhân tự mình đến đây, ta càng đáng không nổi. Nghe nói như thế, Vương Thủ Điền không khỏi giật mình, trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra trận này mời chào muốn thất bại. Lúc này, lại Đồng Ngọc cắm miệng nói chuyện, nói, xài tráng sĩ, có thể hay không nghe ta một lời. Ngừng lại một chút, lại nói, nơi này là Hồng Trạch Trấn, trấn xuất Đỗ Cung Trân mặc dù cũng là một phương danh tướng, lại đã sớm nắm giữ nhiều năm, nha binh nha tướng tràn ngập, mà lại hắn coi trọng ra thế, huynh đệ ngươi ở đây trong trấn, muốn nổi lên được, cũng không dễ dàng. Chúa công nhà ta mặc dù bây giờ chỉ là quả cảm giáo úy, nhưng lại là đại soái đồng tộc, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, lại cầu tài như khát nước, thành tâm tự mình đến đây, đủ để hiện ra thành ý, này vừa đến vừa. Đi, còn kém rất nhiều. Mời ngươi cẩn thận suy nghĩ. Xài ra nhìn sang, hỏi, ngươi là? Tại hạ là Lại Đồng Ngọc, Lại Di Chi cháu ruột. Lại Đồng Ngọc nói, cái gì, ngài là Lại Di Chi cháu ruột? Xài ra đột nhiên giật mình. Vương Thủ Điền có thể cảm giác được, hắn trên đỉnh khí vận một cơn chấn động, hiển là thật giật mình, ngài cũng bái hắn vì chúa công. Chúa công anh minh thần võ, năm ngoái lúc, tiểu lấy một đội chi binh, phá một đô, chém giết đại tướng, lại cầu tài như khát nước, chiêu hiền đại sĩ, ta phụng chi chủ công, nguyện vì chi cúc cung tận tụy. Lại Đồng Ngọc lớn tiếng nói, T. Lại Di, chữ Quý Chân, Thánh Lâm Nguyên Niên tiến sĩ, trời sinh tính khoáng đạt hào phóng, phong lưu tiêu sái, trung thành thể nước. Gắn liền với thời gian người chỗ hâm mộ, trải qua huyện lệnh, quá thường tiến sĩ, lễ bộ thị lang, bí thư giám trở trước. Sau thượng thư hoàng đế nói tệ, hoàng đế giận dữ, giáng tới đất thục, nhưng là vẫn làm thục nhân chỗ kính trọng. Như không biết cũng được, người biết, lập tức đôi Vương Thủ Điền nhìn với con mắt khác. Tại ngày xưa xã hội, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mãnh hổ không khuyển tử ấn tượng xâm nhập lòng người, bực này trọng thần một nước cháu ruột, đều bái tại cái này cái trẻ tuổi đại nhân môn hạ, tất có chỗ thần kỳ. Lập tức nguyên vốn chuẩn bị cự tuyệt tâm tư lập tức bỏ đi, xài ra suy tư một lát, thần sắc nghiêm túc đứng dậy nói, đại nhân trăm dặm mà đến, đủ thấy thành ý, ta bất tài, nguyện vì khu xử, thần bái kiến chúa công. Tốt, ta phải xài ra như đến trăm người chi lực vậy. Vương Thủ Điền mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, lớn tiếng nói, nghĩ không ra có Lại Đồng Ngọc, lập tức liền phát huy tác dụng, khí số chi đạo chính là kỳ diệu như vậy a. Cuồng hỉ về sau lại lập tức nói, ta bổ nhiệm xài ra làm hỏa trưởng, lập tức có hiệu lực, đến trên thuyền liền có thể thay y phục. Tạ chúa công. Cái này hỏa trưởng chưa hẳn tại xài ra trong mắt, nhưng là vẫn dập đầu tạ ơn. Cái này một lời tất cả, chỉ gặp Vương Thủ Điền Ngọc Cấn bên trong khí số, lập tức lại ít đi rất nhiều, Ngọc Cấn bên trong trống trơn, chỉ còn lấy một tia lực lượng, gần như đồng thời, xài ra đỉnh bên trên vân khí, tiểu nhiều hơn mấy phần. Lập tức đám người cùng là quân thần, cùng một chỗ vui cười uống rượu, xài ra lại nói, chúa công. Thần đã đi theo chúa công, thần có một nhóm thôn trung huynh đệ, có thể hay không cùng đi. Cái này đương nhiên, sai hỏa trường ngươi là dũng sĩ, kỳ đệ huynh hẳn là tráng sĩ, cùng một chỗ cùng đi. Vương Thủ Điền nói, đem bao khỏa lấy ra, bên trong còn có 6 thỏi bạc, lấy ra 5 thỏi, an trí cùng đi, cần ngân lượng, những này ngươi lấy trước đi sử dụng, cái khác đến trong huyện lại nói. Vương Thủ Điền nói. Vâng. Muốn hay không ở đây đợi? Chúa công, này miếu dù sao hoang vu, không phải nơi ở lâu, chúa công hiện tại ở đâu, chờ ta thu thập đồ đạc, mang lên huynh đệ tiểu chạy đến hiệp. Ân, ta tại Nghiêm Sơn huyện bến tàu, đến lúc đó có thể tìm ra ta. Mục đích đã tới, Vương Thủ Điền cũng không muốn giữa mùa đông ngủ ở trong miếu đổ nát, cũng liền nói. Xài ra lại uống xong một chén rượu, dập đầu hành lễ, thần đi vậy. Nói, đứng dậy mà đi. Nhìn xem hắn đi xa, lại Đồng Ngọc Tán nói, thật sự là kỳ nam tử vậy. Chúa công tốt ánh mắt. Ha ha, toàn nhờ vào ngươi, nghĩ đến ngươi mới đến, tự làm ta lập một đại công, quả là trọng thần một nước lại di chi cháu ruột. Chúng ta trở về đi, chờ người đến, tự đi thẳng về. Chúa công, không phải nói còn có một người sao? Lại Đồng Ngọc có chút mê hoặc. Còn có một người, chỉ sợ không phải bây giờ có thể thuyết phục. Vương Thủ Điền khoát tay hào nói. Nếu là toàn thịnh lúc, cũng là miễn cưỡng, hiện tại khí số tiêu hao rất nhiều, mặc dù lúc nào cũng tại bổ sung, nhưng cũng là cơn sóng nhỏ lúc, vừa rồi mời xài ra tiểu cơ hồ thất bại, huống chi người kia. Tiểu không tự rước lấy nhục. Vương Thủ Điền quyết định như vậy, mọi người cũng không có ý kiến, một đoàn người lại trở về lấy Nghiêm Sơn huyện bến tàu. Vương Thủ Điền trên nửa đường, đều ngậm lấy ý cười. Xài ra gia nhập, mình lại có một viên manh tướng, mặc dù chưa chắc là hạng nhất danh tướng. Thậm chí chưa chắc là nhóm thứ hai đại tướng, nhưng là liền xem như đệ tam lưu dũng tướng, khống chế sổ quận vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, người đều sẽ trưởng thành, chỉ phải cẩn thận bồi dưỡng, chưa hẳn không thể lại tiến bộ. Hiện tại, dưới cờ, võ tướng phương diện, có Hà Ngũ Lang, Xài Gia, Hạ Trọng, Trưng Nghị bốn viên, trong đó Hà Ngũ Lang, Xài Gia, Hạ Trọng, đều là dũng tướng mệnh cách, khống chế một trấn việc quân dư xài. Văn phương diện hơi kém, nhưng là có lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn. Cũng coi như đánh xuống cơ sở, ngày sau khống chế một trong huyện chính, cũng là dư xài. Có thể nói, cánh chim đã trải qua sơ bộ đầy đạn. Tâm tình không tệ, trở về tốc độ tiểu rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian, đã đến Nghiêm Sơn huyện. Chờ đến trên thuyền đã mở qua cơm nước, trông thấy một đoàn người trở về, lại Đồng Ngọc thê tử Nhạc Thị liền lên đến hỏi, đại nhân, phu quân, có thể dùng cơm? Dùng, ngươi nấu chút trà đi, ta và ngươi phu quân có lời nói. Vương Thủ Điền nói. Rõ. Thân binh còn trên bong thuyền, mà Vương Thủ Điền cùng lại Đồng Ngọc đã đến trong khoang thuyền ngồi xuống. Vương Thủ Điền nửa khép lấy mắt ngồi tại trên ghế, hai tay đỡ đầu gối, dường như dưỡng thần. Một lát sau, Vương Thủ Điền mới nói, hôm nay toàn bộ nhờ ngươi. Cũng dựa vào lại công chi uy linh. Lại Đồng Ngọc ngồi thẳng người, định nói chuyện, Vương Thủ Điền khoát tay áo, lại công sự tình. Ta đã sớm nghe nói, khi còn bé liền nghe, ai, khẳng khái thượng thư, giáng chức ngàn giảm, nhất đại danh thần A. Vương Thủ Điền thở dài một cái. Trên đỉnh từng tia bạch khí, lại một chút xíu bổ sung cho kim ấn, ẩn ẩn có một loại to và rộng khí độ, hắn nói, lại công trung tinh ái quốc, quang minh lẫm liệt, lại rơi đến mức này, triều đình còn lấy ác danh thêm nữa, khiến cho giới cựu tuyển đều không được căn bình, ngươi thân là cháu ruột, lại phải vì thế mà cố gắng, sớm ngày bỏ đi ác danh, tăng thêm hảo danh. Tại ngày xưa, danh hảo phi thường trọng yếu, đặc biệt là tại thiên tử hệ thống chung, cái này danh hảo liền quyết định lấy đại thần tại sau khi chết đãi ngộ. Có đẹp danh người, thường thường sau khi chết có linh, có uy đức. Nếu là tương phản, tự nhiên là sau khi chết chịu khổ, sa đọa địa ngục. Lại Đồng Ngọc nghe những lời này, chưa phát giác ngũ tạng đều sôi, tâm lập tức co lại lên, nước mắt đỏ lên, miễn cô nén, không để nó tràn mi mà ra. Lại Đồng Ngọc túi đầu, toàn thân run rẩy, nói, chúng ta tử tôn vô năng, không thể vì tổ tiên bỏ đi ác danh. Nói đến đây, rốt cục nhịn không được, kêu gào khóc lớn. Nước mắt như khai kênh mương đồng dạng tuôn ra. Ngươi không muốn như vậy, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, lại nói tế tự bất quá năm đời, chỉ cần lại ra năm đời bên trong, có thể bỏ đi việc này, cũng là được rồi. Vương Thủ Điền hàm hồ an ủi, triều đình không cho phép, cũng có những phương pháp khác. Lại Đồng Ngọc lau làm nước mắt, nói cái này thần minh bạch, thiên hạ đại thế mãnh liệt như vậy, thần chắc chắn sẽ phụ trợ chúa công, để cầu có một ngày có thể tuyết này lớn hổ thẹn. Lời nói này đều mơ hồ không rõ. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Muốn triều đình đổi danh, nói khó không khó, nói có dễ dàng hay không, điều thứ nhất chính là tử tôn thành lập Mạc Đại Công Lao, triều đình truy hồi ác danh, lấy đó công, điểm ấy tại hiện tại triều đình lung lay sắp đổ, mấy như trong gió ngọn nến thời điểm, đã không thích hợp. Tiếp theo chính là ủng hộ minh chủ, chờ đỉnh túc một phương thời điểm, tự có thể mưu toan. Đây không thể nghi ngờ là ẩn ẩn ám chỉ chí hướng. Đến nơi này, tự không cần nhiều lời. Nói mấy câu, tự riêng phần mình nghỉ ngơi. Vương Thủ Điền đến bong tàu bên trên, nhìn chăm chú sóng nước. Mệnh cách số lượng, ở chỗ tập chúng, kiếp trước Vương Thủ Điển chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng cầm tù mười mấy năm, nếu là bình thường người, đều hỏng mất, hắn mấy năm trước cũng nhịn không được, về sau lại bình tĩnh lại, một lời cô phẫn, đầy bụng tài hoa đều khuynh tiết tại sách thánh hiền bên trên, đọc sách mà khí ngưng, mười mấy năm dưỡng thành cái này hạo nhiên chính khí. Nhưng là cái này lại có bao nhiêu công dụng? Nếu không phải đúng lúc phá vỡ thời không, dẫn động thời không biến đến dị, cuối cùng cũng bị sở hóa, không cách nào cải biến thế gian mảy may. Ở trong nhân thế này, chỉ có đi chính đạo, tập trung nhân chi lực, thành đại khí số lượng. Trong lịch sử, không ít người văn chương thi từ hoa thải về tràn, làm cho người hoa mắt thần mê, nhưng là so với hữu ích thế đạo, chưa hẳn so ra mà vượt một cái trong chi huyện. Vương Thủ Điền như có điều suy nghĩ, từ cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Buổi chiều, rốt cục mưa tuyết hoàn toàn ngừng, lộ ra bầu trời, chỉ là lúc này, cũng tiếp theo hoàng hôn, mùa đông hoàng hôn tới luôn luôn rất nhanh, gió mang theo nồng đậm hàn ý, bóng ma càng ngày càng đậm. Mặt trời quang mang nhàn nhạt, chiếu, màu đỏ hướng lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa cái bầu trời, một tầng so một tầng dần dần nhạt xuống dưới, thẳng đến biến thành màu xám trắng. Muốn hoàng hôn, Vương Thủ Điền nghĩ đến, lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp cầm đầu, chính là Sài Gia, đằng sau đi theo 10 cái thanh niên, đều cầm một chút bao khỏa. Thấy vậy, Vương Thủ Điền hiện ra tiếu dung. Chương 16, Tổ tiên Uy Linh. Thủy chính năm thứ 12, tháng 1. Huyện cấp thủy. Một giọt thấm lạnh thấu xương giọt mưa xuống tới, xuống thuyền người, đều bị đánh toàn thân dùng mình một cái. Lại Đồng Ngọc nhìn qua càng lúc càng được mê sắc trời, quay người đối Vương Thủ Điền nói, chúa công, trời muốn mưa, điểm tốt, mưa xuân quý như mở à. Xài ra bọn người lại là vô sự, không chút nào lấy mưa xuân làm lạnh. Một đoàn người dọc theo con đường mà xuống, mưa đem con đường làm có chút nước bùn không chịu nổi. Liền xem như 15, đã có số lớn nông dân ra, lúa mạch chiếu khán không nói trước, cầm thủng sát, đã đang đào bùn. Đào đất đào kinh là đại sự, cũng là khổ sự tình, nam nữ lao hấu, đồng thời xuất động, cùng nhìn thấy không ít ti lại điện lại đang chủ trì công việc. Lại có không ít công tượng, ngay tại sân bãi thượng làm việc, làm ra rất nhiều nan hoa gỗ, xem bộ dáng là tạo gương nước. Trên địa cầu, gương nước là phi thường cổ lão nông nghiệp tưới tiêu công cụ, Hán Linh Đế lúc tiểu xuất hiện, đồng thời tại thuộc trung mở rộng sử dụng, tùy đường lúc rộng khắp dùng cho nông nghiệp tưới tiêu. Gương nước cũng không tính là tiên tiến kỹ thuật, nhưng là do ở phí tổn nguyên nhân, cũng không phải là khắp nơi cũng có. Lúc này, Tiết Viễn tới nghênh đón, chúa công. Nhìn đi lên, hắn đều một thân nước bùn, lộ vẻ tự tay thao tác chỉ huy. Thiết tiên sinh, vất vả, tình huống thế nào? Chúa công yên tâm, mương nước đã ra đảo, thuộc trung khí hậu ấm áp, lúc này khởi công cũng không trở ngại, gương nước đã tại tạo, dựa theo chúa công ý tứ, tạo chính là đại thủy xa, xe cao 10m, 24 cái nan hoa gỗ, một xe ngày đêm không ngừng, đủ tới tiêu 300 mẫu. Tiết Viễn nói, Vương Thủ Điền nhìn lại, chỉ gặp mỗi chiếc nan hoa đỉnh đều mang một cái chổi cao su cùng gạo nước, đến lúc đó xây thành, chổi cao su phá nước, gạo nước đựng nước, nước sông vọt tới, mượn thủy thế chậm rãi chuyển động gương nước, từng cái gạo nước tràn đầy nước sông bị từng cấp tăng lên, lâm đỉnh, gạo nước lại tự nhiên nghiêng, đem nước rót vào máng treo, chạy tới tưới tiêu đồng ruộng bên trong. Tiết tiên sinh vất vả, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lại Đồng Ngọc, đem cho ngươi phân ưu, công tác cụ thể, ngươi xem đó mà làm thôi. Vương Thủ Điền nói. Lại Đồng Ngọc không dám thất lễ, tiến lên hành lễ, Tiết đại nhân. Tiết Viễn đồng dạng hoàn lễ. Hai người nhìn nhau, bầu không khí tiểu có chút quái dị, Vương Thủ Điền có chút nhìn như không thấy, đây là sớm muộn một ngày, đồng thời đó có thể thấy được Tiết Viễn khí lượng, cùng Lại Đồng Ngọc căn ở. Vương Thủ Điền mang theo mấy người dạo bước, nhìn xem con đường cùng đồng ruộng, hồi lâu mới nói, dân không bất an, chỉ có ăn ruộng, mới có lây dân tâm, cũng mới có thuế ruộng cung ứng việc quân, Tiết tiên sinh, ngươi có gì điều lệ? Chúa công, ta ngay tại chỗ khảo sát, huyện bên ngoài đất màu mỡ, có thể khai khẩn 3 vạn mẫu, có thể lưu 1 vạn mẫu tại chúa công trong tay, làm thưởng dùng, cái khác đều có chút bần cùng, nhưng là cũng có thể lại mở vạn mẫu, 3 vạn mẫu như là cho thiên hộ, lại là đang thích hợp, đương nhiên cụ thể có tăng giảm. Thần coi là, coi như bách tính, cũng có phần cái trước sau, nguyên bản 500 hộ, xây thành trì khai khẩn, đều hạ lực lượng lớn nhất, có thể phân 30 mẫu đủ ruộng, tân tiến 200 hộ, cộng đồng tham dự. Có thể phân 25 mẫu, như chúa công dụng bình, lấy sơn dân xuống núi, bực này sơn dân, không tất công, có thể phân 20 mẫu. Về phần quân công thường ruộng, không phải thần có thể can thiệp, mời chúa công phân cắt. Tiết Viễn nói. Vương Thủ Điền nhìn một chút, nói, Thiết tiên sinh lời ấy, rất tốt. Mặc dù Tiết Viễn lời này điều lệ rất không tệ, nhưng lại cũng ám hiệu tới trước tới sau chỗ ngồi cấp lớp, bất quá ai có thể không có tư tâm đâu, lại nói cũng có lợi trật tự thành lập, Vương Thủ Điền cũng không ngại. Ruộng đồng là căn bản, khám thực đồng ruộng theo hộ phân phối, đây là chính sách quan trọng, không phải bình thường mệnh vụ, ngày sau hoàn thành sổ, thượng báo lên, hai người các ngươi phải dùng tâm. Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc, vội vàng không người đáp lời vâng. Dũng binh tiểu vào cuối tháng, chỗ lấy các ngươi không cần phải lo lắng lương không đủ tiền, sơn tặc bên trong lương hàng, chí ít có thể cung ứng một năm. Vương Thủ Điền không vội không từ nói, bất quá công việc ngân liệu ngân cũng nhất định phải xác minh, báo cáo tại ta. Trong tay có 3 viên có thể công thành chiếm đất đại tướng, binh sĩ lại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nếu như ngay cả chỉ là sơn tặc không hạ được, đây thật là quá buồn cười. Xài ra bọn người đi theo, những câu chuyện này bọn hắn không xen miệng được, cũng không có tư cách chen vào nói, chỉ là ánh mắt lại cũng khác biệt. Sơ quen biết lúc, Vương Thủ Điền chỉ là thân binh mấy người, cũng không có cảm thấy, đến huyện cấp thủy, gặp được vạn mẫu ruộng, mấy ngàn người canh tác, giảng đều là trị dân chi chính đạo, cũng không khỏi nghiêm nghị. Hôm nay là 15 đi. Vương Thủ Điền đột nhiên nói. Vâng, 15. Vương Thủ Điền ngắm nhìn bát ngát ruộng đồng, lại nhìn phía xa dãy núi, lướt qua vẻ tươi cười, nói, có 2 vị tiên sinh tại, ta an tâm, chờ tháng 5 thu hoạch được lúa mì, lại theo hộ điểm ruộng, cái này cơ nghiệp tự định, ở đây chư vị đều là tâm phúc của ta chi thần, ta cũng nói thẳng, đại soái đã hứa ta, tháng 5 thu hoạch về sau, nếu là có thiên hộ, liền chính thức xây huyện, ta là người thứ nhất nhận chức huyện lệnh, tổng thất phẩm. Thừa dịp, các ngươi đều có thể ra quan tiến phẩm, cũng không uổng phí vất vả một trận. Không dám, đều là chúa công hưng phúc. Vương Thủ Điền mỉm cười, thu lương, điểm ruộng, cái này dân tâm tiểu triệt để vững chắc, mình khí vận cũng thu hoạch được đột phá, Lý Thừa Nghiệp có địa lòng che chở, đại vận gia thân, mình lại đành phải dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Như là thời đại hòa bình, rất khó đuổi kịp cái này thiên hoàng quý trụ, hiện tại là loạn thế, trật tự bị phá hư, chỉ muốn nắm giữ quân dân, đến khí số thuộc về. Cái này ai hưng ai suy, cuộc đời thăng trầm, còn phải lại nhìn. Đồng thời, lần này Vương Thủ Điền cũng có mục đích, ngay tại lúc này đã mời chào có khí số người, lại tập thiên hộ trở lên, nhìn đến lúc đó, có phải hay không có thể dựa vào chúng nhân chi lực đột phá, vẫn là phải giết đến cao hơn mệnh cách người thay thế. Cái này quyết định về sau trình tự cùng phương pháp. Vương Thủ Điền gật đầu nói lấy, những sự tình này đều giao cho các ngươi, xài ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ vào thành, tiến quân doanh. Ta đem ngươi mang người tập kết một hỏa, ngươi hảo hảo thao luyện, học tập quân kỷ, tháng sau chúng ta tiểu đối trên núi dụng binh. Vâng. Xài ra đáp lời. Xài ra trời sinh dũng lực, thôn trung học võ, suy một ra bà, bình thường lại đi săn thu hoạch được ăn thịt, dáng dấp nhanh nhẹn dũng mãnh, tại thôn trung hơn 10 người chớ có thể địch chi, như thế mới có thể nhận hương nhân kính sợ, tập trung nhất ban tiểu huynh đệ. Hiện tại thân là hỏa trường, chỉ có thể nói sĩ quan cất bước, bất quá hắn lòng tin tràn ngập, chỉ cần giết đến sơn tặc, tự nhiên là có thể đạt được tấn thăng. Huyện Khai Minh. Lúc trạng vạng tối, Lý Phủ đã là khách đông. Gà xe, cùng của hồi môn người hầu gương, một đoàn người đã đến Lý Phủ. Lý Thừa Nghiệp cùng Vương Khiết Đỉnh, một trái một phải, loan mang tướng kết, tại tán người hát lễ âm thanh bên trong đi vào Lý Phủ, thẳng vào chính sảnh, bái kiến phụ mẫu. Nhất bái thiên địa. Thiên địa sinh mà tính dưỡng, là cho nên trước bái chi. Nhị bái cao đường. Quy lệ phụ mẫu, đây là nhập gia nghi thức. Phu thê giao bái. 3 lễ về sau, còn có chung lao lễ hợp cẩn chi lễ, lấy chính là cùng chung sinh sống, vợ chồng khí số tương liên ý tứ. Đợi đến kết thúc buổi lễ, tân nương về phòng, tân lang lại muốn nâng chén uống rượu, từng bàn mà qua. Huyện lệnh Lý Tồn Nghĩa phi thường vui vẻ, lần này hôn lễ, đại soái ban thưởng ruộng 20 khoảnh, 2000 mẫu ruộng, lấy hiển trọng dụng ân sủng lý lẽ, mà lại Vương Khiết Đỉnh dung mạo mỹ lệ, cử chỉ đoan trang, lại là nhi tử lương phối. Điền kỷ lần này cũng đưa bạc dòng trăm lượng, cái này tại hạ lễ chung xem như rất cao, bởi vậy chiếm vừa lên thượng tịch, trước mắt Tiềm Long đi lên mời rượu, không khỏi đại hỉ, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vương Thủ Điền như ở trong đó, nhất định có thể trông thấy, đi bái đường lễ về sau, Vương Khiết Đỉnh trên đỉnh một cây tử khí xuyên qua, rót vào Lý Thừa Nghiệp trên đỉnh. Đạo này tử khí, giống như là một cái chìa khóa, không biết mở ra cái gì quan khiếu, chỉ gặp Lý Thừa Nghiệp thân thể trong huyết mạch, vân khí không ngừng tuôn ra, như sôi đẳng chi thủy, lại như con suối khai thông. Lý Thừa Nghiệp trên đỉnh, khí đầu tiên là màu trắng, tụ mà không tiêu tan, sơ nhược vân yên. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn, lại bạch mà hóa đỏ, tựa như huyên áo, cuối cùng vậy mà lại lên biến hóa, chỉ gặp khí sông lên mà ra, dần dần lên cao, từng tràng cơ hình. Trang, tại ngày xưa trong quân đội, làm các tướng lĩnh làm chỉ huy dùng quân kỳ, có hàng mở, thống lĩnh ý nghĩa, cũng là vương giả nghi vệ chi vật, có thể thấy được nó ý. Lại dần dần, tràng cơ chi khí lại phun ra kim sắc. Nhìn một cái, chỉ nửa canh giờ, Lý Thừa Nghiệp trên đỉnh đã rủ xuống coi chẳng cờ, cắt khí bao phủ toàn thân. Điền Kỷ mặc dù không thể rõ ràng quan sát khí vận, nhưng cũng có phương pháp, mời rượu về sau, hắn nhắm chuẩn Lý Thừa Nghiệp, khép hai mắt ngồi ngay ngắn, một lát sau, cũng cảm giác được một loại từ từ bước lên mây mù, thô nhìn hữu hình, nhìn kỹ không có gì, nhìn từ xa hình như có, gần người thì không, sau một chốc, mùi nghe được mùi thơm ngát, khiến người tâm thần thanh thản, tinh thần đại chấn, trước mắt hiện lên kim hoàng sắc. Mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, chân nhân phê duyệt, quả nhiên không giả, tiềm lòng không phát thời điểm, chỉ là bình thường mệnh cách, bởi vậy khó mà đo lường, cũng không bị người coi trọng, để tránh nửa đường chết yểu. Hiện tại đã đại hôn, tổ tiên uy năng đã hiển, có thể thêm che chở, long khí bừng bừng phân chấn, đã sinh ra đại cắt chi khí, tất chủ phú quý phát đạt thịnh vượng xa xưa. Mặc dù nói, khí đã thành, còn tất tạo khí, bởi vậy phải cần một khoảng thời gian, nhưng là ngắn người 3 năm, trễ người 5 năm, biến thành đại khí, đến lúc đó không có gì bất lợi. Chỉ cần người này cướp đoạt đất thục, đến đất thục ba châu mấy trăm vạn quân dân chi khí, hình thành thiên địa người ba cách mà xưng vương, chúng ta liền có thể mượn khí vận, chẳng những có thể đền bù chân nhân bị gọt chi tiên nghiệp, lại đứng vào tiên ban, cũng có thể lắng động khí vận tại sư môn đạo mạch trung, chuẩn bị đạo mạch phúc phận liên miên, truyền thừa không dứt, chính pháp có thể. Về phần thục vương có phải hay không có thể tranh đoạt thiên hạ, chờ đến chân nhân khôi phục tiên nghiệp, tự nhiên có thể chỉ điểm chúng ta, đến lúc đó, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vẫn là sông lưu mà lên, đều từ chân nhân phán quyết. Nghĩ tới đây, Điền Kỷ không khỏi mừng rỡ, lại nâng chén nâng ly, không say không nghỉ. Mà tại lúc này, tân khách chung, Ngu Lương Bác cười cùng Tiêu Thiếu Đức các tại thượng tịch, bọn hắn đương nhiên không cách nào nhìn khí, nhưng là cũng có thể cảm giác được trước mắt cái này Lý Thừa Nghiệp, mặt như quan ngọc, mắt như tinh thần, giơ tay nhấc chân khí độ hồng sâu, nhượng nhân tâm chiết. Hai người đều cảm nhận được khí này độ, đều như có điều suy nghĩ, nâng chén chậm chậm uống. Đợi đến đêm dài, rốt cục tân khách tan hết, lúc này, Lý Thừa Nghiệp mới lấy trở về phòng, mà Vũ Giả tỷ nữ đã đợi chờ bên ngoài, dẫn tân lang tiến vào. Có lẽ là bầu trời tốt, lúc này đêm dài, lại vân khai vụ tán, tinh hà sáng chói, ánh trăng sáng tỏ. Đến phòng cưới, nhưng gặp nến đỏ sốt cao, bày ra hoa lệ, Vương Khiết Đình ngồi tại tiểu trước gán không nhúc nhích, Lý Thừa Nghiệp tiến lên, đem che đậy bố lạp đi. Nương tử, phu quân, một tiếng ân cần thăm hỏi về sau, không có bao nhiêu thời gian, đã thấy trong phòng tối sầm lại là ngọn nến bị dập tắt. Chương 17, lấy cớ. Ban đêm, bốn phía tịch liêu. Huyện cấp thủy tòa thành trì này, đã bị bao phủ tại yên tĩnh bầu không khí bên trong, đèn đuốc tận tắt, phi thường yên tĩnh. Lúc này, mặc dù biết Lý Thừa Nghiệp đại hôn tin tức, Vương Thủ Điển tâm tình còn là rất không tệ, ngồi tại bên trong phòng của mình, cầm trong tay một cái gương đồng, hắn đang quan sát đến mệnh cách của mình biến hóa. Phát giác chỉ trải qua mấy ngày, dựa vào huyện cấp thủy quân dân, mệnh của hắn cách chi ấn chung, bạch khí đã khôi phục được 1/3, đồng thời nhất làm cho hắn đắc ý là ẩn ẩn xuất hiện số tia khí tức. Trước kia không có cảm thấy, hiện trải qua lại đồng ngọc sự tình, có rất rõ ràng số tia kim hoàng khí tức, đây chính là được lại đồng ngọc hiệu chung, mà đến tổ tiên của hắn ân trạch chi khí. Lại cẩn thận phân biệt, trong mơ hồ, có xích khí số tia, như ẩn như hiện, đây là cái khác mấy cái có khí đếm được người khí số. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, bởi vậy trong lúc nhất thời nhìn không ra. Cái này làm Vương Thủ Điển, thấy được hy vọng, mệnh cách, là có thể tập những cái kia anh hùng hào kiệt chi khí, mà đột phá mệnh cách, coi như mình trên bản chất không phải người của thế giới này, tương đối khó khăn, cũng chưa chắc không được. Đang lúc hắn buông xuống gương đồng, chuẩn bị đi ngủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người kêu cửa, đại nhân, xảy ra chuyện. Thời gian chuyển rời, ngoài thành, lại là tụ tập lít nha lít nhít một đám người, bọn hắn đều ẩn thân tại rời đại khái bên ngoài một dặm sân đất bên trên. Những người này thân mang loạn thất bát ao, cái gì cũng có, người đeo lấy cung săn, cầm trong tay đao, kiếm, côn, đổng những vật này, từng cái đang hoặc ngồi hoặc đứng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Các huynh đệ, lần này xuống núi, mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân. Bất quá, nơi này quan nhi lại không phải người hiền lành, chúng ta đợi vài ngày, đều không đợi được cơ hội vào thành chơi lên một phiếu. Đã như vậy, cái này không thiếu được tiểu phải sửa lại lần này xuống núi mục đích, cũng không thể. Đi một chuyến uổng công, các ngươi nói đúng à? Một tên tráng hán lạnh lùng nói. Đám người không nói, bọn hắn đều trơ mắt nhìn người này, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Tráng hán liền lại nói tiếp, thành này mặc dù không tốt tiến, có thể người này, lại không phải khó kiếp, ta đã nghe được, ngoại trừ trong thành này ở người, tại cái này huyện thành, còn có một số đại hộ không nguyện ý rời đến trong thành, mặc dù rời cái này thành này rất gần, nhưng nếu là cướp lên một phiếu tự đi, lượng những cái kia trong thành cũng không làm gì được ta chờ. Đại đương gia, chỉ là người kiểu này ra, đều có xây ổ bảo, cái này ổ bảo danh sâu tường cao, lại có tư binh, chúng ta không hạ được à. Lúc này có người đưa ra dị ý. Vâng, thế nhưng là có một nhà, nghe nói kiếm tiền, trở về quê hương, nhưng là ổ bảo còn không có xây thành, lại không chịu vào thành. Hắc hắc, gia đình này, trong nhà nuôi tráng đinh tiểu không có sợ hãi, có thể chúng ta sợ cái gì? Bọn hắn đã nguyện ý làm dê béo, ta cũng không thể nương tay không phải. Ha ha. Nói xong, ở trước mặt hắn trong mắt của những người này, đã dần hiện ra hàn quang, đại đương gia nói rất đúng. Rất tốt, các ngươi đều sẽ thắng lợi trở về, lần này cướp được đồ tốt, trở về uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn. Tráng hán hài lòng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, lúc này, đám người kia nên phải đều đã ngủ say, chúng ta cái này xuống dưới, nếu là sợ thứ hèn nhát, tốt nhất lăn xa xa, ta trên núi cũng không nuôi kiếm cơm. Hiểu chưa? Minh bạch. Đám người này cùng kêu lên trả lời, trong đêm tối, từng đạo thân ảnh màu đen, ngay tại đêm tối che lấp lại, chạy về phía dê béo vị trí. Ở vào huyện cấp thủy ngoài thành cách xa mấy dặm một cái khu vực, đã xây xong một tòa đại trạch. Tòa nhà chủ nhân là cái cáo lao quy điền lao gia, họ Trình, 60 tuổi, tại đại soái thủ hạ làm cái bát phần quan, làm người nặng quy củ, đối tổ trạch nhất là coi trọng. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn vừa vặn quy điền, liền đem nguyên bản chỗ ở cũ địa điểm cũ thượng xây trạch địa. Mặc dù Vương Thủ Điền mời hắn rời ra đến huyện cấp thủy bên trong, nhưng là vẫn như cũ bị hắn cự tuyệt. Tại trong sự nhận thức của hắn, ngoại trừ địch trấn tiến công, không còn lớn uy hiếp, hiện tại địch trấn bị trước mặt huyện cấp thủy thành ngăn cản, tự nhiên có thể ở phía sau quy mô vòng địa. Nếu là kinh doanh mười mấy năm, nói không chừng Trình gia liền có thể trở thành một phương thổ hào. Lại nói, trong nhà cũng nuôi mười mấy cái gia đình, hắn thật đúng là không có đem mao tặc để vào mắt. Một đêm này, Trình gia trong nhà sớm tiêu tắt đèn, một nhà mấy chục miệng, ngủ rất say sưa, chỉ có mấy cái trực đêm gia đình tại tuần tra. Trình trạch xây dựng ở một cái bị phế một nửa vứt bỏ tiểu trấn bên trên, tường con rất cao, lúc này yên tĩnh trên đường phố, sớm liền không có người đi đường, đồng nhiên từ phương xa đi tới từng đạo thân ảnh màu đen, bọn hắn bước nhanh đi vào trình trạch bên ngoài, dừng bước. Đại đương gia, đoạt đồ vật, chúng ta thế nào chạy? Nơi này cách sơn thôn rất xa. Một cái bóng đen nhỏ giọng nói. Đồ đần, không phải đã sớm điều tra sao? Nhà này có xe ngựa, có xe bò, có con la, đến lúc đó, cùng một chỗ đoạt trở về đi à. Vô đối phương đầu, cái kia dẫn đầu người thấp giọng quát lớn nói. Người này bị hù rụt cổ lại, lập tức không dám nói thêm cái gì. Nhìn một chút chung quanh, cái kia dẫn đầu người đối tả hưu nói, đều động tác nhanh nhẹn điểm, tốc chiến tốc thắng. Biết, đại đương gia. Bọn hắn thực lực không yếu, đi bộ đi xa như vậy, vẫn như cũng là không hiện ra rời. Trước đó tựa hồ là sờ qua ngọn nguồn, tại người dẫn đầu ra lệnh về sau, bọn hắn lập tức từ một chỗ bên cạnh tường lập nhập. Đại đương gia đi tại phía trước nhất. Đêm khuya, toàn bộ trình trạch đều im ắng, bọn hắn thận trọng đi vào bên trong. Bởi vì lúc trước ở bên ngoài dẫm qua đạo, tìm tới trình trạch cũng không khó, có thể vào trình trạch về sau nên làm như thế nào, lại là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đầu tiên, bọn hắn tới trước chuồng ngựa phụ cận, phát hiện bên trong quả nhiên có con la có ngựa, còn có mấy cỗ xe ngựa. Lập tức, những người này trên mặt lộ ra tiêu dung, có những này, bọn hắn đoạt đáng tiền đồ vật rời đi, tiểu dễ dàng hơn. Bên này có người, xử lý trước bọn hắn, cái này Trình gia chuyển về tổ trạch, lập tức mang đến 5-600 hảo tộc nhân cùng điền dân, kinh động đến rất phiền phức. Đại đương gia phát hiện ra trước Trình trạch nội đích tuần la gia đình nghỉ ngơi đích địa phương, thế là, nhẹ nói lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn ồn ào, chúng ta là cầu tài, không phải liều mạng. Đại đương gia phỉ hào xuyên sân thử. Người này thính lực và thị lực tại trong đám người này nhạy bén nhất, dựa vào hắn điểm ấy chỗ hơn người, dẫn theo tất cả mọi người, như ưu linh tại trình bên trong nhà du tẩu, dần dần hướng người gác đêm ngốc cái kia người gác cổng tới gần. Đột nhiên, đại đương gia giật mình, liền phất tay tỏ ý đám người dừng lại. Trong bóng tối, có một chút ánh sáng, cực nhanh chớp tắt mà qua, một thanh sắc bén chùy thủ, liền từ đại đương gia trong tay hiện ra. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một cái đi đường có chút lén lút người. Xem thấu lấy tại cái này trong phủ hẳn là một cái có diện mạo nhân vật, dáng người cao gầy, đại khái hơn 30 tuổi, một trường trắng non da mặt, đang bước đi đồng thời, hắn một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại đương gia đang muốn quyết định bắt hắn ra tay, tốt tìm hiểu một chút trình trạch giấu đáng tiền đồ vật địa phương. Ôi, ta tiểu tâm can, ngươi cuối cùng là đến rồi. Cái này cái nam nhân bỗng nhiên hướng phía trong một cái góc, thở nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo tâm tình vui sướng. Có người tới. Sợ đánh cỏ động rắn. Đám người này đều tạm thời dừng lại. Sau đó, lại một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia xem xét chính là nữ nhân, vừa cùng nam nhân kia chạm mặt, hai người liền trực tiếp ôm ấp với nhau. Thấy cảnh này, sơn tặc đám người đều có ngắn ngủi ngốc trệ, đoán chừng liên tục bọn hắn cũng không nghĩ tới cướp bóc một lần, còn có thể đụng tới nam nữ tự mình hẹn hò. Không kịp chờ đợi, hai người đã sớm ôm nhau, đại đương gia cười lạnh nhìn xem một màn này, hướng sau lưng vung mạnh tay lên. Mấy đạo tráng kiện thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài, hai người căn bản là không kịp hét lên, tự bị mấy người đại hán trực tiếp che miệng, kéo giống như chó chết kéo tới nơi hẻo lánh chỗ. Nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong lại có một đám người lai lịch không rõ, đôi nam nữ này đều bị dọa phát sợ. Không cho phép hô, nếu không, tự cho các ngươi lấy máu. Đại đương gia thấp giọng sông mặt lộ vẻ sợ hãi hai người nói. Ô ô chủy thủ hàn quang lóe lên, lập tức, một nam một nữ đều cực kỳ thức thời mánh gật đầu. Đem miệng bên trong đồ vật cho bọn hắn lấy ra. Đại đương gia gọi thủ hạ người đem trong miệng của bọn hắn vừa mới thi đấu đi vào vải bố kéo ra đến, đồng thời, hai thanh đao sắc bén lại nằm ngang ở trên cổ của bọn hắn. Lạnh buốt cảm giác, để bọn hắn bị hù liền âm thanh đều phát run. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng A. Đôi nam nữ này ở đây trận thế hạ tự nhiên là không dám nói chuyện lớn tiếng, lại nhịn không được nhỏ giọng xin khoan dung. Muốn cho ta tha các ngươi cũng không phải là không được, bất quá, cũng nên để ra nhìn thấy chỗ tốt ta. Đại đương gia trong tay vướt vướt một thanh sắc bén truy thủ, một trương ngũ quan phổ thông mặt tại hàn quang làm nổi bật dưới, sừng sốt bắn ra cường đại sắc khí, hắn lạnh cười nói một chút đi, hai người các ngươi tại cái này trong phủ, đều là thân phận gì. Nếu là đối ra mấy cái vô dụng, có thể liền không thể lưu các ngươi. Tiểu tử ngươi bắt đầu đi, nói, ngươi là ai? Hắn vừa chỉ cái kia nam nhân. Tiểu nhân là cái này trong phủ phó quản gia cái nam nhân đã thấy rõ đám người này trang phục. Trước mắt chủy thủ hắn ý, để bắp chân của hắn bụng có chút rút gân. Tại sống chết trước mắt, cái khác hắn đều không muốn để ý tới, chỉ muốn bảo trụ mình cái mạng này. Đại vương, chỉ cần không giết tiểu nhân nguyện ý lấy tiền mua mệnh. Người này ngược lại là thông minh, nhìn ra đám người này là làm gì tới. Phó quản gia sao? Sờ lên cái cằm, đại đương gia cười lạnh, lại nhìn về phía nữ nhân kia, như vậy. Người là ai? Là vợ hắn sao? Xem ra không giống A. Nữ nhân này cũng không thèm đếm xỉa, có lẽ nói ra thân phận của mình còn có thể có con đường sống, nàng liên tục không ngừng nói, ta không phải vợ hắn, ta là cái này trong phủ tam phu nhân. Lão gia hỏa tam phu nhân. Nghe đến đó, những người này tự nhiên đều hiểu, trong phủ phu nhân cùng hạ nhân yêu đương vụng trộm. Lập tức, một đám người thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc. Tam phu nhân A, thật đúng là thất kính, thất kính. Nói xong, đại đương gia cười tủm tỉm nhìn xem hai người này, hỏi. Một vị là chính phủ phó quản gia, một vị là chính phủ tam phu nhân, đều không phải hạng người bình thường, vậy nhưng không làm ra nói một chút chính phủ vàng bạc kho đến cùng ở nơi nào. Cái này, tiểu nhân thực sự không biết phó quản gia sắc mặt tái nhợt, đây chính là chính gia mệnh căn tử, nói, về sau không những mình không có đường sống, toàn bộ chính gia đều muốn uống gió Tây Bắc. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, tiểu bị đại đương gia che miệng lại, hung tợn hướng phía trái tim thọc một chùy thủ, máu tươi vẩy ra trùng, hắn chậm rãi buông tay ra. Đem phó quản gia thi thể để dưới đất. Tam phu nhân đột nhiên che miệng lại, liều mạng đem tiếng kêu đặt ở trong miệng. Đến ngươi. Đại đương gia đối tam phu nhân nói, hắn trên dưới đánh giá nàng một phen, cầm cầm của nàng hỏi. Bất quá, truy thủ trong tay hắn, lại tại tam phu nhân yết hầu không ngừng đảo quanh, đem tam phu nhân bị hù hoa rung thất sắc, ta nói, ta đều nói. Không tệ, dáng dấp còn rất xinh đẹp, chờ ra cầm hàng, cùng nhau lên núi đi. Đại đương gia thấp giọng cười một tiếng, nói. Chuyện sau đó, thuận lợi có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, tại tam phu nhân chỉ dẫn dưới, bọn hắn cướp sạch chính phủ ngân khố, lại đoạt xe ngựa cùng con la, số lớn xe ngựa cùng con la lúc ra cửa, mới bị phát giác, tại gõ vang cảnh cái chiên trùng, bọn hắn mang theo trong phủ tam phu nhân, chạy nhanh như làn khói, bỏ xuống mấy cỗ gia đình thi thể. Nhanh! Nhanh đi trong thành báo quan! Hướng đại soái báo cáo, không thể để cho những cường đạo này chạy. Tại một hồi kinh tiếng huyên náo trung tỉnh lại trình lao ra. Cơ hồ tại chỗ ngất đi, từ răng trong hàm phun ra mấy câu nói này. Chương 17, lấy cớ. Đại nhân, xin cho làm chủ A. Trong đại sảnh, quỳ ở phía dưới chính là trình phủ đại quản gia, dập đầu như đảo hành đồng dạng. Nhìn xem quỳ ở phía dưới mời mình phát binh tiêu phỉ trình phủ đại quản gia, vương thủ điển sắc mặt một mảnh nghiêm túc, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Huyện cấp thủy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là làm thành căn cứ đến làm, chỉ là ta ở phía trước khai khẩn, ngươi tiểu ở phía sau hái quả đào. Hái quả đào còn chưa tính, còn chẳng ra sao cả kính cẩn, cũng không biết hiếu kính, chỉ muốn ở phía sau dựa vào cái này tộc nhân vòng địa, xây ổ bảo, vương thủ điển trong lòng đã khó chịu. Hiện tại này sơn tặc cướp bóc, khiến cho hắn rất là hoan hỉ. Một là có vây quét sơn tặc lấy cớ, mặc dù không có lấy cớ cũng được, nhưng là danh chính ngôn thuận chẳng phải là càng tốt hơn. Tiếp theo chính là nói rõ sơn tặc có chút hàng tồn, không nói những cái khác, lần này trình ra tiền hàng tiểu không ít, coi như vây quét, đem bẩn hàng tìm được, chẳng lẽ còn sẽ trở về cho trình ra. Ý tứ, trở về 1/10, đã không tệ. Vương Thủ Điền ở trong lòng thở dài, ánh mắt rơi xuống trình phủ quản gia thượng, nói như vậy, các ngươi trong phủ chết một cái phó quản gia, 7 cái gia đình, tổn thất vàng bạc vô số, liên tục tam phu nhân cũng không thấy bóng dáng. Đúng vậy a. Đại nhân, xin ngài nhất định phải vì tiểu nhân làm chủ, nhất định phải tiêu diệt bọn này cường đạo a. Trình phủ quản gia vẻ mặt cầu xin thỉnh cầu nói. Trong phủ hơn nửa đêm tiềm nhập cường đạo, không chỉ có đem trong phủ cướp sạch không còn, còn đem lão gia sủng ái nhất tam phu nhân cho bắt đi, loại chuyện này tự nhiên có quản gia trách nhiệm. Sự tình vừa ra, hắn tiểu bị trình lão gia mắng máu chó phun đầy đầu, trong đêm tiểu cho đuổi ra, đến nơi đây báo án tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là nhất vinh cụ vinh nhất tổn câu tổn. Trình gia nếu như tổn thất nặng nề, xong đời, vậy cái này quản gia còn có thể làm xuống dưới sao? Coi như tiếp tục làm, còn có cái gì chất béo có thể nói đâu. Trước ghi chép trình phủ cung cấp manh mối, chờ ngày mai trời đã sáng, ta lại xử lý. Vương Thủ Điền trầm ngâm một lát, đối một bên một cái điển lại phân phó nói. Loại chuyện này, giao cho người khác đi làm cũng giống như nhau. Trình quản gia, cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện đi. Vương Thủ Điền đi ra thời điểm, đằng sau đã vang lên điện lại tiếng hỏi, cùng cái này quản gia tiếng trả lời. Chờ qua mấy ngày lại xử lý. Vương Thủ Điền trở về phòng, đi ngủ đây, nói thực tế, trình ra sự tình, cùng hắn quan hệ thật không lớn. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Thủ Điền sau khi rời giường, tự nhận được cầu kiến báo cáo. Đều là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc đều tới, Vương Thủ Điền có chút kỳ quái hỏi. Đại nhân, không chỉ chính ra, một ít thương nhân đều gặp cường đạo. Tiết Viễn cũng đau đầu, hắn mới vừa vặn đưa tiễn trình ra quản gia, lại chạy tới mấy cái thương nhân đại biểu, hoặc là thương nhân bản nhân. Tối hôm qua, cường đạo thật đúng là tặc không đi không, một lần đúng chỗ. Cùng một băng cường đạo gây nên. Vương Thủ Điền lúc này, sắc mặt tiểu hơi khó coi.